Chương 18. Tân một kỳ chạy vội đi. Vừa ra, đông đảo fans đều nhớ kỹ Thẩm Tố Tố dị thường mạnh mẽ dáng người, đặc biệt là nàng nhảy đến cùng con thỏ dường như kêu nhảy, không ngừng Trịnh Đại Vương trừng lớn mắt, liền TV trước các lộ phấn, bất luận là người qua đường ạn thì fan thật phấn ngụy phấn đều, o. Oh. Thẩm Tố Tố quả nhiên thật anh hùng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là này kỳ tiết mục giả thiết thái thái quá biến thái. Tiết mục lúc mới bắt đầu, không ngừng là các khách quý bị làm cho một đoàn mờ mịt, liền người chủ trì cũng là ngây thơ mờ mịt. Tiết mục bắt đầu chi sơ, ba vị khách quý cùng sáu vị người chủ trì đều chịu quá một lần mang dãy số thiêm, vừa đến số 9 không đợi, này đó con số sau lưng liền ẩn tàng rồi một người thân phận, trong đó nhất có hại chính là phía trước 1, 2, 3 hảo, cũng chính là Thẩm Tố Tố, Đường Đường, từ về phía trước, bọn họ ba cái phân biệt bị còn tại bất đồng địa điểm, chỉ cho một cái đại ba lô cùng rõ ràng đã làm tay chân bản đồ, bị yêu cầu mau chóng tới mục đích địa, sau đó liền cái gì cũng chưa. Vì thế bọn họ liền không thể hiểu được lên đường, cũng không biết chính mình kỳ thật bị một đám người cấp theo dõi. Vì thế bọn họ phân biệt đụng phải muốn cướp đoạt tài vụ thổ phỉ, cùng với chảo thổ phỉ bộ khoái. Một phen đấu trí đấu dũng xuống dưới, thổ phỉ nhóm ngụy trang thành người qua đường cùng bộ khoái thành công bắt càng nhiều người qua đường cùng bộ khoái, còn thành công tẩy não bọn họ. Cái này, thế đơn lực mỏng Thẩm Tố Tố, mưa xuân cùng từ về phía trước ba người còn có cái gì phản kích chi lực. Cứ việc có Thẩm Tố Tố này thất hắc mã. Mưa xuân cùng từ về phía trước năng lực tự nhiên cũng không yếu, nhưng ở Trịnh Đại Vương, thuyền nhỏ, Lương Sơn chờ mấy cái đại nam nhân trước mặt liền hoàn toàn không đủ nhìn, một người ra căn ngón tay cũng có thể bóp chết bọn họ. Kết cục còn dùng nói sao? Khán giả phảng phất thấy được thổ phỉ nhóm chiếm lĩnh đỉnh núi khi, diếu võ dương oai, không ai bị nổi bộ dáng. Mà lúc này, lương dân nhóm cùng thổ phỉ nhóm đánh rằng co vừa mới bắt đầu. Mưa xuân thần sắc nhẹ nhàng chạy ở đằng trước, nàng dáng người nhỏ xinh, thể lực dư thừa. Đi theo chạy vội đi. Ngược mấy năm xuống dưới, chạy cái mạ dạ tổng căn bản không phải vấn đề. Diệp Tưởng Vãn thể lực tự nhiên cũng không kém, con ba lô chạy ở mưa xuân phía sau, duy độc từ về phía trước lão nhân ra yếu nhất, mới chạy vài bước liền la hét chạy bất động muốn nghỉ tạm. Khả năng nghỉ ngơi sao? Không thấy được phía sau một chúng thổ phỉ hung thần ác sát muốn sống bắt được bọn họ sao? Bị bắt được tới rồi kia kết cục còn có thể được chứ? Không được. Ta mệt mỏi quá. Chạy bất động. Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Từ về phía trước hô hô thở phì phò, mệt đến không được. Từ lao ra. Ngươi đừng đỉnh. Lập tức liền đến. Mưa xuân chạy ở đằng trước lớn tiếng kêu, ngươi mau đứng lên. Đừng ngồi xuống A. Trịnh Đại Vương đều đuổi theo. Chính là A, lao ra. Ngươi nhanh lên, bọn họ muốn đuổi kịp tới. Không được, nếu không các ngươi trước chạy đi. Từ về phía trước ăn vạ trên mặt đất nghỉ ngơi, nói cái gì cũng không chịu đi rồi. Mắt thấy mặt sau kia một đám thổ phỉ liền phải đuổi theo, Diệp Tưởng Vãn không khỏi đảo trở về kéo ngồi dưới đất lao nhân ra, một bên nói, mau mau mau, ta giúp người bối ba lô. Nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, liền phát hiện chính mình cánh tay đột nhiên bị từ về phía trước chặt chẽ bắt được. Ách! Hắc hắc! Từ lao nhân ra khí cũng không xuyễn, chân cũng không đau, Tố Tố à, thật xin lỗi, ta là thổ phỉ phái tới nằm vùng. Nói xong liền đặc hào khí ngửa đầu cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta cũng có thể bắt lấy người. Về sau xem ai dám lại nói ta là lão bánh quẩy. Cùng hắn không để yên. Phúc, TV trước khán giả trực tiếp cười phiên được chứ. Mắt thấy thật anh hùng Thẩm Tố Tố một đường đấu trí đấu dũng, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận liền phải thành công, kết quả lại cống ngầm phiên thuyền. Đặc biệt là nàng vẻ mặt mờ mịt đến khiếp sợ đến cuối cùng trực tiếp che mặt trên mặt đất ngồi xổm thành một đoàn, kia hối hận không ngã khi tiểu dạng nhi, trực tiếp cấp cười chịu. Mặt sau đuổi theo một đám thổ phỉ vây quanh Thẩm Tố Tố xoay vòng vòng, hát vang khởi vũ, náo nhiệt đến không được. Huệ Tú đặc biệt cao hứng đến tới kéo Thẩm Tố Tố tay, Tố Tố, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình. Ai ngờ gia nhập các ngươi. Đi. Hiện tại liền dư lại mưa nhỏ, chúng ta nhanh lên đem nàng cũng bắt lấy. Chúng ta thắng định rồi. Ai? Mưa nhỏ đâu? Vừa rồi không phải còn ở phía trước sao? Hiện tại như thế nào bóng người đều không thấy. Nàng chạy. Nhanh lên nhanh lên. Chúng ta mau đuổi theo. Diệp Tưởng Vãn đột nhiên có điểm lý giải từ Tiểu Bạch Tê Thanh Kiệt Lực cũng muốn đem tin tức truyền ra đi khi cảm giác, bởi vì nàng hiện tại cũng tưởng hét lớn một tiếng, một cái cũng đừng tin. Bị như vậy không có kỹ thuật hàm lượng liền bắt được, ngẫm lại đều nghẹn quất. Một đám thổ phỉ một đường không ngừng đuổi tới đỉnh núi. Đỉnh núi là một khu nhà còn chưa mở ra cổ phong kiến trúc nghỉ phép sơn trang, đình đài lầu các, tiểu kiêu nước chảy, phiến đá xanh hẻm. Hết thể thật giống như trở lại nào đó cổ đại trấn nhỏ giống nhau. Bất quá, bọn họ còn không có tới kịp thưởng thức, đã bị một đám ăn mặc màu bạc áo giáp các binh lính bắt được. Chuyện gì xảy ra? lại ra cái gì chuyện xấu. Ai ai ai, mau buông tay. Ai làm ngươi tới bắt chúng ta? Nên không phải là mưa nhỏ đi. Không thể nào. Sao có thể? Bọn lính mặc không lên tiếng áp một đám người hướng trong đi. Bất quá trong chốc lát thời gian, bọn họ rốt cuộc đi đến một cái tứ hợp viện dừng lại, Mưa Xuân Chính đôi tay chống nạnh đứng ở cửa, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Nàng chỉ huy áo giáp binh lính nói, đem bọn họ áp hảo lạc. Một cái cũng đừng buông tha. Một đám người không thể hiểu được lại dở khóc dở cười. Lương Sơn lão sư trước hết phản kháng, nay đến tột cùng sao lại thế này? Rõ ràng chính là chúng ta thắng. Vì cái gì đem chúng ta bắt lại? Chính là. Hắc hắc. Muốn biết vì cái gì đi? Vì cái gì a? Bởi vì ta thượng kinh tố cáo ngự trạng. Hoàng thượng đã phê chuẩn, làm ta lãnh 20 tinh binh tới bao vây tiêu trừ các ngươi. Như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Xem các ngươi còn dám làm sằng làm bậy, gây chuyện thị phi, cướp bóc lương dân. Mọi người, ngươi chờ hành vi phạm tội ngập trời, ta tức khắc khởi bẩm bệ hạ, ban các ngươi trảm lập quyết. Mọi người, đây là trong truyền thuyết xoay ngược lại kịch sao? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Các ngươi còn có chuyện nói. Chúng ta không phục. Đối. Không phục. Dựa vào cái gì? Ngươi kêu hoàng thượng là người nào? Chúng ta muốn bóc can khởi nghĩa. Đối. Bóc can khởi nghĩa. Chính chúng ta làm hoàng đế. Bang. Một tiếng vang lớn. Là chén trà bị ngã trên mặt đất thanh âm. Mọi người cụ là ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Mưa Xuân phía sau trong phòng tựa hồ ngồi một cái thân hình vĩ ngạn nam nhân, hắn ẩn ở bóng ma, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Bóc can khởi nghĩa. Hắn thanh âm lãnh lệ, lại hoảng tựa không chút nào để ý giống nhau, mang theo không thể võ nghịch chi thế, quắc, kéo xuống đi, lăng trì. Trong giọng nói túc sát chi khí ập vào trước mặt. An mặc màu bạc áo giáp các binh lính không chút do dự, hai người một cái kéo liền đi. Từ từ, nữ lưu lại. Chương 19. Nữ lưu lại. Cái nào nữ lưu lại a? Mỹ nữ. Phúc. Cái háo sắc bạo quân. Chúng ta không phục. Nguyên bản bị chấn trụ thổ phỉ nhóm xoát tỉnh lại, kéo tay háo liền phải đại làm một hồi, muốn tìm về bị tạp bãi. Nghề hà háo sắc bạo quân bàn tay vung lên, thất thần làm gì, còn không kéo xuống đi. Ngao ngao ngao. Người cái này bạo quân. Còn không lập tức thả chúng ta. Đối. Thả chúng ta. Không bỏ nói xem chúng ta muốn ngươi đẹp. Chính là. Giết ngươi. Một đám thổ phỉ diễn đến chính hải, Thẩm Tố Tố xem đến mí mắt thằng nhảy, đầy đủ minh bạch này tiết mục có hai điểm quan trọng nhất quy tắc. Đệ nhất, trừ bỏ chính mình ai đều đừng tin. Đệ nhị, muốn đủ không biết xấu hổ. Đệ tam, nếu có thể trang. Có này tam dạng ngươi liền thiên hạ vô địch. Di sâu đại sự không thành. Bất quá. Thẩm Tố Tố tả hữu nhìn kia bóng ma nam nhân, như thế nào như vậy giống Tần Nhất Dục. Chẳng lẽ hắn chính là Dương Tỷ trong miệng thần bí khách quý? Cái kia siêu cấp đại già không khỏi trần trờ nói, ngươi xem. Người kia, giống không giống Tần Nhất Dục. Đứng ở Thẩm Tố Tố bên cạnh một vị khác mỹ nữ, Huệ Tú cũng trợn mắt nhìn qua đi. Là có điểm giống. Giống như. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, hoa hoa hoa. Mau xem mau xem. Kia hoàng thượng có phải hay không Tần Nhất Dục Tần Đại Thần A? Có phải hay không A? Có thể thượng này kỳ tiết mục nàng cùng người đại diện đều thập phần vất vả mới bắt được, chính là bởi vì có bên trong tin tức nói này kỳ sẽ có một vị diễn nghệ giới đại thần muốn tới, không nói dính điểm quang, chính là tùy tiện dính điểm tinh quang bọt cũng là một giây lên đầu để được chứ. Nếu có thể may mắn bị đại thần nhìn trúng, kia khẳng định tiền đổ vô hạn lượng A. Huống chi cư nhiên là Tần Nhất Dục. Tần Nhất Dục. Nơi nào? Không phải đâu. Thiệt hay giả? Hoa. Đại thần A. Huệ Tú này một đều, thổ phỉ nhóm cũng không vội mà tú kỹ thuật diễn, từng cái trừng lớn mắt hướng trong nhìn lại. Thật sự, thật là Tần Nhất Dục Tần Thiên Vương. A. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ha ha ha ha ha. Một đám thổ phỉ nhóm nhanh chóng tiến vào phan nao tản hình thức, mặc danh khiến cho người nghĩ tới Tần Nhất Dục đậu bị phấn, Thẩm Tố Tố không nhịn cười ra tới, đi theo Huệ Tú cùng Mưa Xuân một đạo đi tới Tần Đại Thần trước mặt quỳ bái. Thổ phỉ nhóm hai tay bị bắt. Chỉ có thể gào khan huy chân biểu đạt chính mình kích động hưng phấn chi tình. Tần Nhất Dục rốt cuộc từ bóng ma đi ra, hắn ăn mặc tùy ý, trừ bỏ trên cổ tay đồng hồ cũng không quá nhiều trang trí, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái. Hắn khỏe miệng ngậm như có như không ý cười, làm hắn thanh tuấn thâm thúy hình dáng thoạt nhìn thoáng nhu hòa vài phần, gần là tùy ý vừa đứng, liền mang theo làm người không thể bỏ qua khí phách. Huệ Tú đã đôi tay che miệng kích động đến mau khóc, Mưa Xuân cũng là một thân diếu võ dương oai chi khí đối với thổ phỉ nhóm làm mặt quỷ. Tới giết chúng ta a ha ha. Không dám đi. Thổ phỉ nhóm hiện tại nào còn dám muốn mưu sát hoàng đế a, mỗi người đều bắt đầu biểu đạt chính mình muốn quỳ liếm chi tình. Tần đại thần ta yêu ngươi. Tần đại thần ta yêu nhất ngươi. Tần đại thần ta đời này chỉ ái ngươi. Tiêu đời này chỉ ái ngươi chính là Lương Sơn. Tần Nhất Dục cười cười, đừng, vẫn là thôi đi, ta cũng không dám cùng tẩu tử đoạt ngươi. Bị tẩu tử biết đến lời nói, còn không đến bổ ta. Nàng chính là ngươi phan náo tàn. Chỉ biết bổ ta lấy chứng ngươi thanh thanh bạch bạch không bị ta làm bẩn. Vui đùa trêu ghẹo lập tức liền kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Là nguyên bản còn có chút không dám quá nói giỡn thổ phỉ nhóm bung ra tâm tư, đương nhiên, quá mức vui đùa vẫn là không dám nói. Tần Nhất Dục là đại thần, chân chính thiên vương cấp nhân vật, ngày thường muốn nhìn hắn so lên trời còn khó, trừ bỏ đóng phim điện ảnh lần đầu chiếu hiện trường, đại bài đại ngôn chờ, có thể nhìn đến hắn cơ hội thiếu đến đáng thương, liền năm trước Kim Hoa thưởng đều là làm đạo diễn dẫn dắt, không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn đang ở nước ngoài đóng phim, hắn là đông đảo tiến quân Âu Mỹ phim ảnh vòng. Duy nhất có thể biểu diễn vai chính mấy cái diễn viên trí nhất. Giống hiện tại quốc nội lửa lớn ảnh hậu Bạch Lâm cũng chỉ có thể đi đánh cái không đến vài giây màn ảnh nước tương mà thôi, nhưng ở quốc nội cũng đã bốn phía tuyên truyền, thượng rất nhiều lần đầu đề. Hắn địa vị có thể thấp sao? Nay liền giống như ở Diệp Tưởng Vãn trong thế giới, Lưu Đức Hoa Trương Học Hữu như vậy thiên vương thượng mau buồn hiện trường giống nhau làm người kinh ngạc kinh hỉ, hưng phấn đến không được. Nay cũng khó trách bất luận là người chủ trì vẫn là nhân viên công tác đều vẻ mặt banh không được ý mừng. Nhân viên công tác còn hảo, muốn công tác đương nhiên không thể rối loạn trận địa, người chủ trì liền bất đồng, tới khắc minh tinh bọn họ đều phải gào thượng một giọng nói, hiện tại tới thật sự thiên vương, bọn họ gào đến càng kích động. Liền cùng mấy trăm năm không ăn qua thịt dường như, kích động cực kỳ. Thẩm Tố Tố đứng ở một bên cười đến không được, nàng tuy rằng cảm thấy này đó thổ phỉ nhóm kỹ thuật diễn có chút phù hoa, lại ngoài ý muốn không chọc người chán ghét, không thể phủ nhận, chính là này có chút phù hoa khôi hài, hiện ra ở khán giả trước mặt chính là ôm bụng cười cười to. Bọn họ có thể làm người vui sướng, mang cho người cười vui. Ở một chúng biểu thiệt tình cầu ôm cầu bắt tay lúc sau, rốt cuộc nói đến lần này trò chơi thắng lợi chiến lợi phẩm, Mưa Xuân không chỉ có được nhiều nhất thập phần, còn phải cùng Tần Đại Thần xài chung cơm chưa thêm vào khen thưởng. Một chúng thổ phỉ nhóm ngao ngao kêu hướng Mưa Xuân bên người cùng, cái gì ta ngày thường đối với ngươi như vậy hảo ca ca hôm trước còn tặng ngươi một cái bao láo ra ngày hôm qua còn thỉnh ngươi ăn thịt ta về sau mỗi ngày cho ngươi mua dầu chiên khoai điều vân vân, hết thảy hối thành một câu. Ngươi tổng không thể tri ân không báo đi. Còn không nhanh lên nhi đem xài chung cơm chưa cơ hội nhường ra tới. Mưa Xuân mắt trợn trắng nhi, cút cút cút cút cút. Cùng đại thần xài chung cơm chưa cơ hội là mỗi người đều có thể có sao. Đều cho ta biên biên đi. Không lâu trước đây còn đem nàng truy đến cùng kẻ thù giết cha dường như. Hiện tại tới làm thân tường mở. Một đám người vặn vẹo thành một đoàn. Thẩm Tố Tố ở một bên cười chịu, vẻ mặt không đành lòng lại xem. Khó được rụt rè một chút từ Trác Sa cùng Huệ Tú cũng là một bên cười đến không được, vốn dĩ cũng tưởng đi lên thấu cái náo nhiệt kéo kéo nhân tình gì đó, nhưng rốt cuộc không bọn họ ra mặt dày, đi chính là nữ thần nam thần trí thức lộ tuyến, chỉ có thể nhịn. Không quan hệ, kế tiếp còn có thời gian, cơ hội nhiều hơn. Giữa trưa không được còn có thể ăn cơm chiều. Đúng vậy, có thể cùng nhau xài chung ánh đến bữa tối sao. Từ Trác Sa này tưởng tượng pháp vừa nói ra tới, thổ phỉ nhóm đôi mắt sôi nổi sáng lấp lánh loe quang. Đại thần, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi. Ngươi tránh ra. Đại thần khẳng định cùng ta cùng nhau. Ngươi ảnh hưởng muốn ăn. Á á á. Ngưu sát ta. Ta cáo ngươi niết ta lỗ thai. Cho ta tránh ra. Ngươi tránh ra. Các ngươi đừng náo loạn, muốn cho tiền bối, hiểu hay không tôn lão ai ô a. Ta ngày thường chính là như vậy giáo các ngươi sao. Có thể nói lời này cũng chỉ có thể là bối phận số tuổi lớn nhất Lương Sơn lão sư. Hắn cùng Tần Nhất Dục nhận thức cũng gần 10 năm. Trong lúc cũng vẫn luôn ở liên hệ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài tụ tụ, tính thượng trong giới khó được mấy cái bằng hữu trí nhất. Trung quanh đồng thời lặng im 2 giây, theo sau đồng thời nhào lên đi từng cái hướng trên người hắn áp, ép tới hắn hoa hoa kêu to, xin tha không ngừng, lại là một trận hi hi ha ha đùa giỡn không ngừng. Tần Nhất Dục bất đắc dĩ vừa buồn cười đứng ở một bên, lơ đãng đảo qua một bên cười chịu Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, khiếp khiếp mắt, hừ, nha đầu thúi, đông đoạt tây đoạt. Cuối cùng một đám người ở một cái vòng tròn lớn trên bàn vây quanh cái nửa vòng tròn dùng cơm. Cuối cùng Tần Nhất Dục cùng Lương Sơn lão sư lấy rửa gần ngồi, bên tay phải là lần này thắng lợi giả Mưa Xuân, một hàng 10 người vây quanh ngồi nửa vòng, mà Thẩm Tố Tố tắc cùng Đường Đường, Huệ Tú rửa gần ngồi cùng nhau. Giữa trưa thái phẩm thực phong phú, Thẩm Tố Tố tưởng có thể là tưởng ý hảo buổi chiều tiếp tục đợi làm thịt. Vui mừng cơm trưa sau khi chấm dứt nghỉ ngơi gần một giờ, một đám người đứng dậy tiến đến kế tiếp trò chơi hạng mục mục đích địa. Bởi vì bọn họ kế tiếp hành trình đều là tại đây tòa tên là Tây Trấn Giả Cổ trong Sơn Trang, cho nên bọn họ là một đường đi tới đi, thuận tiện nơi nơi nhìn xem cái này còn chưa mở ra Tây Trấn cảnh đẹp. Bọn họ tuy rằng bò nửa ngày sơn mới đến đỉnh núi, nhưng Tây Trấn cũng không phải ở đỉnh núi tu sửa, mà là chiếm cứ mặt khác nửa thất núi non, từ trên xuống dưới xem, liền dường như thấy được cổ đại thành trấn giống nhau, đặc biệt là hai điều thành triệt thấy đáy sông nhỏ, từ đầu tới đuôi sỏ xuyên qua toàn bộ Tây Trấn. Bất quá Thẩm Tố Tố hiện tại là không có gì tâm tư ngọt nhạc, bởi vì nàng trong lúc lơ đãng cùng Tần Nhất Dục đúng rồi thứ lời nói, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Tần Đại Thần mỉm cười cùng chính mình nói ta là Tần Nhất Dục khi bộ dáng. Ta là Tần Nhất Dục. Thẩm Tố Tố đương nhiên biết nam thần kêu Tần Một, nhưng lời này như thế nào liền như vậy quen mắt đâu. Chẳng lẽ cái kia tún đến cùng 250, đồng đốc, dường như bệnh tâm thần là Tần Nhất Dục. Cái kia tún đến cùng 250, đồng đốc, dường như bệnh tâm thần cư nhiên là Tần Nhất Dục. Đại thần, ngươi thành tựu không phải một cái bệnh tâm thần, mà là hủy hoại một cái nam thần A. Thẩm Tố Tố cả người đều treo máy. Có lẽ là suy đoán quá làm người khiếp sợ, Thẩm Tố Tố hiện tại xem Tần Nhất Dục cả người đều không quá đúng. Rõ ràng chính là một nam thần, là chúng phàm nhân không thể đuổi kịp cao cao tại thượng đại thần, sao liền như vậy thần đâu? Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi? A Mễ nhờ phúc, tưởng sai rồi tốt nhất. Buổi chiều trò chơi Thẩm Tố Tố không có phát huy ra nàng hảo thực lực, bởi vì ở đông đảo không biết xấu hổ nhóm trước mặt, nàng chỉ có thể xem như cái tiểu cặn bã. Tuy rằng như thế nhưng vẫn là làm người nhớ kỹ nàng hiên ngang tư thế vai hùng cùng mỗi lần đều bị đậu đến dở khóc dở cười lại không thể nề hà khi bộ dáng. Đương nhiên nhiều nhất màn ảnh vẫn là cho Tần Nhất Dục, liền tính hắn cái gì đều không làm chỉ là đứng, kia cũng là một cái hoàn mỹ. Cũng không biết như thế nào, từ nghe xong câu nói kia lúc sau, mỗi lần lơ đãng cùng Tần Nhất Dục đối diện thời điểm, Thẩm Tố Tố tổng cảm thấy chính mình từ Tần Đại Thần trong mắt thấy được không có hảo ý. Chương 20. Tần Nhất Dục tham gia chạy vội đi. Bị chụp thành hai kỳ truyền phát tin, Thẩm Tố Tố cùng Huệ Tú, từ chát xa cũng coi như là đi theo dính điểm quang, đi theo ra thứ nổi bật. Mà Tần Nhất Dục tham gia chạy vội đi. Tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, ngày hôm sau mãn đỉnh núi liền vây đẩy từ các nơi vọt tới fans cùng phóng viên, cũng may Tây Thành còn chưa mở ra, fans cùng các phóng viên cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ, nhưng cũng không thể thiếu các loại thác quan hệ đi cửa sau chạy vào chụp lén người, không thể tiến vào cũng tìm mọi cách muốn nhìn một cái. Thẩm Tố Tố liền thấy được hảo những người này bò ở từng viên đại thụ trạc cây thượng, giơ camera răng rắc loạn chụp, như vậy xa khoảng cách nhiều nhất cũng là có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người mà thôi, nhưng chọn mấy chương ra tới cũng có thể vào đầu bảng. Đại thần không hổ là đại thần. Bất quá nếu bọn họ biết chịu ngàn vạn người truy phủng đại thần kỳ thật có điểm bệnh tâm thần, không biết có thể hay không khóc qua. Thẩm Tố Tố như vậy tưởng tượng, liền mạc danh muốn cười, giống như có loại mọi người đều say ta độc tỉnh mừng thầm, ai nha mẹ. Chỉ có nàng một người biết Tần Đại Thần không lớn bình thường nha. Nhìn xem, nàng như thế nào lại cảm giác Tần Đại Thần ở trường chính mình. Kỳ thật Tần Nhất Dục thật đúng là ở trường Thẩm Tố Tố, hắn liền cảm thấy cái kia cười đến hi hi ha ha vô tâm không phổi Thẩm Tố Tố làm hắn có chút cơ tim tắc nghẽn, liền nhịn không được nghĩ đến ngày đó buổi tối hắn những cái đó chuyện ngu xuẩn nhi, còn có cái kia cái gọi là đoạt giải cảm nghĩ. Còn vẫn luôn bị kéo hắc. Bị kéo hắc không nói, liền tự bạo ra môn đều nói hắn ở đánh giắm. Đánh giắm. Hắn là ở đánh giám sao? Đình chỉ. Lại tưởng hộp máu làm sao bây giờ? Nhà đầu chết tiệt kia. Chờ. Tuy rằng Thẩm Tố Tố tổng âm phong từng trận cảm giác chính mình bị chát tiểu nhân, lại thỉnh thoảng phía sau lưng trận lạnh, nhưng trong khi hai ngày chạy vội đi, thực mau liền phải kết thúc. Cuối cùng hạng nhất tiết mục là phi thường chính quy đua tiếp sức, một hàng 10 người tổng cộng chia làm 2 tổ, 5 người một tổ, mỗi một người phụ trách một chặng đường, trước hết từ khởi điểm tới trung điểm thắng lợi. Muốn nói chính là tiết mục tổ thực biến thái, bọn họ không phải từ đỉnh núi đi xuống chạy, mà là từ chân núi hướng lên trên chạy, thất bại còn có làm người mặt ném về đến nhà trừng phạt, mặc vào riêng trang phục đi cửa khiêu vũ. Cái kia riêng trang phục là màu đỏ quần áo nịt cùng quần ống loa. Bên ngoài chính là vây quanh một đống người A. Lương Sơn lão sư bọn họ mất mặt ném quán liền không nói, Thẩm Tố Tố cùng từ chắc xa, Huệ Tú tuy rằng đi thần tượng lộ tuyến, hiện tại cũng có thể nhịn, mấu chốt là Tần Nhất Dục A. Thần Thiên Vương A. Ngươi làm Tần Nhất Dục đại thần thua nói nhưng như thế nào sống? Chẳng lẽ đại thần thật sự phải đi xuống thần đàn sao? Làm sao bây giờ? Hảo chờ mong hoa. Bởi vì nội dung thật sự quá biến thái, lấy Lương Sơn cầm đầu thổ phỉ nhóm trực tiếp nhào lên đi cùng đạo diễn làm một trận, sau đó vẫn là xám xịt bị vội vàng đi thi đấu. Hồng đội Trịnh Đại Vương một tổ có Mưa Xuân, từ về phía trước, Thẩm Tố Tố, Tần Nhất Dục, Lam đội Lương Sơn một tổ còn lại là Huệ Tú, Thuyền Nhỏ, Từ Chắc Xa, Đường Đường. Đoàn người thực mau đã bị đứng ở bị phân phối tốt địa điểm, hồng đội đệ nhất bổng cùng lam đội đệ nhất bổng phân biệt là Trịnh Đại Vương cùng Thuyền Nhỏ, đệ nhị bổng là Mưa Xuân đối Huệ Tú, đệ tam bổng là Từ Về Phía Trước đối Lương Sơn, đệ tứ bổng là Thẩm Tố Tố đối Đường Đường, thứ năm bổng là Tần Nhất Dục đối Từ Chắc Xa. Theo cái còi một vang, Trịnh Đại Vương cùng Thuyền Nhỏ giống như mũi tên rời dây cùng chạy vội đi ra ngoài. Trịnh Đại Vương dẫn đầu ba bước xa, nhưng tới rồi đệ nhị bổng khi Huệ Tú rõ ràng không kịp Mưa Xuân. Tuy rằng Huệ Tú chạy trốn thực ra sức, nhưng vẫn là bị Mưa Xuân đuổi theo, hai người ngang hàng. Đến đệ tam bổng Từ Về Phía Trước rõ ràng không đuổi kịp Lương Sơn, hồng đội lại bị lam đội phản đuổi theo, mà lại bởi vì đến mặt trên độ dốc càng ngày càng đầu, chạy lên càng ngày càng cố hết sức, Từ Về Phía Trước dần dần chậm Lương Sơn bốn bước xa. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai người đều liều mạng đi phía trước chạy, mà đã chạy qua mấy người càng là ngồi ngắm cảnh xe đuổi theo cố lên trợ uy. Chạy a, chạy a, chạy mau a. Này nhưng quan hệ đến chúng ta mặt trong mặt ngoài a. Không thể thua. Ngàn vạn không thể thua. Thua liền mất mặt ném đến toàn thế giới đi lạp. Cố lên cố lên. Từ lao ra cố lên a. Lương Sơn Lương Sơn. Người là xoái nhất. Lương Sơn nhất xoái. Nhất xoái. Vũ trụ đệ nhất xoái. Lao ra đại xoái. Một đám người kêu đến tê thanh kiệt lực. Cách thật xa đều có thể nghe được kia thanh thế to lớn cố lên trợ uy thanh. Têu Lương Sơn lão sư nhất xoái là bởi vì Lương Sơn thích nhất người khác nói hắn xoái, vừa nói hắn xoái hắn liền nhiệt tình mười phần, phi thường có động lực. Sắp chết cũng có thể sống lại xuyến khẩu khí. Cho nên một đám người như vậy kêu Lương Sơn nhất xoái Lương Sơn nhất xoái, liền thấy hắn cùng Từ Về Phía Trước lao ra chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thẩm Tố Tố nhìn gấp đến độ không được, từ lao ra ngươi nhưng thật ra chạy nhanh lên a. Tuy rằng nàng hảo muốn nhìn Tần Đại Thần khiêu vũ, nhưng nàng thực không nghĩ cùng đi mất mặt a. Dần dần, nguyên bản chính quy thi đấu loạn cả lên. Cũng không biết là ai trước bắt đầu, từng cái phi đồng đội nhân viên chạy đến thi đấu người trước mặt lay động, nghiêm trọng chặn bọn họ đi tới con đường, khí đều xuyến bất quá tới thời điểm còn phải nghe bọn hắn nói mát. Úc, ta đi ngang qua. Úc, thực xin lỗi a, không thấy được ngươi ở chỗ này. Ai nha? Đã lâu không thấy ngươi còn hảo. Hảo ngươi muội. Không thấy ta chạy mau đã chết sao? Còn không mau cút ngay cho ta. Chạy đến cuối cùng Lương Sơn trên người điếu đầy người, một cái muốn lôi kéo không cho Lương Sơn chạy, một cái lại đi hỗ trợ lôi kéo làm Lương Sơn chạy mau, một cái điệp một cái, liền biến thành một đống. Lương Sơn là thật cấp khí chứ, hắn cũng là muốn nhìn Tần Đại Thần khiêu vũ nhân viên trí nhất. Tốt như vậy cơ hội nơi nào còn sẽ có. Liền tính xem qua video cũng không thể thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Hắn muốn xem hiện trường. Nhất định phải chân nhân bản. Mắt thấy liền phải tới rồi. Như thế nào có thể thua ở này đàn thổ phỉ trên tay? Á á á! Các ngươi này đàn không biết xấu hổ cho ta bông ra. Lương lão sư, ngươi như thế nào như vậy xoái? Lương lão sư, chúng ta ái ngươi. Lương lão sư, ngươi quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái tốt không? Phi! Nhìn ngươi làm ta buổi tối đừng ăn cơm giảm béo sao? Lương Sơn lão sư hét lớn một tiếng, đạo diễn đạo diễn. Bọn họ phạm quy. Phạm quy. Nơi nào phạm quy? Chính là... Đạo diễn lại chưa nói không cho chúng ta tới biểu đạt đối với ngươi ái. Ngươi xem chúng ta như vậy ái ngươi mòm mòa. Hảo không biết xấu hổ. Thẩm Tố Tố yên lặng quay đầu, không đành lòng lại xem. Một đám người dây dưa hơn 10 phút, cuối cùng thật sự vặn đến đi không đặng, đạo diễn mới đi lên đem người tách ra tiếp tục thi đấu. Hồng đội thực vui vẻ, bởi vì nguyên bản mau thua kết cục kinh này một náo, lại có vài phần lấy được thắng lợi cơ hội. Lam đội chỉ có thể lại trong lòng đối bọn họ yên lặng nhổ nước miếng, không biết xấu hổ. Thức mau, Thẩm Tố Tố cùng Đường Đường cơ hồ đồng thời nhận được gậy tiếp sức trong tay, hai người cùng nhau tịnh tiến. Không dám có chút trì hoãn, liền sợ đám kia thổ phỉ sẽ quấn lên chính mình. Chạy mau một chút, lại mau một chút, không thể thua. Cho dù có đại thần bồi nhảy làm người muốn khóc vũ, vẫn như cũ vẫn là muốn khóc ga a a. Nửa giờ sau, tây cửa thành vây đầy người. Phần lớn là bởi vì Tần Nhất Dục mà đến fans cùng phóng viên, thành phiến trong đám người. Có gần 2/3 người ăn mặc màu lam áo thun, mặt trên ấn có Tần Nhất Dục nhân vật phim hoạt họa đồ án, dơ Tần đại đại chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Tần Nhất Dục chúng ta vĩnh viễn ái ngươi. Biểu ngữ, cùng một ít biểu đạt thích đáng yêu cờ tờ bản. Dư lại 1/3 là những người khác tán phấn. Mà phóng viên giả vây quanh ở đằng trước, ra máy quay phim trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa bỏ lỡ bất luận cái gì một tia cơ hội. Thức mau, có mấy chục cái nhân viên công tác ra tới thanh tràng. Đem tây thành cửa chính trước một mảnh đất chống cấp thanh ra tới, lại có nhân viên công tác ra tới giải thích, làm cho bọn họ đợi chút đừng kích động đừng náo. Các fan đương nhiên ngoan ngoãn đáp hảo, có phúc lợi khẳng định vạn phần quý trọng. Ngao ngao ngao. Không chỉ có chạy vội đi hiện trường bản có thể xem, còn có thể nhìn thấy yêu nhất Tần Đại Đại. Còn nháo cái gì nháo, đương nhiên giúp đỡ quản lý trật tự. Vì thế các fan thực đoàn kết tổ chức lên, đợi chút không chuẩn chen chúc không chuẩn loạn giống gọi bậy, phải làm nhất tố chất fans. Các nàng khẳng định ngoan ngoãn. Các phóng viên đương nhiên cũng cầu mà không được, có thể chính đại quang minh chụp cái ảnh chụp, tổng so chụp cái bóng dáng hoặc là chụp cái xe phía sau lưng cường đi. Thức mau, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Cái thứ nhất ra tới chính là người chủ trì Lương Sơn, hắn vừa ra tới đã bị trước mắt biển người tấp nập khiếp sợ, tuy rằng nghe nói tới rất nhiều người, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Người nhiều cũng hảo a, phi thường hảo. Hắc hắc. Chương 21. Ở chạy vội đi. Ra tới phía trước, xem Tần Nhất Dục nhảy đại vũ từng là chân ái các fan nhất tưởng sự tình chi nhất, đương nhiên là so ra kém cấp đại đại sinh hầu tử nguyện vọng lạc. Nhưng hiện tại sao, xem Tần Nhất Dục ăn mặc màu đỏ rực quần áo nịt quần ống loa nhảy đại vũ đã vinh thăng vì niên độ chi nhất. Không chỉ là fans, các lộ hắc tử người qua đường cũng muốn nhìn. Tần Thiên Vương nhảy đại vũ đó là có thể tùy tiện xem sao. Đương nhiên không phải. Tần Nhất Dục mới xuất đạo làm một cái tân sinh cây non khi, cũng là không có nhảy qua vũ. Huống chi sau lại đi bước một đi hướng nhân sinh đỉnh, kia cơ hội càng là thiếu đến đáng thương. Hiện tại không giống nhau, xem Tần Đại Thần nhảy đại vũ không hề làm ngộng. Muốn nhìn sao? Muốn nhìn liền nhất định tỏa định thanh coi chủ nhật vãn 8 giờ hoàng kim kịch trường chạy vội đi. Chúng ta không gặp không về Nga. Bất quá hiện tại sao? Canh giữ ở tây cửa thành các lộ người đến là cao hứng điên rồi. Bởi vì bọn họ có thể xem hiện trường bản AAA. Hiện trường bản so TV bản càng kích động nhân tâm. Quả thực làm người hưng phấn muốn chết AAA. Xem Lương Sơn lão sư kia gian tả nhi cười liền biết rồi. Các vị nữ sĩ các tiên sinh, chúng ta chờ đợi đã lâu thời khắc liền phải đến lạc. Các người kích động không kích động, có cao hứng hay không? Kích động. Cao hứng. A. Chúng ta kích động cao hứng đến độ mau chết lạp lạp thá a a a. Sao còn không bắt đầu? Nhanh lên a a a. Chúng ta chờ không đổi. Hưng phấn kêu to thanh cơ hồ đem nóc nhà đều phải cấp sốc, thanh thanh điếc hai. Thẩm Tố Tố bọn họ ở phòng thay quần áo đều nghe được, Mưa Xuân đã vẻ mặt rồi dám ở thay quần áo, lông mày đều mau đánh thành chấm dứt. Tố Tố, ngươi xem ta làm gì a? Mau đi đổi. Yên tâm đi, ta không có nhìn chúng ngươi. Thẩm Tố Tố ôm quần áo mới. Nghĩ đến vừa rồi luyện tập quá quơ chân múa tay vũ, vẻ mặt khổ bức. Úc, không có việc gì, liền ném trong chốc lát xấu liền được rồi. Bất quá này quần áo cũng quá cực phẩm. Đạo diễn tổ thật là càng ngày càng có sáng ý. Mưa Xuân lông mày vặn mèo, ngược lại là một trận cười, hắc hắc hắc. Chỉ cần tưởng tượng đã có đại thần bồi, ta liền hoàn toàn không lo lắng, ha ha ha. Nhanh lên, hảo muốn nhìn một chút Tần Nhất Dục xuyên ra tới là bộ dáng gì đâu. Khẳng định xoáy ngây người. Đợi chút chúng ta lại đi hợp chương ảnh đi. Mau. Hảo đi, kinh Mưa Xuân như vậy vừa nói, Thẩm Tố Tố lại nhiều rối rắm cũng phai nhạt, dù sao có đại thần đâu. Có Tần Nhất Dục ở phía trước đỉnh, bọn họ như vậy cây non hoàn toàn không đủ xem. Chính là, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì này xấu quần áo đằng trước còn có đóa đại hồng hoa nha. Không có việc gì. Dù sao còn có Tần Đại Đại bồi đâu. Thức mau, Thẩm Tố Tố cùng Mưa Xuân liền thay vui mừng phi thường biểu diễn trang phục ra tới. Thật sự quá vui mừng, đặc biệt là kia quần ống loa, quả thực. Vượt quá ngươi tưởng tượng, căn bản là không cách nào hình dung xinh đẹp, xoáy ngây người. Hoa ha ha ha ha ha quá xinh đẹp. Giang giác. Tới, đừng trốn A. Ta cho các ngươi chiếu xuống dưới về sau hảo lập vì chấn trạch chi bảo A ha ha ha ha. Giang giác. Thẩm Tố Tố lập tức đôi tay ôm mặt, không chuẩn trụ. Mưa Xuân càng trực tiếp xông lên đi cùng thuyền nhỏ bọn họ đoạt di động, làm ngươi trụ. Ai làm người chủ? Di động cho ta. Cho ta xem chiếu đến xinh đẹp không? Thẩm Tố Tố. Đổi hảo quần áo các nam nhân cũng thực mau ra đây, cùng đóa hoa hồng diễm diễm hoa nhi dường như, quả thực hoàng hoa Thẩm Tố Tố hợp kim ti tan mắt chó. Trịnh Đại Vương lớn lên thực chắc địch, mặc vào kia bó sát người hồng y hề phục, lại xứng với kia quần ống loa cùng màu đỏ thêu hoa tuyến, đặc biệt là kia trước ngực kia đóa hoa đại hoa A. Không thể quá mỹ. Từ về phía trước lão nhân ra cũng biệt nữ nữ. Kéo quần áo xe ống quần nhi, trên mặt còn treo hàm hậu cười, hắc hắc hắc, ta cảm thấy cái này hảo, so với ta lần trước xuyên váy vải dệt nhiều, không lộ lông chân. Mọi người đồng thời quay đầu đi. Hắc hắc hắc. Đường đi nhìn lén trước đài náo nhiệt rầm rộ, cao hứng phấn chấn chạy về tới cô lên cổ vũ, hảo, đều chuẩn bị tốt sao. Lập tức nên các ngươi lên sân khấu biểu diễn, đừng héo ba, một chút thanh xuân sức sống đều không có, lấy ra các ngươi tinh khí thần tới. Muốn cười? Cười. Xem ta. Cười biết không? Chính là, đều vui vẻ điểm nhi. Nhất định phải hảo hảo nhảy, cũng không thể ở các fan trước mặt mất mặt ta. Cố lên cố lên. Chúng ta là các ngươi kiên cố hậu thuẫn, yên tâm lớn mật về phía trước hướng đi. Ha ha ha. Hóa ra không phải ngươi đi lên nhảy đại vũ a. Một đám nói nói mát hỗn đản. Trịnh đại vương bất hòa bọn họ xả một mép, trực tiếp một tay một cái, kẹp ở nách tử hạ dùng sức tra tấn. Hừ hừ. A a a. Đại vương thẹn thùng lạp. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đau đau đau. Đại vương chúng ta sai rồi, mau buông tay mau buông tay. Chúng ta cũng không dám nữa lạp. Muốn lặc chết cá nhân a. Ai. Như thế nào không thấy được Tần Nhất Dục. Mưa xuân nhón mũi chân ngó trái ngó phải, ta còn tưởng cùng Tần đại đại chụp ảnh chung đâu. Đúng vậy, Thần Thiên Vương đâu? Không biết, chúng ta cũng không thấy được, chúng ta không ở bên nhau thay quần áo. Nên không phải là ngượng ngùng, không dám ra tới đi. Ha ha ha ha ha ha. Thẩm Tố Tố cũng nhịn không được nở nụ cười, Tần Nhất Dục cùng Trịnh Đại Vương giống nhau, lớn lên rất cao gầy, phía chính phủ bạo thân cao có 1m87, tuy rằng nhìn lại không có Trịnh Đại Vương chắc địch, nhưng lại là cởi quần áo có thịt dáng người. Thẩm Tố Tố đã từng xem qua Tần Nhất Dục ở điện ảnh trung lộ quá nửa người trên, rất có cơ bắp cảm, dáng người siêu cấp hảo, nhưng mặc xong quần áo lại có vẻ hắn thực gầy, điển hình móc treo quần áo. Cho nên Thẩm Tố Tố vẫn là thực chờ mong có thể nhìn đến Tần Nhất Dục đại thần xuyên thần y dì, khẳng định có thể sấn ra hắn nội tại. Ngẫm lại đều kích động lạp. Hắc hắc hắc. Mấy người làm ầm ĩ trong chốc lát, liền có nhân viên công tác lại đây làm cho bọn họ chuẩn bị lên đài biểu diễn. Muốn lên đài. Từ từ. Chúng ta còn kém cá nhân, Tần Thiên Vương còn không có ra tới. Nhân viên công tác vẻ mặt đứng đắn, ân, chúng ta biết, các ngươi trước đi lên nhảy, Tần Nhất Dục tiên sinh đợi chút liền tới. Hoa, Tần Đại Đại không phải là áp trục đi. Không phải đâu. O, như vậy cái mất mặt phá biểu diễn còn muốn Tần Đại Thần tới áp trục. Chơi quá độ A. Thẩm Tố Tố có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ Tần Nhất Dục muốn chính mình đi lên nhảy một lần sao? Người nhiều đều còn ngượng ngùng đâu, còn đơn độc nhảy. Quả thật là đại thần A, chính là không giống nhau. An mặc vui mừng bốn người thực mau liền đến sân khấu biên, mấy người mạo cái đầu lặng lẽ ra bên ngoài nhìn lại, sau đó vẻ mặt, o. Biểu tình trốn trở về, người quá nhiều. Lần này thật là mất mặt ném bà ngoại ra đi. Mưa xuân che miệng, ô. Như thế nào nhiều người như vậy? Đại bộ phận đều là nghe nói Tần Nhất Dục ở chỗ này mới tới rồi, nhưng này cũng quá nhiều đi. Hảo mất mặt A. Chúng ta có thể hay không chạy trốn A? Trịnh Đại Vương một phách đầu, đúng vậy. Chỉ nói tiếp thu trừng phạt chưa nói không thể chạy trốn A. Chúng ta có thể chạy trốn. Thẩm Tố Tố cùng Mưa Xuân trước mắt sáng ngời, chạy trốn hảo và chạy trốn rượu, không cần mất mặt đương nhiên là tốt nhất bất quá. Chứng kiến này một chạy trốn kế hoạch nhân viên công tác lập tức xông tới. Vui mừng bốn người tổ. Không có biện pháp, vui mừng bốn người tổ cuối cùng vẫn là bị không châu bắt chó đi cày, nghẹn lên rồi. Lương Sơn lão sư thật cao hứng, hảo. Hiện tại làm chúng ta thưởng thức. Từ lần này chiến bại Phương Lam đội, Trịnh Đại Vương, Mưa Xuân, từ về phía trước, Thẩm Tố Tố, còn có chúng ta Thần, một, dục mang đến xuất sắc biểu diễn. Vỗ tay hoan nghênh. A. Lương Sơn vừa lòng đem ngón trỏ phóng tới môi biên, hư. Chu lên các fan lập tức che miệng mắt mạo lang quang không gọi, trong ánh mắt đều nghẹn ra nước mắt hoa. A a a a a a a. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ngẫm lại đều hảo kích động. Hoàn toàn khắc chế không được a. Làm đội trưởng Trịnh Đại Vương cái thứ nhất đi ra ngoài, nghẹn một khuôn mặt đều mau đỏ bừng. Tiếp theo là vẻ mặt bằng phẳng từ về phía trước, lão nhân ra rất có uy phong, vừa đi một bên cười còn một bên phất tay, rõ ràng nghe được fans tiếng cười to lớn hơn nữa. Thẩm Tố Tố ở hậu đài nhìn đều cho hắn dựng ngón tay cái, này tâm thái, chuẩn cờ mờ nờ giờ. Lại tiếp theo là Mưa Xuân, nàng vẫn là vẻ mặt vặt mẹo, cuối cùng tâm một hành, đạp đi nhanh liền đi ra ngoài. Chết đi, dù sao trước kia cũng không phải không ném quá mặt. Sau đó chính là trốn cũng trốn không được Thẩm Tố Tố. Nàng dùng sức xoa xoa mặt, làm chính mình nhìn qua có thể bình tĩnh tùy ý một chút, sau đó dẫm lên đỏ thấm giày theo đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoa ha ha ha. Chịu không nổi. Ha ha ha ha ha. Như thế nào như vậy khôi hài. Người xem người xem. Thẩm Tố Tố còn đi đi nghiêm đâu. Ha ha ha. Má ơi. Này quần áo ai làm a? Kia đóa hoa hoa quá xinh đẹp. Có sáng ý. Ô, này đàn đậu bỉ nhóm thật là quá không đáng yêu. Tố tố tố tố, ngươi thả lỏng, đừng khẩn trương sao. Lương Sơn lão sư đều mau cười chịu, cô nương này quá khôi hài, ăn mặc đỏ thâm y còn có thể vẻ mặt đứng đắn đi đi nghiêm, cười khóc đều. Chúng ta thực tốt, ngươi đừng khẩn trương sao bất quá đi nghiêm đi được thực hảo Nga. Thẩm Tố Tố âm thầm cắn răng, hảo cái rắm. Nếu lúc ấy không phải ngươi nhảy lên đi ôm lấy Tần Đại Thần đùi, bọn họ có thể thua sao? Có thể thua sao? Hiện tại đứng ở chỗ này chính là ngươi. Âm nhạc thanh thực mau liền vang lên tới, là cái loại này rất được Gazi thích âm nhạc, mỗi lần đi ngang qua quảng trường gì đó đều có thể nghe được. Nhảy quảng trường vũ tất không thể thiếu cái loại này. Nghe nhiều nên thuộc lại tẩy não, Thẩm Tố Tố đều có thể đi theo hử. Văn cổ, đá chân, chống nạnh văn ngông, phủi tay, nhảy nhảy bắn hai hạ, vũ xuống tay lại chuyển một vòng. Má ơi! Dưới đài một đám người quỷ dị tính 2 giây, sau đó buộc phát ra cười vang. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một tảng lớn người cười đến ngã trái ngã phải, hảo những người này đều bắt đầu lau nước mắt. Cười nước tiểu được chứ? Tờ tờ Thẩm Tố Tố hảo muốn chết, nàng tưởng trừ bỏ từ lao ra, Trịnh Đại Vương cùng Mưa Xuân cũng khẳng định giống nhau muốn chết, Trịnh Đại Vương vì nhất. Hảo muốn tìm cái khe đất đem chính mình nhét vào đi a. Thật vất vả ai tới rồi đệ nhị đoạn, Thẩm Tố Tố thật sự không nghĩ khán đài tiếp theo chúng đáng giận sắc mặt, nghiêng con mắt hướng bầu trời xem. Từ từ, bên kia lầu hai người kia hảo quen mắt ta. Thẩm Tố Tố chống nạnh văn ngông, chớp chớp mắt dùng sức nhìn chằm chằm xem. Kia tây trang dày ra, nhân môi nhân dạng. Phúc, phun huyết. A a a ông trời ai. Thẩm Tố Tố trực tiếp liền bưng kín mặt, nàng thấy được ai. Còn muốn hay không người sống. Chương 22. Đệ 22 chương. Nam nhân kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thẩm Tố Tố cả người đều không tốt. Liên tiếp xuống dưới bọn họ chờ đợi đã lâu Tần Nhất Dục xuất hiện cũng chưa có thể kéo đi nàng quá nhiều chú ý, luôn muốn chính mình hiện giờ này phó xuẩn bộ dáng cư nhiên bị thấy được, còn nhảy như vậy xuẩn so vũ. Quả nhiên là vận số năm nay không may mắn sao. Tần Nhất Dục một thân xoáy khí đi ra, trên người hắn cũng không có xuyên cùng Thẩm Tố Tố bọn họ giống nhau quần áo, mà là xuyên kiện hưu nhàn áo sơ mi, quần jean, hưu nhàn giày, liền vốn dĩ trải qua vận động sau lộn xộn kiểu tóc cũng là rõ ràng xử lý quá. Cứ như vậy, sấn đến Thẩm Tố Tố bọn họ càng lóa mắt. Lương Sơn cái thứ nhất nhảy ra, ngươi không phải thua sao? Như thế nào hắn nhìn Tần Nhất Dục từ trên xuống dưới khoa tay múa chân vài cái, như thế nào có thể ăn mặc so với ta còn xoái? Trịnh Đại Vương cùng từ về phía trước đều vây quanh qua đi, Mưa Xuân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Thẩm Tố Tố vội vàng che mặt, từ khe hở ngón tay nhìn về phía Tần Nhất Dục. Chỉ thấy Tần Nhất Dục khẽ cười cười, từ túi quần đào a đào, móc ra một khối hình chữ nhật mục phiên tới, bởi vì ta có cái này. Mọi người đồng thời để sát vào vừa thấy, thượng thư miễn phạt tiền bài 4 chữ. Mọi người, lại là một trận trêu ghẹo lúc sau, Tây Thành hành trình chạy vội đi. Quay chụp hoàn toàn kết thúc. Đoàn người tiến hành rồi một lần ngắn gọn phỏng vấn, Thẩm Tố Tố cùng Huệ Tú đều đứng ở bên cạnh đường Bình Hoa, phỏng vấn hết thể đều vây quanh Tần Nhất Dục chuyển, giống như trước mười mấy mịt rổ phồn đụng vào Thẩm Tố Tố bên miệng hỏi nàng cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng tình huống hoàn toàn không có phát sinh. Quả nhiên ở thiên vương trước mặt bọn họ này đó tiểu ngư mầm cười hai tiếng hoàn toàn không đủ xem. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Thẩm Tố Tố cái thứ nhất chạy như bay trở về phòng thay quần áo, một bên gọi điện thoại cấp người đại diện Dương Dung, Dương tỷ, ngươi ở đâu? Ta quay chụp kết thúc. Cái này địa phương nàng là một giây cũng không nghĩ đãi. Ta không lại đây a. Dương tỷ bên kia tựa hồ rất bận. Bên kia không phải nói đã có người tới đón ngươi sao? Có người tới đón ta. Thẩm Tố Tố nghi hoặc nghĩ, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Chuyện gì xảy ra? Ta không biết ta. Thẩm Tố Tố chính mở mị thời điểm, một cái làm nàng quen mắt đến tưởng phun người đã đi tới. Thẩm tiểu thư, ngươi hảo. Kia ngữ khí, kia thái độ, thậm chí liền kia một tầng bất biến tây trang đều làm người quen mắt cực kỳ, Triệu đại trợ lý Triệu Hiên. Ngươi hảo. Cái này cái gì đều minh bạch, Triệu trợ lý đều tới rồi, quý bột còn có thể xa sao? Thẩm Tố Tố yên lặng nuốt huyết, Dương tỷ. Ta trước treo. Hảo, ta biết, trở về lại liên hệ ngươi. Triệu Hiên mỉm cười hỏi nói, Thẩm tiểu thư đều thu thập hảo sao? Thẩm Tố Tố ân một tiếng, hỏi, cái kia có người, sẽ không chính là ngươi đi. Đúng vậy. Ngươi đưa chúng ta trở về. Đúng rồi, còn có ta trợ lý đâu? Không phải, ta tạm thời còn có việc đi không khai, có tài xế sẽ đưa ngươi. Đến nỗi ngươi trợ lý chúng ta đã an bài hảo, ngươi xin yên tâm. Nếu không có gì sự, chúng ta đây đi trước đi. Xe đã ở bên ngoài chờ. Không phải liên hảo. Nếu Triệu Hiên đều đi không khai, kia quý bột khẳng định càng đi không thoát. Thẩm Tố Tố yên tâm, đi theo Triệu Hiên tới rồi bãi đỗ xe. Triệu Hiên thân sĩ thế nàng kéo ra cửa xe. Tạ Thẩm Tố Tố hai cái tạ tự còn chưa nói xong, lên xe động tác liền dừng lại, khoe miệng vừa kéo, nhìn về phía Triệu trợ lý. Triệu trợ lý hướng nàng cười, Thẩm Tố Tố gan đều đau, tạ. Lên xe lúc sau Thẩm Tố Tố liền ghé vào trên cửa sổ ngắm phong cảnh. Kiên quyết xúc ở một bên hạ thấp chính mình tồn tại cảm, trong lòng hung hăng đem Triệu Hiên đại tá 8 khối phanh thây, đáng giận. Cư nhiên một chút tiếng gió đều không lộ, hại nàng một chút chuẩn bị đều không có liền trực diện quý bột. Màu đen xe hơi an tĩnh cực kỳ, phía trước tài xế nỗ lực trang không tồn tại, tứ bình bát ổn lái xe, Thẩm Tố Tố cũng an an tĩnh tĩnh không hề răng, chỉ nghe được cái kia khí chàng cường đại nam nhân thỉnh thoảng phiên động trang giấy khi văng nhỏ. Thẩm Tố Tố thở ra nhiệt khí chiếu vào pha lê thượng, hình thành từng đoàn xương trắng, lại bị nàng một chút đổ đi. Suy nghĩ cái gì? Thẩm Tố Tố chố mắt vài giây, mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai là đang hỏi nàng. Nàng lùi về ngón tay, quay đầu lại nhìn về phía Quý Ứng Thời, mới phát hiện hắn đã không đang xem văn kiện, mà là tùy ý dựa ngồi ở bồi ghế, thâm thúy hai tròng mắt gắt gao nhìn nàng. Thẩm Tố Tố lắc đầu, hỏi, Quý tiên sinh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lại đây thị sát? Thị sát? Tây Thành. Thẩm Tố Tố nghi hoặc nhìn Quý Ứng Thời, thấy hắn gật đầu, nháy mắt liền nháy mắt đã hiểu họ. Cảm tình Quý Bột chính là cái kia nàng cùng Mưa Xuân các nàng suy đoán hồi lâu tư nhân lão bản thổ hào đại đại A. Tây Thành cũng không gần là tòa giả cổ kiến trúc, nó chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu vực, bên trong bao hàm rất nhiều tiêu phí hạng mục, tập trang phục ẩm thực giải trí dừng chân với nhất thể, có thể cung nhân tham quan, cũng có thể ngoạn nhạc tiêu phí. Thẩm Tố Tố cầm lòng không đậu xuyên thấu qua pha lê hướng sẽ xem, cứ việc bọn họ đã đi rồi trong chốc lát, nhưng lúc này nàng còn có thể nhìn đến Tây Thành đại khái hình dáng. Xa xa nhìn qua tựa như thấy được cổ đại thành trấn giống nhau. Có thể tu sửa như vậy một khu nhà hao phí thật lớn tài lực vật lực giải trí hưu nhà nơi, không ngừng là tài chính thượng, ở nhân mạch thế lực phương diện yêu cầu càng là không bình thường. Quý đại đại thật thổ hảo. Cầu ôm đùi cầu bao dưỡng cầu ngoan ngoạ. Thẩm Tố Tố nhìn đi xa Tây Thành đôi mắt đều ở sáng lên, Quý Ứng Thời kéo kéo nàng tán trên vai bối thượng tóc dài, Thẩm Tố Tố lập tức cảnh giác bảo vệ tóc, ngươi lại tưởng xả ta tóc. Xem Thẩm Tố Tố kia ngốc hình dáng, Quý Ứng Thời sửa chọc nàng đầu, một bên đem làm người chuẩn bị tốt lễ vật túi đưa cho Thẩm Tố Tố. Cấp. Ta. Ân, mở ra nhìn xem. Thẩm Tố Tố rối rắm lại chờ mong. Rối rắm chính là nàng phải bị quý bột viên đạn bọc đường cấp ăn mòn, chờ mong chính là thổ hào đại đại đưa lễ khẳng định không kém, khẳng định là kim quang lấp lánh cao lớn thượng. Ngắm lại đều chảy nước miếng. Thẩm Tố Tố đầy cõi lòng chờ mong đem màu đen hộp quà từ ngạnh chất túi giấy lấy ra. Hộp qua thượng còn dùng xanh sấm giải lụa triển cái nơ con bướm, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Thẩm Tố Tố nghiêng đầu nhìn Quý Ứng Thời liếc mắt một cái, hắn chính một tay chi ngạch dựa vào trên tay vịn xem nàng, vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, trong mắt tựa hồ còn mang theo một chút chờ mong. Thẩm Tố Tố cởi bỏ nơ con bướm, chậm rãi mở ra màu đen hộp quà. Phúc, phun huyết một thăng. Kia đóa hồng diễm diễm đại hồng hoa thật muốn hoảng mù nàng mắt. Thẩm Tố Tố mặt soát đến liền đỏ, chỉ thấy nàng hô hấp ngắn ngủi, hồng hô hút khí. Cao hứng đến độ mau tâm lạnh, gàn từng chữ một hô lớn, Quý Ứng Thời. Chi? Tài xế sợ tới mức run lên, xe không nhịn xuống ai một chút. Hắn đương nhiên không phải bị Thẩm Tố Tố tiếng la dọa, mà là giật mình với cư nhiên có người dám đối lao bản lớn tiếng, còn thẳng hô kỳ danh, lao bản tên là có thể tùy tiện loạn kêu sao. Không muốn sống nữa. Quý Ứng Thời quét tài xế liếc mắt một cái, lười nhác câu môi, ân, thích sao? Thẩm Tố Tố bị Quý Ứng Thời kia đậu miêu dường như ngự khí biểu tình cấp tức giận đến không được, mặt đỏ hồng mạo yên, thanh triệt sáng ngời hai tròng mắt chừng đến lưu viên, duỗi dài móng vuốt nhào qua đi cào hắn, quá thích. Thích vô cùng. Hảo tường bóp chết hôn đản này á á á. Quý Ứng Thời không chút nào để ý, cong cong khỏe miệng, chụp tiểu cẩu dường như vô vô nàng đầu, ân, thích liền hảo. Thẩm Tố Tố. Hôn đản. Một đường trở lại kinh thành, Thẩm Tố Tố huyền chuyển từ chối Quý Ứng Thời cùng nhau dùng bữa tối đề nghị. Vừa đến Hồ Lâm liền bay nhanh nhảy xuống xe chạy, đương nhiên, trong tay còn ôm thổ hào đại đại cấp lễ vật. Nhìn Thẩm Tố Tố nhảy đến so con thỏ còn nhanh bóng dáng, Quý Ứng Thời híp híp mắt, không khỏi nhớ tới nàng khiêu vũ khi kia phó xuẩn hình dáng, khẽ cười một tiếng, phân phó nói, đi công ty. Là, Quý tiên sinh. Màu đen xe hơi thực mau biến mất ở đường cái thượng, Thẩm Tố Tố nhảy đến so con thỏ còn nhanh thân ảnh chỉ chốc lát sau lại lén lút xuất hiện ở cửa, Dương tỷ thực mau liền đuổi lại đây. Tiếp thượng Thẩm Tố Tố cùng nhau trở về Thịnh Thế Hương Hà, cũng chính là trước kia mua cái kia tiểu hoa. Vừa đến ra Dương tỷ liền đem tân đến kịch bản đưa cho Thẩm Tố Tố, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai muốn đi chụp ảnh tạo hình, hậu thiên liền phải tiến tổ. Đây là ở Diệp Tưởng Vãn tới phía trước liền an bài tốt hành trình, đã thử qua kính, hiện tại chỉ cần tiến tổ đóng phim liền hảo. Nàng tiếp nhận kịch bản, đây là một quyển tên là Thu Từ Dân Quốc Diễn. Nàng ở bên trong đóng vai chính là phụ dung sớm nở tối tàn phong trần nữ tử Giao Cầm. Lên sân khấu không đến mấy tập liền buồn bực mà chết. Kỳ thật lấy Thẩm Tố Tố hiện tại địa vị hoàn toàn không cần đi diễn một cái muốn chết nữ xứng, nhưng này bộ kịch rất có địa vị, diễn viên đội hình tương đương cường đại. Đạo diễn là vốn là rất có danh Tống Thiệu Lộc, biên kịch cũng là trong nghề nhân tài kiệt xuất, nam chính là vẫn luôn ở đại màn ảnh sinh động, đã lâu không chụp phim truyền hình vệ đông, đóng vai nữ chính tác đồng dạng là lấy quá ảnh hậu danh hiệu Bạch Lâm cùng Thủy Giao, trong đó vài vị xuất diễn so trọng vai phụ đồng dạng ở tuổi trẻ khi lấy quá không ý tưởng, hiện giờ ở giới nghệ sĩ đều có nhất định địa vị, liền mặt khác tiểu vai phụ cũng đều là nhân khí không yếu nhị tuyến minh tinh. Có thể ở danh đạo hạ đóng phim, lần này cơ hội Thẩm Tố Tố vẫn là thực quý trọng. Ta nói ngươi này hộp trang cái gì a? Ôm như vậy khẩn, phải đưa. Dương tỷ khi nói chuyện đã đem cái nắp xốc lên, nàng sửng sốt lăng, một chút liền đem gấp tốt quần áo lấy ra tới khoa tay múa chân lên, ha ha ha. Cái này chính là Thanh Thanh nói cái kia kỳ ba quần áo. Chạy vội kia tiết mục tổ thật là càng ngày càng có ý tứ. Thẩm Tố Tố nhìn kịch bản hoàn toàn không phản ứng lại đây, Dương tỷ lại cười hỏi, như vậy có sáng ý quần áo, ngươi là lấy về tới làm kỷ niệm sao? Thẩm Tố Tố lập tức chạy tới đoạt lấy quần áo, lung tung nhét vào hộp ôm vào trong lòng ngực. Ai làm ngươi xem? Dương tỷ ngẩn ngơ, ngươi nên không phải là thích đi. Nay đến nhiều cực phẩm mới có thể có như vậy cực phẩm ánh mắt ta. Thích gì? Thẩm Tố Tố thổi dâu trừng mắt nhi, chạy tiến trong phòng ngủ liền đem hộp nhét vào đáy giường hạ, chuẩn bị làm nó vĩnh vô mỗi ngày ngày. Đều là cái kia quý hỗn đản. Chương 23. Chương 23. Vì ngày hôm sau có thể có hảo trạng thái, hơn nữa chụp chạy vội đi. Vốn dĩ liền thể sắc và tinh thần đều mệt, dùng quá cơm chiều sau, Thẩm Tố Tố lại nghiên cứu một lát kịch bản, cuối cùng thật sự vây được không được, ngã đầu liền ngủ, thẳng đến nửa đêm mộng đẹp chính hàng khi, một trận đột ngột dồn dập di động tiếng chuông đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Thẩm Tố Tố hoảng hốt một lát, lấy qua di động nhìn nhìn điện báo biểu hiện, Quý Ứng Thời. Đã trễ thế này Quý Bột không có việc gì làm cho nàng gọi điện thoại làm gì? Uy, Quý tiên sinh. Thẩm Tố Tố rủi mắt, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Bên kia tựa hồ thực an tĩnh, cách di động Thẩm Tố Tố cái gì đều nghe không được, nếu không phải biểu hiện đang ở trò chuyện chúng nói, nàng khả năng còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Ngươi ở đâu? Nàng có thể ở đâu? Thẩm Tố Tố mơ mơ màng màng không thể hiểu được, đương nhiên ở nhà ngủ a. Quý Ứng Thời nhìn mắt trống rỗng giường, đôi lông mày nhẹ trọn, ân, ngủ đi. Thẩm Tố Tố không hiểu ra sao cầm bị cắt đứt điện thoại, không biết Quý Bột lại ăn sai rồi cái gì dược. Ban ngày còn vui đùa nàng chơi đưa như vậy xấu biểu diễn phục, buổi tối còn tới quấy rầy nàng mộng đẹp. Ngẫm lại liền muốn mắng hắn hai câu. Bất quá nàng không dám gờ ác gờ. Thẩm Tố Tố hiện tại vây được nào có sức lực nghĩ nhiều, buồn đầu liền ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Tố Tố đã bị Dương tỷ kêu rời giường đi công ty chụp ảnh tạo hình. Trên đường Dương tỷ còn đem bọn họ nương Tần Nhất Dục quang bước lên đầu để báo chí cho nàng xem. Thẩm Tố Tố nhắm mắt tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới ném vào thùng rác, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Nàng tưởng, lần này chạy vội hành trình khẳng định sẽ trở thành chính mình cả đời hắc lịch sử. Thẩm Tố Tố các nàng vừa đến không bao lâu, thu từ mặt khác một vị vai phụ Dì Đình cũng tới. Dì Đình lớn lên tươi mát khả nhân, là gần đây 2 năm hồng lên tân nhân diễn viên, nàng đóng vai nhân vật là nữ chính thu từ bên người đại nha hoàn Sương Nhi, xuất diễn so Thẩm Tố Tố muốn nhiều. Bình chung sống hòa bình nguyên tắc, Thẩm Tố Tố mới vừa đối tiến vào Dì Đình cười cười, chuẩn bị chào hỏi một cái, kết quả liền thu hoạch Bạch Nhãn Nhi một con. Dì Đình người đại diện là cái thông minh, chủ động tiến lên cùng Thẩm Tố Tố các nàng nói chuyện pha trò, Thẩm Tố Tố lễ phép cười cười, cũng không thèm để ý, chuyên tâm nhắm mắt làm chuyên viên trang điểm hóa trang, lưu lại Dương tỷ cùng hắn đánh thái cực. Hơn một giờ sau, thu từ nam nữ chủ vệ đông cùng Bạch Lâm mới một trước một sau tới rồi. Lúc đó Thẩm Tố Tố đã hóa hảo trang, bởi vì nàng lần này nhân vật là phong trần nữ tử, cho nên phá lệ xông ra giao cầm trên người sở hữu vũ mị cùng quyến rũ phong trần khí. Thẩm Tố Tố mặt lớn lên vốn là không tồi, thực thích hợp hóa trang, chỉ cần thoáng ở khỏe mắt phụ cận thêm chút công, chỉ là khỏe mắt nhẹ nâng, sóng mắt lưu chuyển, cười như không cười, liền mị khí mọc lan tràn. Trên môi cũng thượng cực kỳ diễm lệ màu đỏ, như lừng hực lửa cháy, phảng phất muốn bị bỏng nàng giấu ở đáy lòng thống khổ giống nhau. Không tồi không tồi, cảm giác hoàn toàn giống thay đổi cái bộ dáng, thật xinh đẹp. Dương tỷ cảm thán đối với Thẩm Tố Tố bình phẩm từ đầu đến chân, một bên đối với chuyên viên trang điểm tạ nói, Tống tỷ vất vả ngươi. Tới cấp bọn họ hóa trang chính là Tống Thiệu Lộc cố định thành viên tổ chức, giống chuyên viên trang điểm người như vậy dễ dàng không thể đắc tội, liền tính ngươi đắc tội nàng dễ dàng không nói cái gì, nhưng ở trang dung thượng xứ một ít thủ đoạn nhỏ, làm ngươi thượng kính không tốt xem, trang dung không đủ tự nhiên, này liền đủ ngươi thượng uống một hồ. Đúng vậy, ta lại nhận không ra chính mình. Thẩm Tố Tố đi đến gương trước mặt, tả hữu nhìn nhìn, hiện giờ nàng ăn mặc một bộ màu đen thêu đa dạng trường cập mắt cá chân vô tay áo sơn xám. Càng hiện thân hình sườn sám phục tùng mặc ở trên người, một thân là lướt đường cong tất lộ không bỏ sót, phập phồng quyến rũ, hơn nữa tính cách xông ra trăng dung, làm nàng thoạt nhìn quyến rũ lại gợi cảm. Đoàn phim lần này thật là danh tác, Thẩm Tố Tố một cái vai phụ trang phục đều là thứ tốt, trên người nàng cái này sườn xám cũng không phải là bên ngoài đơn giản thị trường thượng là có thể mua được, nó là từ tú phòng thuê mà đến, tất cả đều là thuần thủ công chế tác, mỗi một kiện hao phí sức người sức của tất nhiên là không bình thường, giá trị phi thường chi cao, hư hao không nói bồi không dậy nổi, chữa trị đều phải tiêu phí một ít thời gian, khẳng định sẽ chậm trễ quay chụp. Cho nên Thẩm Tố Tố mặc vào này sườn xám lúc sau, liền khởi ngồi đều phi thường cẩn thận, liền sợ một cái vô ý cấp va chạm hỏng rồi. Quay chụp thực mau bắt đầu. Cái thứ nhất chụp chính là thu từ nam nữ vai chính Vệ Đông cùng Bạch Lâm, hai người đứng chung một chỗ, nam cường tráng cao lớn, nữ thanh lệ ôn nhu, nhìn đều là cảnh đẹp ý vui, đang đối cực kỳ. Vệ Đông cùng Bạch Lâm chụp ảnh chung lúc sau lại chụp mấy tổ đơn người chiếu, trên đường còn thay đổi mấy thân tiêu chí tính quần áo, như vậy từng cái luân xuống dưới, đến Thẩm Tố Tố thời điểm đều đã mau giữa trưa. Lại làm Tống tỷ bổ hạ trang, Thẩm Tố Tố mới đi đến màu trắng đối cảnh tường trước. Thẩm Tố Tố sở đóng vai Giao Cầm là cái bán rẻ tiếng cười phong trần người trong, nàng mỗi ngày đều đối mặt đủ loại kiểu dáng nhân vật, làm quan, từ thương, tam giáo cửu lưu không một không đồng đều, nàng mỗi ngày đều phải cùng bọn họ lá mặt lá trái, trêu đùa đầu thú, nàng không có lúc nào là không ở cười, nhưng nàng trong lòng rồi lại là cực kỳ thống khổ. Không có cái nào nữ nhân nguyện ý làm một cái ký nữ. Giao Cầm trước kia cũng là hảo nhân gia hài tử, tuy rằng nhật tử quá đến gian khổ, nhưng cũng may tự do vui sướng. Thậm chí còn có một cái nói cập kết hôn vị hôn phu. Chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tay gang, phụ thân bệnh chết, mẫu thân tái giá, mới 14 tuổi Giao Cầm đã bị Thẩm Thẩm đưa tới thành phố lớn bán tiền, từ đây Giao Cầm sinh hoạt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì Thẩm Thẩm tham lam mà hủy hoại Giao Cầm cả đời. Cho nên, Giao Cầm nội tâm là hận đau. Nàng hận chính mình Thẩm Thẩm tham lam ích kỷ, bá chiếm đồng ruộng phòng ốc không nói, còn vì tiền tài đem nàng bán rẻ đi. Thống hận chính mình quá người không người quỷ không quỷ sinh hoạt, cả đời bán rẻ tiếng cười mà sống. Cứ việc Giao Cầm nội tâm cực kỳ thống khổ, nàng rồi lại thời thời khắc khắc đều là cười, nàng cười đến vũ mị động lòng người, diễm lệ quyến rũ, ở hương viện sống được hô mưa gọi gió, không có cái nào khách nhân không nói nàng một tiếng hảo, cho nàng hai phân mặt mũi, liền hương viện quản sự mụ mụ cũng muốn cho nàng điểm nhi thể diện, Giao Cầm lại không phải trước kia cái kia nhậm đánh nhậm mắng tiểu nha đầu. Này thực khảo nghiệm người nội tâm diễn. Mà hiện tại Thẩm Tố Tố liền yêu cầu đem Giao Cầm nội tâm thống khổ thê lương biểu hiện ra ngoài. Đèn tụ quang hạ, Thẩm Tố Tố thực mau sửa sang lại hảo chính mình biểu tình, nàng chớp chớp mắt, chậm rãi vô trong tay mỹ nhân phiến, nàng tốc độ không nhanh không chậm, lại vừa lúc có thể để lại cho nhiếp ảnh ra quay chụp khoảng cách, chờ nàng lại dương mắt khi, vừa rồi cái kia an tĩnh cô nương cho người ta cảm giác cả người đều thay đổi. Chỉ nàng hơi chọn mặt mày, mày liều hơi thốc, khẽ mở môi đỏ, gương mặt mang theo tựa sung sướng lại tựa hờn dỗi ý cười. Dường như nàng trước mặt liền đứng một cái ở cùng nàng trêu đùa nam nhân. Nhưng mà nàng trong mắt lại tựa hồ cái gì đều không có, mênh mông mang một mảnh, liền diễm lệ ý cười đều hoảng tựa hoa trong gương, trăng trong nước, không tồn tại giống nhau. Lại dường như sâu không thấy đáy lốc xoáy, một đôi hắc ú hai tròng mắt có thể đem ngươi hít vào đi, tựa chìm vào nặng nề đáy biển. Kia một cái trước mắt, thật giống như chân chính Giao Cầm từ chuyện xưa đi ra. Một bên Vệ Đông khẽ cười cười, thấp giọng nói, cũng không tệ lắm. Trung quanh nhân viên công tác cũng thu hồi vừa mới bắt đầu coi khinh, đối Thẩm Tố Tố có một chút đổi mới. Cái này trong vòng chính là như vậy, không chỉ có muốn xem bối cảnh, còn muốn xem thực lực. Bạch Lâm lại không cho là đúng, muốn thượng diễn mới biết được. Chẳng qua là một cái định kẻ hèn trang chiếu, về sau như thế nào còn khó nói thực. Giống An Thanh Tuệ liền rất sẽ chụp mặt bằng, ánh mắt mặt bộ biểu tình đều rất có diễn, nhưng vừa đến động thái quay chụp liền hoàn toàn không được, biểu tình cứng đờ không nói. Liền nàng nhất bị người nhìn chúng ánh mắt đều có vẻ dại ra vô thần, cho nên An Thanh Tuệ đến nay chỉ có thể đương cái có chút danh tiếng mặt bằng người mẫu. Thẩm Tố Tố đệ nhất tổ ảnh chụp chụp xong sau lại đi thay đổi một thân màu đỏ đoạn khoản sườn xám, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp, trước đột sau kiều, nên có thịt địa phương một chút cũng không ít, hảo dáng người triển lộ không bỏ sót. Dương tỷ xem đến đỏ mắt, ngươi một ngày ăn như vậy nhiều đều trường chỗ nào vậy? Ta nơi nào ăn nhiều? Mới hai chén mà thôi. Trước kia nàng vẫn là Diệp Tưởng Vãn thời điểm, mỗi lần làm thế thân lúc sau đều mệt đến không được, muốn ăn ba chén cơm. Nói đến cái này Dương tỷ liền tới khí, máng, không cần rào biện. Đừng cho là ta không biết, ta một không nhìn ngươi ngươi một đốn có thể ra hai chén cơm. Quờ a quờ ta đói sao? Thanh Thanh cư nhiên mách lẻo, rõ ràng nói tốt không nói. Không ăn no nơi nào có sức lực làm việc nhi a. Dương tỷ buông lời tàn nhẫn, chính mình nhìn làm, nếu làm ta phát hiện ngươi trưởng trọng. Ngươi liền chờ mỗi ngày nước ăn nấu cải trắng đi. Đổi hảo quần áo bổ hảo trang, Thẩm Tố Tố lại lần nữa xuất hiện ở trước màn ảnh, bởi vì có thượng một lần quay chụp kinh nghiệm, lúc này đây Thẩm Tố Tố thực mau nhập diễn, đem cái kia bề ngoài trương dương nội tâm buồn bã Giao Cầm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hảo. Thực không tồi. Cuối cùng một chương ảnh chụp quay chụp xong, Thẩm Tố Tố thu hồi trong tay mỹ nhân phiến, đối nhiếp ảnh gia cùng một bên cộng tổ nhân viên nói tạ, dẫm lên cao cùng chậm rãi chiều phòng hóa trang đi. Dương tỷ bước nhanh đi tới vãn trụ tay nàng, cùng nàng kề thai nói nhỏ, Tố Tố, quý bộ tới, hiện tại cùng đạo diễn ở bên nhau. Thẩm Tố Tố ghé mắt, hắn tới làm gì? Ngươi không biết. Sáng Thế là thu từ lớn nhất nhà đầu tư, mà Sáng Thế lao tổng chính là quý bột. O. Thổ hào. Thế nào, ngươi muốn hay không qua đi chào hỏi một cái? Không đi. Thẩm Tố Tố lập tức ngăn lại Dương tỷ siêu chủ ý, chúng ta liền trang không quen biết. Dương tỷ nghi hoặc nhìn qua, Thẩm Tố Tố cười cười, nói, kỳ thật chúng ta cũng không có gì cơ hội hướng Quý Ứng Thời bên người đấu, coi như không quen biết đi, nhưng đừng lòi a. Nàng cùng Quý Ứng Thời quan hệ có cái gì hảo chào hỏi? Thẩm Tố Tố không để bụng. Có lẽ đúng là ôm như vậy tâm thái, Thẩm Tố Tố thực tốt đem không quen biết cái này chuẩn tắc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hồi phòng hóa trang, Thẩm Tố Tố cùng Dương tỷ cùng nên diện mà đến đạo diễn Tống Thiệu Lộc, Quý Bột đánh cái đối mặt, mà bồi ở Quý Bột bên người còn nhiều cái vệ đông cùng Bạch Lâm. Thẩm Tố Tố cùng Dương tỷ lễ phép đối với vài vị gật đầu cười cười, hỏi thanh hảo, một bên cực kỳ tự nhiên nhìn Quý Ứng Thời liếc mắt một cái, liền bỏ qua một bên ánh mắt, nghiêng người nhường đường. Giống hiện tại loại tình huống này, đạo diễn bọn họ khẳng định là không hy vọng có người không thức thời đi lên quay rầy. Đạo diễn lại trước gọi lại Thẩm Tố Tố, Thẩm Tố Tố đúng không? Ta xem ngươi vừa mới chụp ảnh khi trạng thái không tồi, tiếp tục bảo trì. Thẩm Tố Tố lập tức nở nụ cười, cảm ơn đạo diễn, ta sẽ nỗ lực. Bị ngươi khẳng định cảm giác thực hảo, huống chi khẳng định nàng vẫn là này bộ kịch đạo diễn, Thẩm Tố Tố đương nhiên cao hứng. Tống Thiệu Lộc cười gật gật đầu, đối Thẩm Tố Tố thái độ thực vừa lòng thật sự tự nhiên cùng Quý Ứng Thời đề ra một câu, đây là chúng ta trong phim đóng vai giao cầm Thẩm Tố Tố. Ân, ta biết. Mọi người. Quý lao bản cư nhiên mở miệng nói hắn biết. Vốn dĩ cũng chỉ là tùy tiện đề một câu Tống Thiệu Lộc có chút không hảo, hắn cùng Quý Ứng Thời hợp tác quá rất nhiều lần, mỗi một lần hắn đều thực vừa lòng. Quý Ứng Thời người này tuy rằng mặt lạnh lời nói thiếu, nhưng là đối với chính mình công tác từ trước đến nay không nhúng tay chen chân, càng sẽ không loạn đề yêu cầu, lung tung chỉ huy, tài chính cung cấp cũng thực đúng chỗ, cho nên cứ việc mỗi lần cùng Quý lao bản ở bên nhau đều có vẻ chính mình thực làm nhảm, nói 10 câu hắn cũng có thể chỉ nhàn nhạt hồi một câu, hắn vẫn là thực chờ mong có thể vẫn luôn hợp tác đi xuống. Rốt cuộc giống hiện giờ nơi nơi tắc người tắc quảng cáo yêu cầu sửa kịch bản nhà đầu tư thật sự quá nhiều, khó được tìm được cái như vậy đối khẩu mùi vị. Nhưng hiện tại Quý lao bản cư nhiên sẽ trả lời hắn một cái dâu riêng nói, này liền có chút. Làm Tống Thiệu Lộc thụ sủng nhược kinh. Tống Thiệu Lộc cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc Thẩm Tố Tố cũng là một cái tương đối có nhân khí nữ diễn viên, ra kính suất cũng cao, biết cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại là một bên Bạch Lâm nhìn nhiều Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Cái này nhạc đệm thực mau liền đi qua. Dương tỷ bồi Thẩm Tố Tố hồi phòng hóa trang, một bên nói, vừa rồi làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng Quý Bột sẽ nói cái gì đâu. Thẩm Tố Tố trợn trắng mắt nhi, sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đừng phiền. Thương ta mắt. Đi. Phòng hóa trang thực an tĩnh, bởi vì phía trước còn ở quay trụ, cho nên lúc này cùng nàng xài chung một cái phòng hóa trang gì đỉnh cũng không ở. Dương tỷ cũng bởi vì có chút việc đi ra ngoài, cũng chỉ dư lại Thẩm Tố Tố một người. Nàng ngồi nghỉ ngơi một lát, móc di động ra soát mặt bác, một bên chờ nhân viên công tác thông chi. Mặt bác phía dưới là một lưu treo chọc. Tố tổng vũ vặn đến hảo khôi hài, má ơi. Xem đến ta đều cười khóc. Ta phát hiện chúng ta anh hùng hảo thích hợp màu đỏ rực 23333. Tuy rằng kỳ quái điểm, bất quá vẫn là thật xinh đẹp. Bất quá Tần Đại Đại cuối cùng lấy ra miễn phạt tiền bài thời điểm thật sự quá khôi hài. Hảo muốn nhìn A, muốn tiếp theo Chu Bá đi. Ta chờ đến tâm hoảng hoảng. Phúc, tâm lạnh. Mỗi một cái mỗi một câu đều làm nàng tâm tắc đến không được. Từng chuyện mà nói đến như vậy rõ ràng, hiển nhiên ngày đó tình huống bái chụp xuống dưới cung người thưởng thức, lại thượng đầu đề, những cái đó không có hứng thú người hướng về phía Tần Nhất Dục cũng sẽ đi xem. Thẩm Tố Tố thật sự không mặt mũi xem đi xuống, trực tiếp đóng mặt bác, tới cái mắt không thấy chưa tỉnh. Thẩm Tố Tố vùi đầu chọc di động, trong lòng nghĩ đem cái kia không cộng khổ tần thần, kinh bệnh, ngược một lần, đột nhiên đầu tê dần một hoài, nàng bị cả kinh nhảy dựng, buồn hư một tiếng, ngẩng đầu hoành đi. Cái nào không có mắt nhi? Quý Ứng Thời túi đầu xem nàng, mày kiếm nhíu lại. Thẩm Tố Tố nháy mắt khí thế toàn vô, là ngươi a? Ngươi như thế nào lại đây? Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ngươi đừng loạn chọc ta, Tống tỷ thật vất vả cho ta bàn tốt, đợi chút còn muốn chụp ảnh đâu. Quý Ứng Thời không nói chuyện, lại giơ tay sửa sửa vừa rồi bị hắn đẩy đến có chút rời rạc tóc. Rõ ràng là thực ôn nhu động tác, Thẩm Tố Tố lại có chút hái hùng khiếp vía, so quý bột đột nhiên lại đây tìm chính mình còn làm nàng kinh hách, nàng vội vàng đứng lên né tránh nói, không quan hệ, ta đợi chút lại phiền toái tống tỷ hỗ trợ lộng một chút thì tốt rồi. Quý tiên sinh, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Quý ứng thời thu hồi tay, u lánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, không có việc gì, ta đi trước. Quý bột quả thực nói 102, tiếng nói vừa dứt liền xoay người đi rồi. Thẩm Tố Tố sờ sờ đầu, thật không lộng minh bạch quý bột rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cũng không có việc gì cũng không nói, nàng không phải Triệu Hiên kia run đũa, nhưng đoán không ra quý bột suốt ngày suy nghĩ cái gì. Dương tỷ xong xuôi sự thực mau trở về tới, không tin tưởng nói, Tố Tố, vừa rồi là quý lao bản đã tới. Ân. Dương tỷ, o. Oh. Vừa rồi nàng trở về nhìn đến quý bột thời điểm còn tưởng rằng hoa mắt đâu, hắn tìm ngươi có chuyện gì? Thẩm Tố Tố lắc đầu, không biết. Dương tỷ không tin nhìn nàng, Thẩm Tố Tố cũng thực mờ mịt, thật không có việc gì, ta hỏi nhưng hắn chưa nói à, đứng một lát liền đi rồi. Hoặc là khả năng chính là lại đây chọc nàng đầu. Lúc sau Thẩm Tố Tố lại cùng Vệ Đông Bạch Lâm chờ toàn đoàn phim hơi chút có chút phân lượng diễn viên chụp mấy tổ chụp ảnh chung, lần này quay chụp mới tính hoàn công. Mà lúc sau Thẩm Tố Tố cũng không có mặt khác công tác, cùng đoàn phim người cáo biệt lúc sau liền về nhà đi thu thập chuẩn bị tiến tổ. Lâm lên xe trước, Thẩm Tố Tố nhìn đến Quý Ứng Thời bị đạo diễn cùng Vệ Đông vây quanh lên xe, Quý Ứng Thời hình như có sở cảm, quay đầu lại xem ra, Thẩm Tố Tố sợ tới mức nhanh chóng quay đầu đi, một giây đều không đến liền nhảy lên xe, thật sự liền cùng con thỏ dường như. Đi theo nàng phía sau Dương tỷ hoảng sợ, Thẩm Tố Tố. Ngươi kiềm chế điểm nhi, Lâm tiến tổ ngươi cho ta bị thương nhìn xem. Úc. Quý Ứng Thời hơi hơi cầu môi, lấy ra di động bắt cái điện thoại. Triệu Hiên, sự tình như thế nào? Triệu Hiên tây trang phẳng phiu đứng ở cửa sổ sắt đất trước, quay đầu lại nhìn mắt đang ở ầm ầm ầm đánh hầm ngầm công nhân, lão bản yên tâm, Thẩm tiểu thư khẳng định sẽ thật cao hứng. Quý Ứng Thời vừa lòng treo điện thoại, cầm chỉ yên chậm rãi chịu lên. Từ hắn tiếp nhận công ty tới nay, trừ bỏ ban đầu mấy năm, hắn đã rất ít sẽ hút thuốc, chỉ ở có nghi hoặc nan giải hoặc gặp được nan đề khi, ngẫu nhiên sẽ chịu thượng một cây. Mà hiện tại, Quý Ứng Thời bật cười, tổng cảm thấy có một số việc vượt qua chính mình khống chế ở ngoài. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố quả nhiên như Triệu Hiên nói được như vậy, thật cao hứng đến độ nói lắp, này, này, đây là có chuyện gì nhi a? Nàng nhìn mãn phòng hỗn độn, trên mặt đất chất đầy xú hề hề vết nước, liền trên tường đều có dòng nước hạ đen nhánh dấu vết, còn có thể nhìn đến thật nhỏ dòng nước ở chậm rãi chảy xuống, thậm chí còn có một ít tí tách rơi xuống nước thanh. Này thật đúng là. Nàng bất quá là đi ra ngoài trong chốc lát, trở về như thế nào liền cùng lũ lụt quá cảnh giống nhau. Thẩm Tố Tố tức giận đến thổi dâu trừng mắt nhi, lập tức gọi điện thoại cấp vật quản làm hắn đi lên nhìn xem, này xú thủy như vậy chảy xuống đi, còn muốn hay không chủ người. Thẩm Tố Tố cẩn thận đi vào phòng xem xét, phòng khách là tổn thất nhẹ nhất, phòng bếp cũng mùi hôi hơn thiên, liền phòng để quần áo đều cấp hủy đến không sai biệt lắm, đặc biệt là liên tiếp phòng tắm phòng ngủ, quả thực thảm không nỡ nhìn, còn như vậy xú. Đêm nay thượng ở nơi này không bị chết đuối cũng đến bị xú chết. Thẩm Tố Tố xem đến đều mau khóc. Bất động sản thực mau lên đây, cấp hoang mang rối loạn giải thích nói là mặt trên thủy quản hỏng rồi, chủ nhân lại không ở nhà, cho nên vẫn luôn không phát hiện, sau lại xử lý thời điểm đã chậm. Mà hiện tại khoảng cách thủy quản hư lại cách một đoạn thời gian, lại không ai đi bất động sản tìm, bọn họ đều cho rằng không có việc gì, nào biết này dưới lầu này một nhà đã bị im được hoàn toàn không thành bộ dáng. Thẩm Tố Tố tâm ngạnh lợi hại, loại này thủy quản ra vấn đề sự lại không phải nhân vi cố ý, nàng lại không thể đi tìm người nổi cáu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Những cái đó gia cụ gì đó đều không nói, ngươi xem ta này phòng ở hiện tại như vậy xú, mặt trên còn vẫn luôn nước chảy, về sau còn như thế nào trụ người a? Thật sự thực xin lỗi, ngài xem chúng ta nếu không trước giúp ngài đem phòng ở quét tước sạch sẽ, lại kiểm tra một chút nơi nào còn có vấn đề. Hiện tại phòng ở thành như vậy, ngài cũng không thể ở nơi này, nếu không ngươi trước mặt khác tìm một chỗ ở, chúng ta sửa sang lại hảo lại liên hệ ngài. Thẩm Tố Tố thống khổ cắn miệng. Cái này phòng ở nàng thích, nơi này sở hữu đồ vật đều là nàng tự mình tuyển hảo, tự mình bố trí, một chút giả dạng thành hiện giờ bộ dáng, hiện tại liền như vậy hủy hoại, ngẫm lại đều hảo tâm đau. Nhưng hiện tại bị đạp hư thành như vậy, xác thật trụ không được người, Thẩm Tố Tố tuy là lại không tha cũng không có biện pháp, chỉ phải trước đem chìa khóa giao cho bất động sản, để lại cái điện thoại luôn mãi dặn dò sửa được rồi liền lập tức cho chính mình gọi điện thoại, lại liên hệ Dương tỷ lại đây tiếp nàng, lúc này mới lưu luyến không rời đi rồi. Bất động sản một đường đưa Thẩm Tố Tố thượng thang máy, tái kiến nàng hoàn toàn đi rồi mới cười bắt đầu gọi điện thoại. Uy, Triệu ca, ân. Sự tình đã làm tốt, yên tâm, Thẩm tiểu thư không có hoài nghi. Đúng vậy, hiện tại Thẩm tiểu thư đã đi rồi. Thẩm Tố Tố héo ba ba, còn chưa từ đả kích to lớn chung phục hồi tinh thần lại. Dương tỷ chạy tới khi, Thẩm Tố Tố còn xúc ở buồn hoa hạ cắn ngón tay, nàng vội vàng đi lên đem người kéo lên xe, hỏi, sao lại thế này? Ngươi phòng ở như thế nào bị yêm? Ai nha? Trang cái gì người cầm, nói chuyện. Thẩm Tố Tố sắc mặt khó coi ngắm Dương tỷ liếc mắt một cái. Nghe nói là trên lầu thủy quản hỏng rồi lậu thủy, trong nhà lại không ai, liền yêm đi lên. Thủy quản hỏng rồi. Vậy ngươi không đi lên nhìn xem a? Nơi nào hỏng rồi? Là bọn họ không cẩn thận lộng hư vẫn là cái ống có vấn đề. Nhìn cái gì mà nhìn a? Nàng khó chịu đến chính mình nhà ở cũng chưa có thể hảo hảo xem, nào còn có tâm tư đi xem nhà người khác lậu thủy nhà ở a? Vậy ngươi muốn bồi thường sao? Bọn họ đem ngươi nhà ở đều yêm, gia cụ gì đó đều không thể dùng đi. Ân. Ngươi cũng chưa làm bồi điểm tiền. Bồi cái gì bồi a? Nàng đều khổ sở đã chết nơi nào còn có thể nghĩ đến tiền. Đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, liền như vậy khô cằn đi rồi. Nói cái gì nói a, nàng nói chuyện sức lực đều mau không có được chứ. Heo. Thẩm Tố Tố không muốn cùng tục khí Dương tỷ nói chuyện, nghiêng đi thân không nghĩ phản ứng nàng. Trả lại cho ta chơi tính tình đâu. Dương tỷ chọc nàng đầu, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Cái gì cũng không xác nhận, nhân ra nói cái gì ngươi liền tin. Ăn không trả tiền hai mươi mấy năm cơm á ngươi. Dương tỷ khí a, lão Vương, quay đầu, trở về, chuyện này không thể liền như vậy hiểu rõ. Thẩm Tố Tố dựa vào trên cửa sổ khổ sở. Lại như thế nào tìm, nhà của ta đều bị hủy hoại. Dương tỷ hận sát không thành thép, hảo hảo. Tử khí trầm trầm giống bộ dáng gì, không phải một bộ phòng ở sao, thật sự thích nói lại mua một bộ là được, ngươi tưởng như thế nào trang liền như thế nào trang, ân. Thẩm Tố Tố ánh mắt sáng lên. Ta tiền đủ sao? Đủ. Tiểu phu bà. Chương 24. Bởi vì phòng ốc bị hủy, tiểu phú bà đáng thương hề hề không nhà để về. Dương tỷ trực tiếp đem Thẩm Tố Tố đưa đến Hồ Lâm, Thẩm Tố Tố còn ở khổ sở, ta không đi Hồ Lâm, ta trụ nhà ngươi đi. Dương tỷ quả quyết cự tuyệt, nhà ta không được. Vì cái gì? Hắc hắc. Kia đầy mặt hàm xuân, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo bộ dáng, cùng vừa rồi cái kia gào giống nữ nhân khác nhau như hai người, Thẩm Tố Tố cầm trực tiếp rớt trên mặt đất, không tin tưởng nói. Ngươi nên không phải là... Luyến ái đi. Dương tỷ gật đầu, cười nói, cho nên ngoan ngoãn đừng quấy rầy tỷ tỷ biết không. Tưởng nàng 32 tuổi gái lỡ thì tìm cái bản chuyện cưới hỏi bạn trai dễ dàng sao nàng, hiểu. Hôm nay với ta mà nói rất quan trọng. Thành bại tại đây nhất cử, nếu hai bên gia trưởng gặp mặt cảm thấy thích hợp nói, ta liền phải kết hôn. Người yêu đương cư nhiên không nói cho ta. Thẩm Tố Tố càng khổ sở, héo héo lẩm bẩm nói. Ta đây cũng không đi Hồ Lâm, ngươi đưa ta đi khách sạn. Nói về sau chia tay ta không phải còn muốn giải thích. Hiện tại biết cũng không chậm. Dương tỷ thở dài, vỗ vô nàng đầu, ngươi không phải luôn luôn chán ghét trụ khách sạn sao. Tố Tố, ngươi có thể trốn bao lâu? Hôm nay quý tiên sinh còn đi tìm ngươi, ngươi còn có thể như vậy trốn cả đời. Nếu ngươi thật sự không muốn, không cần miễn cưỡng chính ngươi, cùng hắn làm do nói rõ ràng, ok. Thẩm Tố Tố rất tưởng chia tay chết già không nghĩ lui tới à, nhưng nàng hiện tại cũng mê mang nhiên không biết nên làm sao bây giờ hảo. Chỉ có thể chính mình trốn tránh. Hảo, liền đi Hồ Lâm. Dương tỷ giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem Thẩm Tố Tố tiến đến Hồ Lâm, vầy vây mông đi rồi. Thẩm Tố Tố không có biện pháp, ở Hồ Lâm cửa đứng nửa ngày, nghĩ, vẫn là chính mình kêu taxi đi khách sạn, bất quá thẳng đến khai phòng khi nàng mới nhớ tới thân phận chứng còn ở Dương tỷ chỗ đó. Quờ á quờ như thế nào có thể như vậy thảm. Thẩm Tố Tố gỡ xuống trên mặt kính râm, lộ ra bị giấu đi hơn phân nửa trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, ngạnh giọng nói, Ta có thể soát mặt tạp sao? Khách phục tiên sinh không nhịn cười lên, giải thích nói, thực xin lỗi, Thẩm tiểu thư, chúng ta khách sạn có quy định, khách nhân không có thân phận chứng là không thể xử lý vào ở thủ tục. Thẩm Tố Tố ra mặt dày, không thể soát mặt tạp. Xoáy khí khách phục tiên sinh lắc đầu, xin lỗi nhìn nàng. Thẩm Tố Tố mất mát túi đầu chọc di động, Dương tỷ vội vàng thấy ra trường, thanh thanh xin nghỉ về nhà, tiểu lưu trước tiên đi đoàn phim ăn bài, tài xế lão Vương không thân. Mà nói thượng lời nói bằng hữu Bạch Tùng Lâm là cái nam nhân, nếu tìm hắn nói kia ngày hôm sau đại khái chính là Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm khách sạn mật hội ít giờ 2 tiếng. Thật là họa vô đơn chí. Thẩm Tố Tố lông mày ninh thành một đoàn, chưa từ bỏ ý định lại hỏi, thật sự không được sao? Ta thân phận chứng ở ta người đại diện chỗ đó. Không thể châm trước sao? Khách phục tiên sinh vẫn là vẻ mặt xin lỗi lắc đầu. Q-A-Q. Vô pháp, Thẩm Tố Tố chỉ phải ôm di động lại lần nữa về tới Hồ Lâm. Chung cư cùng nàng rời đi khi cũng không quá lớn khác biệt, kỳ thật ngẫm lại nàng cũng liền rời đi bất quá một ngày mà thôi, hoảng hốt thật giống như qua thật lâu dường như. Thẩm Tố Tố ngày này thể sắc và tinh thần đều mệt, không quá nhiều tâm tư loạn tưởng, rửa mặt, bò lên trên kia giá siêu cấp giường lớn buồn đầu liền ngủ. Nàng giống như làm một cái thực mỹ mộng. Ở trong mộng, nàng gặp được rất ít sẽ mơ thấy phụ thân cùng mẫu thân. Trong mộng bọn họ cùng nàng trong trí nhớ giống nhau tuổi trẻ, còn sẽ thực ôn nhu kêu nàng con con, nàng thấy trong mộng chính mình lại nháo tiểu biến yếu, vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng nói, ta không cứ gọi con con, ta là Vãn Vãn, cùng mụ mụ Phương Tình Vãn Vãn là giống nhau Vãn, là ba ba Diệp Hiểu muộn vẫn luôn nghĩ Vãn Vãn ái Vãn Vãn lạc. Sau đó nàng liền thấy phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau nở nụ cười, mẫu thân thực ôn nhu xoa nàng đầu, cười lại kêu nàng, con con, con con, con con, Vãn Vãn. Trong mộng hết thể tựa hồ đều ở đạm đi, mơ hồ thần trí càng ngày càng rõ ràng, nàng lại không muốn tỉnh lại, đem chính mình càng sâu vùi vào trong chăn, muốn tiếp tục đi vào giấc mộng, nhưng nàng càng là như vậy liền càng là thanh tỉnh, đến cuối cùng lại là hoàn toàn ngủ không được. Cái gì phá thủy quản? Thẩm Tố Tố ảo não hoa ở trong chăn xả phô đệm chăn, ngẫm lại đều tới khí. Nàng ra à, nàng cực cực khổ khổ bố trí ra à, liền như vậy không thể hiểu được bị hủy tê tê. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Thẩm Tố Tố lôi kéo chăn giải một lát khí, cuối cùng đói đến không được, lục tung tìm ra chút cà chua, một phen cải thìa cùng một phen mặt, chuẩn bị cho chính mình làm cái đơn giản chiên trứng mặt làm cơm tối. Tuy là lại khổ sở cũng không thể đem chính mình cấp bị đói, đây là nàng cho tới nay cách sinh tồn. Quý ứng thời lại đây thời điểm, Thẩm Tố Tố vừa mới chiên hảo hai cái trứng gà. Nàng ăn mặc tạp dề, một tay cầm nồi sạn, múc dép lê bùn bùn chạy tới mở cửa, thăm dò vừa thấy, quả nhiên là ban ngày gặp qua Quý Bột. Có thể ở cái này thời gian đi tìm tới, trừ bỏ Quý Ứng Thời cũng không có gì người. Thẩm Tố Tố lựa chọn tạm thời trở lại nơi này liền làm tốt sẽ đối mặt Quý Ứng Thời chuẩn bị, cho nên lúc này nàng cũng không quá nhiều giật mình cùng kháng cự, nàng sườn khai thân làm Quý Ứng Thời tiến vào, nhẹ gọi, Quý Tiên Sinh. Ân. Quý Ứng Thời vào nhà đổi giày, Thẩm Tố Tố nhìn nhìn, lễ phép hỏi một câu, ta ở nấu mì, Quý Tiên Sinh, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Ngươi có muốn ăn hay không điểm nhi? Quý Ứng Thời lúc này mới ngẩng đầu xem nàng, một bên đem cởi ra tây trang áo khoác đưa cho Thẩm Tố Tố, một bên hướng trong đi. Thẩm Tố Tố vội vàng tiếp được, lấy nồi sạn tay cử đến rất xa, liền sợ đem này giá trị xa xỉ Âu phục cấp làm dơ. Hiện tại nàng nghèo đến muốn chết, còn muốn tồn tiền trang phòng ở đâu. Quý Ứng Thời sao xuống tay đi đến phòng bếp cửa nhìn thoáng qua, Thẩm Tố Tố đi theo phía sau giải thích, một người nấu cơm quá phiền thoái, liền tùy tiện nấu cái mặt. Lần sau nếu không muốn làm nói, khiến cho nhất phẩm trai đưa lại đây. Thẩm Tố Tố ôm quần áo, dơ nồi sạn, ngây cả người. Úc! Nhất phẩm trai là kinh thành nổi danh tiệm cơm. Kinh thành nổi danh tiệm cơm có rất nhiều, hương vị tốt, trang hoàng độc đáo, cấp bậc xa hoa vân vân. Nhất phẩm trai đặc biệt liền ở nó có cái ai cũng không thể phá hư cứng nhắc quy định, mỗi cái thái sắc trong vòng một ngày chỉ ra 27 nói. Một vượt qua liền sẽ trực tiếp hạ giá, sẽ không lại làm, đừng tưởng rằng giống như vậy tiệm cơm làm không trường cửu. Nó hiện giờ cũng là kinh thành rất nhiều người xếp hàng hơn nửa năm đều chờ không thượng một bàn hàng xa xỉ. Thẩm Tố Tố chính là kia xếp hàng hơn nửa năm cũng chờ không thượng một bàn một trong số đó. Trước kia nhất phẩm trai cái này ở Thẩm Tố Tố trong mắt cao lớn thượng tiệm cơm, đảo mắt liền biến thành Quý Bột trong miệng đưa cơm hộ. Này chênh lệch thật sự quá lớn. Cái này Quý Ứng Thời cái này ở Thẩm Tố Tố trong mắt thật thổ hào đột nhiên thay đổi cái hình dáng, nàng cảm thấy Quý Ứng Thời không phải thổ hào. Hắn là chân chân chính chính sinh hoạt ở xã hội thượng lưu có nhất định nội tình quý công tử. Thẩm Tố Tố buông nồi sạn, hai mắt tỏa ánh sáng, đặc thành khẩn nhìn chằm chằm Quý đại đại, "A Thời." Quý Ứng Thời nhướng mày. "A Thời, ngươi có thể truyền thụ ta điểm nhi phát tài chi đạo sao? Tỷ như nói nào chỉ cổ phiếu ổn kiếm không bồi, nơi nào đoạn đường hảo thích hợp mua phòng chờ tăng giá trị tài sản gì đó, hoặc là ta còn có thể làm điểm nhi cái gì tiểu sinh ý? Gần nhất đầu tư cái gì tương đối tới tiền a?" Thẩm Tố Tố càng nói càng hăng say nhi, cảm thấy chính mình cuối cùng tìm đúng rồi kiếm tiền phương pháp, đó chính là tìm Quý Bột làm đầu tư quản lý tài sản chuyên gia, tuyệt đối chuẩn cờ MNG. Kia nàng lại đặt mua ra một cái ra cũng không lo không có tiền. Ha ha ha. A Thời, cấp điểm điểm ý kiến đi. A. Đau. Ngươi làm gì lại chọc ta? Thẩm Tố Tố ôm đầu khó hiểu nhìn Quý Ứng Thời. Quý Ứng Thời thu hồi tay, như mực thâm thúy hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, đẹp môi mỏng khẽ mở. Ngươi cảm thấy ta giá trị nhiều ít. Quý Bột toàn thân đều là bà hoa. Quan trọng nhất chính là kia viên sẽ nghĩ ra kiếm tiền biện pháp thông minh đầu, căn bản là không lo kiếm không đến tiền. Thẩm Tố Tố giơ ngón tay cái lên, khen, vật báo vô giá. Ân. Cho nên đâu? Quý Ứng Thời nhìn nàng, Thẩm Tố Tố nghi hoặc xem trở về, sau đó nàng cảm giác Quý Ứng Thời tựa hồ là thở dài, lại giống như lạnh lùng cái gì cũng không có. Hai người rằng co vài giây, Quý Ứng Thời xoay người trở về phòng ngủ, Thẩm Tố Tố vội vàng đuổi kịp, "A Thời." Quý Ứng Thời dừng lại bước chân, dễ nghe âm cuối nhẹ trọn, "Ân." Không biết sao Thẩm Tố Tố liền cảm thấy lúc này Quý Bột tựa hồ rất nguy hiểm, nàng dừng lại bước chân, trong mắt xoay chuyển. "Muốn ăn mì sao?" "Ân." Quý Ứng Thời trở về phòng ngủ thay quần áo, Thẩm Tố Tố đi phòng bếp phía dưới, nghĩ đến Quý Bột cả ngày cũng chỉ biết ân ân ân, ân ân ân. Cũng không nói tùy tiện đề điểm nàng một chút, thật là quá đáng giận. Không cho hắn ăn trứng gà. Hai cái đều là của nàng. Quý Ứng Thời thực mau thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo ở nhà ra tới, đi ngang qua phòng bếp thời điểm quét mắt đang ở rửa rau Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố hình như có sở cảm, quay đầu lại hướng hắn cười cười, chờ một chút, lập tức liền có thể ăn. Quý Ứng Thời gật đầu nhẹ ân một tiếng, đi phòng khách xem TV. Thẩm Tố Tố thực mau bưng hai chén sắc hương vị đều đầy đủ mì sợi ra tới, hai cái trong chén đều phô một cái chiên đến kim hoàng phình phình trứng gà, dù đến dân cư thủy chảy ròng. Thẩm Tố Tố vẫn là không cái kia lá gan đối Quý Bột khác nhau đối đãi cờ. Hai người ăn qua mặt, Quý Bột đi thư phòng, Thẩm Tố Tố đi phòng bếp giặt sạch chén, sau đó không chết tâm đi hạ cái xào cổ phần mềm, chạy đi tìm Quý Bột cấp ý kiến. Quý Ứng Thời sắc thật mở miệng, hắn nói, làm ta mở miệng giá cả nhưng không thấp, ngươi muốn bắt cái gì để lấy tiền trinh kiếm đồng tiền lớn sinh ý vẫn là thực tính ra. Thẩm Tố Tố cắn miệng, nếu mày bắt đầu tính chính mình ví tiền nhỏ còn có bao nhiêu tiền, nhưng Thẩm Tố Tố kiếm tiền đều nộp lên, trên người tiền nhiều nhất cũng chính là cái ăn mặc không lo. Lay ngón tay tính nửa ngày, Thẩm Tố Tố thống khổ riêu đầu. Ta không có tiền, nếu nàng có tiền nói nàng cũng liền không tìm Quý Bột cấp ý kiến lạc. Quý Ứng Thời gật gật đầu, vẫn là nghiêm trang nhìn nàng. Thẩm Tố Tố ngây người 2 giây, đáng xấu hổ nghĩ đến thiếu nợ thịt thường 4 cái chữ to. Sau đó ôm cứng nhắc chạy như bay. Ta đi ngủ. Dùng sức quá độ tiếng đóng cửa đâm cho phanh mà một thanh âm vang lên. Xem ra kiếm tiền còn phải dựa vào chính mình. Muốn chạy lối tắt phương pháp là không đúng. Chương 25. Quý Ứng Thời trở lại phòng ngủ thời điểm, Thẩm Tố Tố đã tránh ở trong chăn ngủ rồi. Nàng ngủ thật sự không an ổn, trên trán đều mạo điểm điểm mồ hôi, mày nhíu chặt, không hề huyết sắc môi gắt gao nhấp, thoạt nhìn như là bị ác mộng mê hoặc giống nhau. Tố Tố. Quý Ứng Thời sờ sờ nàng lạnh lẽo gương mặt, hạ giọng nhỏ giọng kêu nàng, Thẩm Tố Tố, tỉnh lại. Thẩm Tố Tố, tỉnh lại. Thẩm Tố Tố, tỉnh lại. Như vậy trầm thấp cường thế thanh âm, một chút chui vào Thẩm Tố Tố trong tai, thẳng truyền đại não. Nàng hoảng hốt mở mắt ra, còn chưa thanh tỉnh thần trí làm nàng nhìn qua ngốc ngốc, ngây ngốc. Luôn luôn thanh triệt sáng ngời hai trong mắt bịt kín một tầng màu xám, bên trong là còn chưa tới kịp che giấu kinh sợ cùng thống khổ. Quý Ứng Thời không khỏi giật mình. Bàn tay to mơn trớn má nàng, hoan thanh hỏi, mơ thấy cái gì? Thẩm Tố Tố ngơ ngác chớp chớp mắt, hai mắt vô tiêu cự nhìn hắn, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, ta mơ thấy, nhà của ta. Bị yêm. Nàng đối cái kia ra có thực không bình thường cảm tình. Từ 13 tuổi trở thành cô nhi lúc sau, nàng liền không còn có quá một cái giống ra giống nhau phòng ở sơ trung cao trung thời điểm trụ trường học, sau lại thượng đại học cũng là trụ túc xá, tốt nghiệp đại học lúc sau cũng là mấy người hợp thuê. Bởi vì công tác nguyên nhân một chỗ cũng trụ không trường cửu, chuyển nhà là thường có sự. Chưa từng có một chỗ có thể cho nàng lòng trung thành. Mà thịnh thế hương hà căn nhà kia, là nàng này mười mấy năm qua cái thứ nhất có được, có thuộc về chính mình chờ mong ra. Nơi đó từng dọn, đều từng là nàng trong ngộng tưởng tượng bộ dáng. Cho nên lại nhìn đến phòng bị hủy kia một khắc, nàng không chỉ có là khiếp sợ khổ sở, càng có trong lòng nguyện vọng bị hủy đau lòng. Nàng liên nên, không thể có thuộc về chính mình ra sao. Đặt ở trên mặt nàng tay cương một lát, Quý Ứng Thời khẽ như mày, qua một hồi lâu mới nói. Ngủ đi. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, quả nhiên thực ngoan đóng mắt, bất quá trong chốc lát, liền nghe được nàng đều đều tiếng hít thở, cả người đều xúc thành nho nhỏ một đoàn, hoa ở rộng mở trên giường lớn ngủ ngon lành, thật giống như vừa rồi nàng cũng không có tỉnh lại giống nhau. Quý Ứng Thời lúc này lại buồn ngủ toàn vô, khó được có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Nhân sinh 30 năm tới. Quý Ứng Thời đối với chính mình đã làm sự chưa bao giờ hối hận quá, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn cũng không để ý thủ đoạn có phải hay không vụ về. Hiện tại hắn đem Thẩm Tố Tố bước trở về, tuy rằng thủ đoạn không đủ quang minh chính đại, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hối hận quá. Nhưng vừa rồi kia một khắc, ở nhìn thấy Thẩm Tố Tố trong mắt mờ mịt khổ sở khi, cư nhiên sinh ra điểm. Liên chính hắn đều có chút vô thố đau lòng. Loại này cảm xúc là hắn chưa bao giờ từng có kỳ quái. Hắn là làm sao vậy? Sáng sớm hôm sau, Dương Tỷ tới đón Thẩm Tố Tố đi sân bay, thuận tiện mang theo nàng yêu nhất bánh bao ướt cùng cháo đậu đỏ. Đây cũng là Dương Tỷ lần đầu tiên cùng Quý Bột ngồi xuống một cái bàn thượng, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra điểm nhi khẩn trương câu thúc. Con Hảo vừa rồi trên đường đã ăn qua, bằng không hiện tại ăn khẳng định đến tiêu hóa bất lương. Nay Thẩm Tố Tố sao có thể ăn đến như vậy đến không hề áp lực. Thẩm Tố Tố ăn uống mở rộng ra một hơi ăn 5 cái, Dương tỷ cùng nàng đưa mắt ra hiệu, Thẩm Tố Tố gặm bánh bao mở mịt xem trở về, Dương tỷ hận sắt không thành thép, thẳng lại trong lòng chọc nàng đầu, ở Quý Bột trước mặt cũng không biết chú ý điểm nhi hình tượng. Liền không thể ăn ít điểm sao? Thấy Thẩm Tố Tố còn tưởng lại lấy thứ 6 cái, Dương tỷ nhíu mày vô rất tay nàng, nhỏ giọng uy hiếp nói: "Đừng ăn, xuyên không dưới sườn xám xem ngươi làm sao bây giờ." Quờ a quờ. Thẩm Tố Tố lưu luyến không rời thu hồi tay, nghĩ lần này diễn xuyên chính là tất cả đều là sườn xám, hoàn hoàn toàn toàn đem một thân người tài tốt xấu bại lộ ra tới, căn bản không giống mặt khác diễn, có thể mượn từ trang phục tới che giấu chính mình dáng người không đủ, bất luận là eo thô vẫn là chân thô hoặc là quá lùn, chỉ cần tuyển đúng rồi quần áo, này đó đều là có thể che giấu. Mà sườn xám liền không giống nhau, hơi chút có một chút béo liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nàng là khẳng định không thể đỉnh bụng nhỏ cùng thô cánh tay đi thượng diễn, không nói Dương tỷ, đạo diễn phải trực tiếp phế đi nàng. Thẩm Tố Tố liếm liếm miệng, mắt không thấy tâm không phiền nuốt nước miếng, đứng dậy đi phòng ngủ thu thập đồ vật đi. Thẩm Tố Tố này vừa đi, Dương tỷ liền có chút hối hận, nàng tuy rằng cũng là gặp qua việc đời, bình thường tiếp xúc đại nhân vật cũng nhiều, nhưng nàng mỗi lần đối mặt Quý Ứng thời điểm, liền không tự giác có chút luống cuống. Kỳ thật có một cái chỉ biết ăn ngu xuẩn ở một bên bán ốc, vẫn là khá tốt. Dương tỷ âm thầm hít vào một hơi, đứng dậy cung kính nói: "Quý tiên sinh, ngài trầm dùng, ta đi xem Tố Tố có cái gì yêu cầu hỗ trợ." Quý Ứng thời nhẹ ân một tiếng, trong sáng mày kiếm hơi nhíu một chút, khó được nhiều lời một câu, nàng muốn ăn nói, khiến cho nàng ăn. "Gì gì gì?" "Dương tỷ, o." Nhìn Quý Bột. Quý Ứng thời ninh mi, lại nói: "Nàng muốn ăn cái gì, ngươi cũng cho nàng mua, dùng bao nhiêu tiền trực tiếp đi tìm Triệu Hiên." "Hảo, ngươi vào đi thôi." "Dương tỷ, o." Phiêu vào phòng, hai mắt ngạc nhiên nhìn còn ở hự hự trang quần áo Thẩm Tố Tố. Chỉ cảm thấy này ngốc cô nương rốt cuộc ngao suốt đầu, xem ra Quý Bột vẫn là có đem nàng để ở trong lòng, cuối cùng không phải nàng một người bạch bận việc. Mà lưu tại phòng khách Quý Ứng thời lại vẻ mặt mạc danh chế mắt. Thẩm Tố Tố cùng Dương tỷ thực mau thu thập thứ tốt, một người nâng hai cái đại đại dương hành lý tiến đến sân bay, ngồi hai cái giờ phi cơ lại ngồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ ô tô sau, mới rốt cuộc tới rồi lần này quay chụp căn cứ, Hoa Hạ thượng trung phim ảnh thành. Bọn họ đoàn người đi trước khách sạn để hành lý, cơm trưa lúc sau lại nghỉ ngơi một giờ, xem thời gian không sai biệt lắm, Dương tỷ mới mang theo Thẩm Tố Tố đi quay chụp hiện trường. Kỳ thật Thẩm Tố Tố xuất diễn muốn ở vài thiên lúc sau đi, hoàn toàn có thể không cần tới như vậy sớm. Dương tỷ sớm như vậy đưa Thẩm Tố Tố lại đây, một là làm nàng hảo hảo xem tiền bối là như thế nào diễn kịch, tôi luyện kỹ thuật diễn. Cũng là vì làm nàng có thể hảo hảo cân nhắc kịch bản, đừng đến lúc đó bị đạo diễn mắng đến máu chó phun đầu. Đừng nhìn Tống Thiệu Lộc hiện tại một bộ ôn tồn lễ độ dễ nói chuyện bộ dáng, lại là trong vòng nổi danh táo bạo tính tình, vừa đến đóng phim thời điểm, đó là lục thân không nhận chủ nhân. Quản ngươi đại bài tiểu bài nam nhân nữ nhân, diễn đến không hảo hắn liền phải mắng. Gào thét giọng nói mắng. Mắng khóc là tiểu, mắng đến ngươi hoàn toàn không dám diễn kịch là đại. Nhị là tốt xấu cũng muốn tranh cái biểu hiện phần, xem ngươi thuận mắt không chừng hạ bộ diễn còn tìm ngươi diễn, cảm quan hảo cơ hội tự nhiên liền tới rồi sao. Cho nên tuy rằng không tới Thẩm Tố Tố xuất diễn, nhưng đoàn phim nhân viên sớm là có thể nhìn đến Thẩm Tố Tố cùng bọn họ cùng nhau cùng tiến cùng ra, bất luận quát phong trời mưa canh giữ ở đoàn phim nghiên cứu kịch bản, xem tiền bối diễn kịch, ngẫu nhiên còn sẽ tìm đạo diễn tham thảo tham thảo. Chính yếu chính là Thẩm Tố Tố cư nhiên không chê cơm hộp quá kém, có đôi khi hàm đến người ăn hai chiếc đũa liền không muốn ăn, nàng cũng có thể ăn đến mùi ngon, đến cuối cùng liền đạo diễn đều nhìn không được, nhắc nhở nàng ăn ít điểm nhi. Tuy rằng có thể chịu khổ là chuyện tốt, nhưng vẫn là phải chú ý thượng kính không cần quá béo hoa. Thẩm Tố Tố. Mọi người đối với chăm chỉ khắc khổ người tổng hội càng dễ dàng sinh ra hảo cảm. Hơn nữa Thẩm Tố Tố phía trước chụp ảnh tạo hình khi liền cho người ta để lại ấn tượng tốt, tương so với có chút công chúa bệnh Di Đình, nàng ở đoàn phim còn xem như không tồi. Dối trá. Di Đình hoành Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, quay đầu làm Tống tỷ bổ trang. Bởi vì Di Đình đóng vai chính là Bạch Lâm bên người nha hoàn, cho nên nàng cũng không có xuyên sườn xám, mà là xuyên một thân màu lam nhạt vải bông áo trên, màu đen váy dài, trên chân xuyên song hắc sắc bình đế giày thề. Chất hai căn bánh quai trèo biện chỉnh tề rũ ở trước ngực, nhàn nhạt tinh xảo trang dung, làm nàng thoạt nhìn càng vì thanh thuần khả nhân. Thẩm Tố Tố không chút nào để ý khẽ cười một tiếng, không phải nàng bị người khi dễ tới rồi cửa còn không biết phản kháng, mà là nàng thật cảm thấy giống gì đình như vậy không biết che giấu, cái gì đều biểu hiện ở trên mặt tiểu nữ sinh không có gì làm cho nàng tức giận. Tương so với gì đình như vậy tiểu nữ sinh, Thẩm Tố Tố càng sợ chính là giáp mặt đối với ngươi cười đối với ngươi hảo, sau lưng lại không biết khi nào thọc ngươi một đao, chân chính âm hiểm tiểu nhân. Trước kia nàng vẫn là Diệp Tưởng Vãn thời điểm, cũng không phải không gặp được quá. Tuy rằng như thế, Thẩm Tố Tố rốt cuộc vẫn là để lại cái nội tâm, cứ thế gì đình làm khó dễ thời điểm không đến mức tới cái trở tay không kịp, mặc người sâu xé. Thẩm Tố Tố ở đoàn phim đãi 5 ngày thời điểm, Dương Tỷ tới thông chi nói Hoan Nhạc Giang Hồ Hành đem tại hạ thứ tư vãn đầu bá. Hoan Nhạc Giang Hồ Hành chính thức tiến vào tuyên truyền kỳ, mà kịch chung vài vị chủ yếu diễn viên cũng phải đi lục thanh coi chúng ta nghỉ. Bất quá suy xét đến Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm đến nay chưa tiêu thai tiếng, mà nàng lại muốn quay chụp Thu Tử, cho nên liền không đi. Bất quá thu đêm đó sẽ có một cái hiện trường liền tuyến phân đoạn, tuy rằng bánh lưới là Thẩm Tố Tố căn bản không biết Bạch Tùng Lâm sẽ ở chúng ta nghỉ hiện trường gọi điện thoại cho nàng, nhưng kỳ thật bọn họ ngầm đã sớm đã thương lượng hảo, cũng không sợ lòi, tuy rằng bọn họ xác thật không có gì nhân nhưng lộ. Điện thoại chỉnh cổ vào lúc ban đêm, Thẩm Tố Tố còn đại ở đoàn phim xem Vệ Đông cùng Bạch Lâm đua diễn. Không thể không nói Vệ Đông người này tuy rằng lớn lên không tần nhất dục xoái, nhưng hắn diễn kịch thời điểm lại rất có cảm giác, thường xuyên vừa đến hắn thời điểm toàn bộ đoàn phim đều an tĩnh kỳ cục, người xem sẽ bị hắn mang nhập nào đó riêng tình cảnh chung đi, đây là liền Bạch Lâm đều có điều không kịp. Trong đó nhất rõ ràng chính là hảo chút kinh nghiệm khí chàng không đủ diễn viên thường xuyên bị áp chế đến không hề xuất sắc chỗ, có đôi khi thậm chí ngây ngốc liền lời kịch đều đã quên, đạo diễn tất nhiên là hảo một trận rít gào. Càng là như vậy, Thẩm Tố Tố liền càng là nhiệt huyết sôi trào, đó là một loại hồi lâu chưa từng có, muốn một giành thắng lợi phụ mãnh liệt dục vọng. Thẩm Tố Tố ánh mắt sáng quắc nhìn trước màn ảnh Vệ Đông, nàng rất tưởng cùng cường đại như vậy diễn viên đối diễn. Thanh Thanh cẩn thận chạm chạm có điểm tẩu hỏa nhập ma Thẩm Tố Tố, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, bên kia tiết mục tổ tới điện thoại, làm ngươi trước tiên chuẩn bị, khả năng quá không được 10 phút Tiểu Bạch liền phải gọi điện thoại lại đây. Thẩm Tố Tố ánh mắt lấp lánh nhìn Thanh Thanh liếc mắt một cái, lại nhìn cách đó không xa Vệ Đông liếc mắt một cái, lưu luyến không rời đi rồi, một bên nhỏ giọng hỏi, bên kia có nói là về cái gì phương diện sự tình sao? Không có, dù sao ngươi chỉ lo cái gì đều đừng tin là được. Thanh Thanh nói, bọn họ đại khái cũng là vì làm trò chuyện nhìn qua không như vậy giả, nếu ngươi trước tiên đã biết, lời kịch gì đó đều có thể trước tiên tưởng hảo, cũng liền không có gì kinh hỉ hiệu quả. 10 phút sau, Thẩm Tố Tố không thể không nói, này đối thoại xác thật thực làm người cảm thấy kinh hỉ. Phi thường đến kinh hỉ, bởi vì Tiểu Bạch nói, Tố Tố, ta thích thượng ngươi. Chương 26. Chúng ta nghỉ thu hiện trường, tất cả mọi người nín thở lấy đãi, một ít quá mức kích động fans đều đôi tay gắt gao che miệng, liền sợ nhịn không được lớn tiếng kêu ra tới. Tiểu Bạch bị một đống người ồn ào, cầm mịt rồ phồn ấp ủ nửa ngày, mới nói, Thẩm Tố Tố, ta thích thượng ngươi. Hoa hoa hoa. Nói. Đại kích động. Người chủ trì Vân Cẩm thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Một bên cùng một bên Tống Kha, chính lại bình quân người vỗ tay ăn mừng, không tiếng động cười to, một bên lại đẩy Bạch Tùng Lâm làm hắn đừng ngốc hơi giật mình nói thêm nữa một ít. Này phó ngốc tử dạng như là thông báo khi nói lời ngon tiếng ngọt khi bộ dáng sao. Mà dưới đài một ít chính phú phấn trực tiếp đều kích động mau khóc, có thể nhìn thấy như vậy phấn hồng cảnh tượng thật sự là cảm tạ ông trời. Nếu Thẩm Tố Tố có thể liền như vậy đáp ứng vậy càng tốt. Điện thoại bên kia cũng là lặng im một lát, mới nghe Thẩm Tố Tố nói. Thật sự, tất cả mọi người ngây cả người, đồng thời huyết áp bay lên, thật sự uy. Hấp dẫn A. Tiểu Bạch ngươi còn ngốc lăng làm gì? Chạy nhanh trả lời A. Tống Kha nhất nhẫn mại không được, chạy đến Bạch Tùng Lâm trước mặt cơ chân múa tay làm khẩu hình, thật sự mau nói, thật sự. Bạch Tùng Lâm chính mình đều bị hoảng sợ, trái tim bang bang nhảy cái không ngừng, Thẩm Tố Tố hỏi như vậy là ý gì? Chẳng lẽ nàng kỳ thật trong lòng là thích chính mình? Người này cũng quá sẽ che giấu lạp, mặt dễ thương. Một đám người che miệng thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Tùng Lâm xem, Bạch Tùng Lâm cảm thấy chính mình mặt già đều ở nóng lên, bị không châu bắt chó đi cày trả lời, thật sự. Nga cái gì Nga? Ngươi bắp tay luyện ra. Bắp tay. Bạch Tùng Lâm nhất thời không phản ứng lại đây trước mắt, nghi hoặc ngó trái ngó phải, này quan bắp tay chuyện gì à? Mà sân khấu tiếp theo chút Bạch Tùng Lâm phan nao tàn đã phốc, một tiếng bật cười. Bạch Tùng Lâm cũng bừng tỉnh đại ngộ lại đây, nháy mắt bụng mặt hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Vừa rồi kia một khắc hắn cư nhiên sẽ hiểu lầm Thẩm Tố Tố cái kia biến thái thích chính mình, hắn quả nhiên là phạm xuẩn đi. Kỳ thật về bắp tay chuyện này vẫn là có một cái điển cố, kia đã từng là Bạch Tùng Lâm mới xuất đạo khi hắc lịch sử. Khi đó hắn vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy, không hiện tại xoái càng không có hiện tại có hình có nhân khí, phết không nhiều lắm thậm chí là không có, liền nhân vật cũng là nam N hảo. Có một lần ở đoàn phim, hắn khó được có thể dính nam một quang, ở quay chụp hiện trường thời điểm tham gia một cái ngắn gọn hàng ngày video quay chụp ngoài lề, trong đó có một đoạn đại khái ý tứ chính là, ngay lúc đó hắn vai trần, thoạt nhìn nhỏ gầy không đủ nam nhân, vì thế mọi người đều đậu hắn chờ luyện ra bắp tay liền có thể tìm bạn gái. Ngay lúc đó Bạch Tùng Lâm cũng ngốc hề hề nhéo nắm tay tỏ vẻ chính mình có cơ bắp, rất cường tráng. Ngay lúc đó hắn còn bởi vì có xuất cảnh cơ hội đắc chí quá, hiện giờ quay đầu lại xem ra, đây là Bạch Tùng Lâm nhất muốn quên đi ký ức, không gì sánh nổi. Đạo diễn tổ thực nể tình, trực tiếp đem cái kia video phóng ra, xem minh bạch người chủ trì nhóm trực tiếp cười choáng váng, Bạch Tùng Lâm càng là trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất không bao giờ nghĩ tới, này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau sao. Rõ ràng nói tốt làm quảng đại người xem chứng kiến bọn họ thân mật hữu nghị ra đời kích động thời khắc đâu. Người chủ trì Tống Kha chạy tới an ủi hắn, tiểu Bạch đừng khóc ca, khi đó ngươi rất đáng yêu sao. Ha ha ha cười xong lại hỏi dưới đài fans, các ngươi nói có phải hay không? Là. Ha ha ha ha ha. Tiểu Bạch, an ủi người thời điểm có thể đừng cười sao. Vân Cẩm cười xoa ra mặt, hảo hảo, chúng ta có phải hay không còn đã quên cá nhân A? Hải, tố tố ngươi hảo, ta là Vân Cẩm, nơi này là chúng ta nghỉ thu hiện trường. Vân Cẩm ở một trận ngắn gọn giải thích cùng thăm hỏi lúc sau, nhịn không được hỏi thẩm tố tố, ta mạo muội hỏi một câu A, vừa rồi ngươi đột nhiên nghe được Tiểu Bạch cùng ngươi thông báo. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Cao hứng sao? Ân, là thật cao hứng. Thẩm Tố Tố thực nghiêm túc trả lời. Vân Cẩm bất quá thuận miệng vừa hỏi, được đến trả lời lúc sau lập tức, o. Đại tin tức a a a. Hiện trường các fan đều hét lên lên, chỉ có Bạch Tùng Lâm thống khổ che mặt, hắn cảm thấy Thẩm Tố Tố lại muốn phóng bom. Quả nhiên, kỳ thật trước kia chúng ta thai tiếng ra tới thời điểm, Tiểu Bạch liền nói quá, hắn nói hắn uống lộn thuốc đều sẽ không thích ta, trừ phi hắn là ăn nhiều biến choáng váng. Cho nên hắn vừa nói thích ta, ta liền nghĩ đến Tiểu Bạch hắn trở thành danh xứng với thực tiên đoàn đế. Ta thực vì hắn cao hứng. Lời này ý tứ còn dùng nói sao? Rõ ràng chính là ở biến tướng nói trắng ra rừng thông ngốc ca. Tất cả mọi người buồn cười, như vậy lẫn nhau tổn hại trêu ghẹo nếu quan hệ không hảo cũng là nói không nên lời. Mọi người đều có thể từ Thẩm Tố Tố lời nói gian nghe ra hai người quan hệ xác thật không tồi, lý do thoái thác cũng quang minh chính đại không chút nào ngượng ngùng. Vân Cẩm nén cười đi phỏng vấn vẻ mặt huyết Bạch Tùng Lâm. Tiểu Bạch, ngươi hiện tại có nói cái gì phải đối Tố Tố nói sao? Bạch Tùng Lâm vặn vẹo một khuôn mặt, giật giật ngón tay. Cổ rối lại đây. Lời ngầm chính là, bóp chết ngươi. Cười nhạo một lần Bạch Tùng Lâm, Thẩm Tố Tố cao hưng treo điện thoại, mà một bên Thanh Thanh xem đến đều mau khóc. Tố Tố tỷ, ngươi nói như vậy. Thật sự không thành vấn đề sao? Thẩm Tố Tố cười cười, yên tâm đi, nếu ta nghiêm trang cự tuyệt nói ta không thích Tiểu Bạch, cùng hắn làm bằng hữu bình thường gì đó, bọn họ ngược lại không tin không nói. Còn sẽ làm cho chúng ta mọi người đều xấu hổ. Nhưng như bây giờ nói chêm chọc cười nói một vòng, không chỉ có sẽ không làm chúng ta xấu hổ, còn giải thích ta cùng Tiểu Bạch quan hệ. Tiết mục tổ cũng sẽ cao hứng, không chỉ có mánh lưới nhưng bá, càng có xem điểm có thể gia tăng giả tìm, cũng sẽ không làm cho Tiểu Bạch quá thật mất mặt, ta tưởng đại bộ phận các fan cũng sẽ tin tưởng ta cùng Tiểu Bạch xác thật không có gì. Hơn nữa, kỳ thật cái kia trong video Tiểu Bạch hình tượng thực không tồi, tích cực hướng về phía trước ánh mặt trời. Vì mộng tưởng mà kiên trì, tuy rằng khổ điểm nhi thoạt nhìn không hiện tại như vậy xoái, nhưng hắn chân ái các fan khẳng định sẽ đau lòng hắn càng yêu hắn. Thanh Thanh, nàng như thế nào có loại bị người bán còn giúp nước cờ tiền nói chính là Bạch Tùng Lâm cùng Thẩm Tố Tố đâu. Này hố người cũng có thể hố ra một đống lớn đạo lý tới quả thực là quá xoái quá không biết xấu hổ. Điện thoại chỉnh cổ lúc sau, bên ngoài quay chụp công tác cũng không sai biệt lắm kết thúc. Thẩm Tố Tố trở lại khách sạn đắp cái mặt nạ. Bảo đảm chính mình bởi vì mấy ngày nay quá mức mệt nhọc trở nên khô ráo làn da khôi phục thành thủy nộn nộn, lại luyện bộ yoga, sau đó nhận được Bạch Tùng Lâm rít gào điện thoại. Thẩm Tố Tố kiên nhẫn nghe xong vài phút, mới giải thích nói. Nơi nào sao? Ta không phải vì ngươi hảo sao? Ngươi tưởng ngày mai liền xuất hiện Bạch Tùng Lâm thâm tình thông báo Thẩm Tố Tố, lại bị vô tình tương cự tin tức ca. Bạch Tùng Lâm ở bên kia giống, vậy ngươi cũng không thể nói ta bắp tay a. Vậy ngươi luyện như vậy mấy năm ngươi bắp tay già tới sao? Hảo hảo hảo. Đừng kích động, ngươi các fan sẽ không để ý, bọn họ khẳng định càng ái ngươi. G.A.G. Bạch Tùng Lâm phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp phản bác, bởi vì hắn vừa rồi nghe được các fan nói càng thích chính mình thời điểm, hắn trong lòng xác thật thật cao hứng, hơn nữa phát hiện chính mình đối cái kia video cũng không có trước kia như vậy bài xích. Kỳ thật khi đó Bạch Tùng Lâm một chút cũng không khó coi, tuy rằng nhỏ gầy chút, nhưng tú khí khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra hiện giờ xoáy khí bộ dáng, liền tươi cười đều là sạch sẽ ấm áp. Như vậy đơn thuần ngây ngốc vung cánh tay chứng minh chính mình rất có sức lực bộ dáng làm người ánh mắt đầu tiên liền tâm sinh hảo cảm. Thật nhiều người qua đường đều là đang xem cái kia video lúc sau đối Bạch Tùng Lâm người qua đường chuyển phấn. Chẳng qua lấy hiện giờ Bạch Tùng Lâm ánh mắt tới xem, đã từng hắn như vậy không huy hoàng quá, có chút không tiếp thu được thôi. Trấn An kích động Bạch Tùng Lâm lúc sau, Thẩm Tố Tố sớm ngủ một giấc, bởi vì nàng muốn bảo trì tốt nhất thể lực cùng tinh thần đối mặt ngày mai chiến đấu. Đúng vậy, Thẩm Tố Tố tiến vào đoàn phim trận đầu vai diễn phối hợp, chính là Vệ Đông. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tố Tố sớm tới rồi hiện trường. Thằng đến hóa hảo trang, làm tốt kiểu tóc, lại thay một thân màu đỏ sần sám, cái kia ở nàng đấy lòng dao cầm lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mặt, Thẩm Tố Tố mới chân chân chính chính bình tĩnh lại, an tĩnh ngồi ở một bên chờ diễn. Đây là một hồi trong nhà diễn, địa điểm liền ở dao cầm nơi hương viện. Nam một Vệ Đông sở đóng vai Thẩm Nhiên cùng một đám hồ bằng cẩu hữu tới hương viện tìm việc vui, Thẩm Nhiên phụ thân ở hương thị địa vị không giống bình thường, Thẩm Nhiên làm Thẩm gia duy nhất thái tử gia, tự nhiên là khắp nơi nhân sĩ nịnh bợ lấy lòng đối tượng. Mà Thẩm Tố Tố sở đóng vai dao cầm làm hương viện đầu bảng, đương nhiên bị hiến ra tới. Thẩm Tố Tố ngồi ở một bên bình định cảm xúc, làm cho chính mình trong chốc lát có thể càng mau nhập diễn. Thực nhanh có nhân viên công tác lại đây thông chi, làm Thẩm Tố Tố lập tức qua đi, bên kia đã an bài hảo. Thẩm Tố Tố ánh mắt sáng quắc, đem cái ở đầu gối thảm đưa cho Thanh Thanh, dẫm lên màu đen cao cùng thước tha là lướt đi tới trước cửa phòng. Phòng nội là chơi đùa đùa giỡn, cao giọng cười nói, náo nhiệt phi phàm. Thẩm Tố Tố đóng vai dao cầm dơ lên sán lạ cười, đẩy ra cửa phòng cao giọng nói, nhìn một cái đây là ai tới. Nàng này một tiếng hấp dẫn mọi người lực chú ý, một đám người nháy mắt đem sở hữu họng súng đều nhắm ngay dao cầm, trêu đùa ồn ào. Dao cầm ngươi cũng thật không đủ ý tứ, xem chúng ta Thẩm đại thiếu đều tới, cũng không biết chạy nhanh lên nhi, còn làm chúng ta Thẩm thiếu chờ, tiểu tâm đợi chút Thẩm thiếu bị người cấp câu dẫn, xem ngươi cho ai khóc đi. Chính là, nhưng làm chúng ta hảo chờ, tới tới tới, tự phạt tam ly. Nhưng không cho trốn, mà đóng vai Thẩm Nhiên Vệ Đông lười biếng dựa ngồi ở chủ vị thượng, bưng chén rượu như suy tư gì, giống như một bên cười đùa trêu ghẹo một chút cũng không ảnh hưởng hắn giống nhau. Hắn chính là như vậy tùy ý ngồi xuống, không nói một lời, lại hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người ánh mắt đầu tiên chú ý tới cũng là hắn, liền bên cạnh lời kịch tương đối nhiều vài vị cũng bị bỏ qua. Giao Cẩm cực nhanh nhìn Thẩm Nhiên liếc mắt một cái, cũng không ngượng ngùng, hào phóng uống lên tam ly, mới bưng chén rượu đi đến Thẩm Nhiên bên cạnh, cười nói, "Thẩm thiếu hôm nay nhưng có hứng thú bồi Giao Cầm uống một chén." Nàng xảo tiếu xinh đẹp, mắt lộ ra chờ mong nhìn Thẩm Nhiên. Chương 27. Đóng vai Thẩm Nhiên Vệ Đông hơi hơi ngẩng đầu, rốt cuộc phân điểm nhi tâm tư cho nàng, nguyên bản lãnh đạm trên mặt lộ ra một ít bất cần đời cười tới, hắn bàn tay to duỗi ra, một tay đem Giao Cầm kéo vào trong lòng ngực, túi đầu đối nàng cười khẽ, "Hảo, ra hôm nay cái liền bồi ngươi uống cái thông khoái." Mang theo mùi rượu hô hấp như có như không đánh vào Giao Cầm trên mặt, làm má nàng đỏ bừng, trên mặt ý cười càng đậm. Thẩm Nhiên dứt lời, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trung quanh một trận vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giao Cầm cũng cong khỏe miệng nở nụ cười, ngửa đầu xem hắn khi mang theo hết sức mị hoặc vũ mị quyến rũ, nhưng ở túi đầu khi không người chú ý góc độ, nàng thật cẩn thận đặt ở Thẩm Nhiên ngực tay lặng yên dùng sức, trong mắt cũng có cùng bình thường không giống nhau chua xót cùng vui mừng. Nàng khát vọng lại mê luyến, cẩn thận dựa vào Thẩm Nhiên trong lòng ngực, không dám qua tới gần, không dám qua dùng sức. Kia thật cẩn thận lực đạo giống như một mảnh lông chim phất quá hắn trước ngực. Nhưng nàng giấu ở đấy lòng cảm xúc lại quá hy vọng xa vời có thể tới gần, gần chút nữa một chút, chỉ cần một chút. Mãnh liệt cảm tình làm nàng ở mi mắt nhẹ chớp gian tiết lộ ra một tia che giấu rất khá thâm trầm tình yêu. Nhưng mà nàng sở hữu tình yêu cùng bồi hồi đều chỉ ở một cái chớp mắt, lại ngẩng đầu khi, nàng lại là cái kia cùng người đàm tiếu tiếng gió, uống rượu mua vui Giao Cầm. Nàng bưng lên trên bàn chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Giống như muốn đem trong lòng sở hữu cảm tình đều cùng nhau uống vào bụng giấu đi, không bị bất luận kẻ nào biết hiểu. Nàng cười khanh khách lên, cười đến sán lạn mê hoặc nhân tâm, tới, đêm nay chúng ta không say không về. Hảo! Không say không về. Trung quanh là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vui đùa ầm ĩ không ngừng. Nhưng mà vây quanh ở một bên nhân viên công tác đều an tĩnh cực kỳ, bọn họ nhìn giữa sân tươi cười đầy mặt nữ tử, mộ ma thế nhưng cảm thấy đáy lòng có chút đau buồn cùng khổ sở. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, càng không có khóc náo, lại mạc danh làm người cảm thấy trong lòng chua xót. Tập. Tống đạo kinh hỉ nhìn màn ảnh Thẩm Tố Tố, nếu nói ngày đó tuyên truyền chiếu cho hắn một cái ngoài ý muốn chi hỉ nói, kia hôm nay Thẩm Tố Tố liền cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Giao Cầm nhân vật này hắn kỳ thật cũng không thấy thế nào hảo Thẩm Tố Tố, tuy rằng mấy ngày nay tới Thẩm Tố Tố dụng công cùng nỗ lực hắn vẫn luôn xem ở trong mắt, nhưng hắn đối Thẩm Tố Tố kỹ thuật diễn vẫn là ôm có nhất định hoài nghi. Lúc trước nhân vật này vốn dĩ định chính là mặt khác một vị có kỹ thuật diễn có kinh nghiệm nữ diễn viên, ai biết nàng lâm thời có việc tới không được, Tống đạo bị thả bổ câu, vô pháp, cuối cùng luôn mãi châm trước mới tuyển Thẩm Tố Tố. Hết thể đều đề thượng nhật trình, đoàn phim cũng không thể chỉ vì chờ một cái nữ vai phụ mà kéo dài thời hạn. Hắn vốn dĩ tưởng chỉ cần không đại sai liền hảo, nhưng trận này diễn xuống dưới, hắn không nghĩ tới chính là Thẩm Tố Tố cư nhiên so với hắn mong muốn còn muốn hảo. Tống đạo trực tiếp gọi tới Vệ Đông, đem vừa rồi hình ảnh trọng thả một lần, hỏi, ngươi thấy thế nào? Vệ Đông ninh mi nghiêm túc nhìn hai lần, bởi vì vừa rồi Thẩm Tố Tố là ngồi ở trong lòng ngực hắn, hắn căn bản vô pháp nhìn đến Thẩm Tố Tố biểu tình, hiện tại trọng xem một bên, hắn không thể không thừa nhận vừa rồi kia một màn Thẩm Tố Tố thuyết minh rất khá, ánh mắt cùng biểu tình khắc họa đến giống như lúc. Hắn nhìn về phía ngồi ở một bên nghỉ ngơi Thẩm Tố Tố, thực không tồi. Tống đạo cũng là vẻ mặt may mắn, còn hảo, ta còn tưởng rằng muốn từ bỏ nhân vật này. Hiện tại hảo, chúng ta khẳng định có thể đem Thu Từ chụp đến càng tốt. Thu Tử vốn dĩ chính là hướng về phía Hoa Lai Thưởng đi. Hoa Lai Thưởng là phim truyền hình phương diện tối cao nhất quyền uy giải thưởng, nó làm là toàn thế giới TV người nhất khát vọng được đến giải thưởng. Ta vốn đang tưởng nói nếu Thẩm Tố Tố không thể diễn hảo Giao Cầm, khiến cho biên kịch làm chút sửa chữa, hiện tại xem ra là không cần. Bởi vì Thẩm Tố Tố đột phá tính kỹ thuật diễn, Tống đạo tâm tình thoải mái, nhất có thể thể hiện điểm này chính là hắn mắng chửi người thời điểm thanh âm lớn hơn nữa càng to lớn vang dội càng có lực. Các diễn viên kêu khổ không ngừng, vì có thể thiếu ai điểm mắng, không thể không dùng hết cả người thủ đoạn nghiên cứu kịch bản, lấy bày biện ra chân thành nhất kỹ thuật diễn. Thẩm Tố Tố cũng ở chụp 2 ngày diễn sau, tìm một cái không xuất diễn buổi chiều, ngồi xe đi ly đoàn phim không xa Tô Châu tuyên truyền Hoan Nhạc Giang Hồ Hành. Đây cũng là ở Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm rời đi đoàn phim lúc sau lần đầu tiên thắng lợi hội sư. Bạch Tùng Lâm nhìn thấy Thẩm Tố Tố chuyện thứ nhất chính là véo nàng cổ, thẩm biến thái. Thẩm Tố Tố trợn trắng mắt nhi le lưới. Ngươi biết ta mặt bác phía dưới mỗi ngày đều một lưu thăm hỏi ta bắp tay sao? Biết hắn mỗi ngày dạo mặt bác khi có bao nhiêu thống khổ sao? Mỗi ngày bị một đám tự xưng thân mụ tỷ tỷ chân ái phấn kêu hảo đáng yêu manh manh đắt gì đó, thích hợp hắn cái này đã 25 tuổi lớn tuổi thanh niên sao? Còn các loại giám sát thúc giục hắn mỗi ngày nỗ lực rèn luyện, nhất định phải luyện ra bắp tay quay lại truy Thẩm Tố Tố, nhất rõ ràng chính là hắn gần nhất thu được thật nhiều hình thức không đồng nhất tạ tay họ. Hắn đều mau khóc hảo sao? Thẩm Tố Tố vô vô Bạch Tùng Lâm vai, cho nên vì các fan chờ mong, thỉnh hảo hảo rèn luyện. Khu khu. Mau buông tay mau buông tay. Ngưu sát ta. Hắn còn không có xử lực đâu. Trang cái gì trang? Bạch Tùng Lâm không tình nguyện buông lỏng tay. Hừ. Hắn như thế nào liền nhận thức Thẩm Tố Tố cái này vô địch hố to hóa. Bạch Tùng Lâm người đại diện ở một bên cười cười, giải thích nói, kỳ thật tiết mục hưởng ứng rất không tồi, chỉ là hắn tà tròng trắng mắt rừng thông, ngươi hiểu ta hiểu nở nụ cười. Thẩm Tố Tố làm bộ làm tịch gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Hoan Nhạc Giang Hồ Hành tuyên truyền qua đi có một cái phỏng vấn, Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm một người ôm mấy cái mịt rổ phổn, tuy rằng nhìn ý cười nhẹ nhàng tùy ý, nhưng lại đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền sợ bị này đó xảo quyệt các phóng viên chui chỗ trống. Bạch Tùng Lâm, nghe nói ngươi cùng Thẩm Tố Tố là quan hệ thực tốt bằng hữu, đây là thật vậy chăng? Bạch Tùng Lâm nhấp môi cười cười, hỏi một bên Thẩm Tố Tố, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy không tốt. Thẩm Tố Tố giao giao đầu, nghiêm túc nói, vừa rồi ở hậu đài hắn còn tưởng bóp chết ta đâu. Kia có hay không tiếp tục phát triển khả năng đâu? Thẩm Tố Tố nhấp môi nở nụ cười, nhướng mày hỏi, muốn biết? Muốn biết liền thỉnh xem buồn kỳ chúng ta nghỉ, càng nhiều xuất sắc. Kính thỉnh chờ mong, nhất định không cần bỏ lỡ Nga. Các phóng viên. Ha ha. Này tư duy nhảy lên cũng quá nhanh. Còn không quên làm tuyên truyền. Bạch Tùng Lâm tươi cười thỏa đáng, mặt ngoài vô tình, nội tâm cố ý trực tiếp dâm Thẩm Tố Tố một chân lấy kỳ cao hứng chi tình. Hắn cảm thấy bị người hố cùng xem người bị hố vị trí một đuổi. Sao liền như vậy làm người cao hứng đâu. Anh hùng thật là làm tốt lắm. Tiếp tục nỗ lực. Thẩm Tố Tố tựa không hề sở giác cười cười. Đến lúc đó còn có tiểu Bạch xuất sắc biểu diễn Nga. Bạch Tùng Lâm. Tuyên truyền hạ màn, Thẩm Tố Tố muốn chạy về đoàn phim, Bạch Tùng Lâm tắc bay đi tiếp theo cái thành thị tiếp tục chạy sâu. Trước khi đi lại một lần biểu đạt chính mình muốn bóp chết Thẩm Tố Tố tâm tư, cuối cùng bị người đại diện xách theo đi rồi. Ngượng ngùng, chúng ta tiểu Bạch không hiểu chuyện. Thẩm Tố Tố đại khí vây vây tay, không quan hệ, ta không ngại. Bạch Tùng Lâm không thể nhịn được nữa quay mặt đi, ngắn hạn nội là không nghĩ lý nàng. Dương Thị cũng nâng Thẩm Tố Tố thượng màu đen bảo mẫu xe, ngươi chừng nào thì cùng Bạch Tùng Lâm quan hệ hảo. Thẩm Tố Tố nghĩ nghĩ. Đại khái là con rán sự kiện lúc sau đi. Dương Thị, họ nàng liền không nên nhiều này vừa hỏi. Một chút muốn ăn cũng chưa. Tới rồi giờ này khắc này Dương Thị cũng không thể không bội phục nói thượng một câu, Thẩm Tố Tố thật anh hùng. Bất quá. Ta ngày thường có hà khắc đến làm ngươi cùng con rán tranh thực sao. Có chút, hơn nữa đoàn phim thức ăn quá không vệ sinh. Đúng rồi. đợi chút đi ngang qua siêu thị thời điểm chúng ta đi mua điểm đồ vật đi, gần nhất thật nhiều đêm diễn, buổi tối đều đói đến không được. Nói đến mua ăn, Dương tỷ liền có chút do dự, Tố Tố. Còn nhớ rõ lần trước ta đến nhà ngươi cho ngươi đưa bánh bao sao? Sau lại ngươi đi trong phòng thu thập đồ vật, Quý Bột liền cùng ta nói, làm ta đừng thủ săn ngươi, nếu ngươi muốn ăn cái gì liền cho ngươi mua, có thể tìm hắn báo trướng. Thẩm Tố Tố nghe được trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Kỳ thật ta tưởng nói chính là, ngày hôm sau ta trong thẻ liền nhiều ra một tuyệt bút tiền. Đủ đem ngươi ăn thành 10 cái ngươi. Uy, không có gì tưởng nói. Không cao hứng sao? Ngươi không phải như vậy thích Quý Bột. Xem hắn hiện tại đối với ngươi hảo ngươi cư nhiên mặt vô biểu tình. Thẩm Tố Tố ninh mi, dán ở trên cửa sổ xuất thần, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp đến không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy thích Quý Ứng Thời chính là Thẩm Tố Tố, nhưng nàng chỉ là khoác Thẩm Tố Tố ra Diệp Tưởng Vãn A nàng đối Quý Ứng Thời cũng không có cùng loại với tình yêu linh tinh cảm tình, làm sao có thể cao hứng đến lên. Hoặc là nàng hẳn là lại cùng Quý Ứng Thời nói rõ ràng, nhưng nếu chân chính Thẩm Tố Tố đã trở lại làm sao bây giờ. Nay liền giống vậy có một ngày ngươi ngủ một giấc lên, đột nhiên phát hiện chính mình cùng thích người cư nhiên chia tay, mà đưa ra chia tay người vẫn là chính mình giống nhau không thể tha thứ. Đem tiền lui về đi, ta không cần hắn tiền, ta chính mình có tiền. Dương tỷ gật đầu, hảo, ta đã biết. Triệu Yên thân là Quý Ứng Thời trợ lý, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đi theo Quý Ứng Thời kia đoạn thời gian tương đối vất vả, mặt khác thời điểm đều là thực thoải mái. Nhưng gần nhất Triệu Yên quá đến một chút đều không thoải mái, còn thực buồn bực. Bởi vì hắn lão bản hỉ nộ vô thường, làm việc cũng lộn xộn, cùng trước kia nói 102 tuyệt đối quyền uy hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Tỷ như nói mấy ngày hôm trước còn phân phó hắn làm hắn đem Thẩm Tố Tố tiếp trở về, chẳng được bao lâu khiến cho hắn đừng đi, trực tiếp đi đem người phòng ở làm hỏng, nghe nói là như thế này tương đối uyển chuyển không đả thương người. Nhưng Triệu Hiên cảm thấy như vậy càng đả thương người được chứ. Người Thẩm Tố Tố ra cũng chưa còn không đả thương người đâu. Nếu dựa theo Triệu Hiên ý nghĩ của chính mình, hắn khẳng định là trực tiếp đi tìm Thẩm Tố Tố nói chuyện, bất luận là vừa đe dọa vừa dụ dỗ vẫn là lấy thế áp người, bất luận nàng nguyện ý hay không, nàng đều đến trở về. Bất quá nói như vậy giống như càng đả thương người tự tôn cùng hai người chi gian cảm tình. Đả thương người cảm tình. Triệu Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nếu lấy không đả thương người cảm tình phương diện tới lời nói, hủy người phòng ở phương pháp so với hắn đưa tiền buộc người trở về biện pháp hảo không ngừng gấp trăm lần. Quả nhiên vẫn là lão bản kỹ cao một bậc. Như vậy tới nay, hắn cho rằng kia phòng ở ngắn hạn nội, hoặc là rất dài một đoạn thời gian nội ứng nên là tu không tốt. Nào biết ngày hôm sau đã bị lão bản thông chi, muốn đem Thẩm Tố Tố kia gian bị hủy nhà ở khôi phục nguyên dạng. Triệu Hiên trực tiếp, o. Oh. Này thật không phải đùa giỡn sao. Quý Ứng Thời, mấy tháng hẳn là có thể tu hảo. Triệu Hiên khỏe miệng chịu chịu, lão bản ngươi lên tiếng một ngày cũng có thể cho ngươi chuẩn bị cho tốt lạc. Đại khái muốn nửa năm đi. Dùn đũa kỹ năng không phải một ngày hai ngày là có thể luyện thành. Chương 28. Quý Bột lời ngầm đều như vậy rõ ràng, Triệu Đại Dùn đũa sao có thể không hiểu. Hắn lập tức phân phó phía dưới người phải hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn xử lý, hết thảy đều từ từ tới, không nóng nảy. Đến nỗi gia cụ gia điện linh tinh đồ vật, cũng đều là đặc biệt định chế thành cùng phía trước giống nhau như lúc tiểu dáng đa dạng, đến nỗi khi nào trang hảo, còn có thể hay không trang hảo, liền xem lão bản ý tứ. Dù sao hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, không đến mức sắp đến đầu tới luôn cuống tay chân. Triệu Yên an bài hảo lúc sau không bao lâu, liền nhận được Thẩm Tố Tố người đại diện Dương Dung điện thoại. Thẻ ngân hàng hảo. Làm sao vậy? Là Thẩm tiểu thư ý tứ. Triệu Hiên nghi hoặc nhíu nhíu mày, cự tuyệt nói. Thật sự không cần. Kia vốn dĩ chính là lão bản cấp Thẩm tiểu thư mua đồ ăn vặt, nếu đã chuyển qua tới, lão bản liền sẽ không lại phải về tới. Ân, còn muốn phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố Thẩm tiểu thư, đừng làm cho nàng quá vất vả, mệt liền không hảo. Hảo hảo, ta bên này có việc muốn vội, chúng ta đợi chút rồi nói sau, tai kiến. Dương tỷ, loại này gửi gắm cô nhi ngữ khí là chuyện như thế nào? Còn có thể hay không đừng nóng vội ăn mặc vội quải điện thoại A. Thật đương nàng nghe không hiểu đâu. Triệu Hiên hô khẩu khí, nhanh chóng quyết định treo điện thoại, nghĩ nghĩ lại cấp Quý Bột báo cái bị. Kỳ thật giống loại này việc nhỏ hắn căn bản là không cần phải nói, nhưng hiện giờ xem Quý Bột đối Thẩm Tố Tố không giống nhau thái độ, liền có chút nói không hảo. Quả nhiên, Triệu Hiên đem Dương Dung điện báo ý đồ đến nói lúc sau, liền thấy nhà mình lão bản luôn luôn thanh lãnh tuấn giật trên mặt hơi hơi lộ ra khó hiểu, liền lông mày đều hơi hơi ninh lên. Không biết như thế nào, Triệu Hiên thế nhưng ở như vậy Quý Bột trên mặt quỷ dị nhìn ra thân là bạn trai lấy tiền mua đồ vật uy chính mình bạn gái có cái gì không đúng sao. Ý tưởng ở giữa chưa không ăn no có chút hoa mắt. Đi. Có lẽ là Triệu Hiên kinh ngạc biểu tình quá mức rõ ràng, Quý Ứng Thời trực tiếp lánh hạ mặt phất tay đem hắn đuổi đi ra ngoài, Triệu Hiên chạy trốn so phi còn nhanh nhảy đi rồi. Quý Ứng Thời niết cằm, lần trước hắn rõ ràng nhìn đến trong TV diễn quá, một nữ hướng một nam làm nũng nhau muốn mua cái gì ăn, cuối cùng kia nam cấp mua lúc sau, kia nữ cao hứng đến trên mặt đều cười nở hoa nhi, còn lại ôm lại thân. Như thế nào đến hắn nơi này liền biến dạng? Giống như còn đem người cấp làm cho không cao hứng. Chẳng lẽ muốn đích thân mua? Này Xương Thẩm Tố Tố cũng không biết bởi vì nàng cự tuyệt, Quý Bột lại sinh ra mặt khác ý tưởng. Dương Tỷ treo điện thoại sau liền đối Thẩm Tố Tố lắc lắc đầu, hẳn là lui không quay về. Kỳ thật Dương Tỷ gọi điện thoại thời điểm, Thẩm Tố Tố liền đại khái đoán được sẽ lui không quay về, chẳng qua chưa từ bỏ ý định muốn thử xem thôi. Nàng cười nói, kia cùng trước kia giống nhau đi, tạo phúc một phương tổng so căng chết cái ngày mai ngôi sao cường. Dương Tỷ trợn trắng mắt nhi, ngày mai ngôi sao. Ta không cầu ngươi đỏ lên phát tím, ta chỉ cầu ngươi chú ý hạ ngươi kia thân thịt. Hiện giờ Tống Đạo đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, ở đoàn phim cũng điệu thấp một chút, đừng nháo ra chuyện gì nhi tới, bởi vì ngươi không như thế nào bị mắng thật nhiều người đều đối với ngươi bất mãn. Thời điểm mấu chốt như vậy dám ra cái gì chuyện xấu liền cho ta giảm cơm. Thẩm Tố Tố xoa bóp cánh tay nứt đùi, kỳ thật nàng thật không cảm thấy chính mình béo, thực cân xứng sao, cỡ nào khỏe mạnh mỹ. Thẩm Tố Tố cùng Dương Tỷ trở về khách sạn, ở đoàn phim lại đánh mấy ngày nước tương, tiêu chuẩn sáng đi chiều về. Ở ngày thứ ba lúc sau rốt cuộc đến phiên nàng xuất diễn, cùng ngày rạng sáng 5 điểm liền rời giường tiến đến đoàn phim. Thẩm Tỷ, trong chốc lát thỉnh nhiều chiếu cố. Tim Thẩm Tố Tố nói chuyện chính là đóng vai Bàng Gia Kiệt Lữ Mộc Lên ở phương Đông, Bàng Gia Kiệt vẫn luôn yêu thầm nữ nhất Hào Bạch Lâm đóng vai Hỏi Thu. Đại khái định vị chính là khổ tình nam xứng, bất quá hắn cuối cùng bách với gia tộc vấn đề, cưới cái chính mình không yêu nữ nhân làm vợ, tôn trọng nhau như khách qua cả đời. Bàng Gia Kiệt nhân vật này không thể nói hắn không tốt, bởi vì hắn cả đời liền cưới một cái thê, cũng đối chính mình thê tử kính trọng có thêm, hai người lẫn nhau nâng đỡ qua cả đời, tuy rằng hắn đối nàng cũng không có tình yêu. Lữ Mộc Lên ở phương Đông lớn lên có chút nho nhã tiểu sinh hương vị, trên mặt trắng non sạch sẽ, ngũ quan thanh tú xoáy khí, dáng người cao gầy. Là điển hình hoa Mỹ Nam. Thẩm Tố Tố duỗi tay cùng Lữ Mộc Lên ở phương Đông tương nắm, lễ phép cười nói, cũng thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Kế tiếp diễn không ngừng là Thẩm Tố Tố cùng Lữ Mộc Lên ở phương Đông vai diễn phối hợp, còn có thu từ nữ nhất Hào Bạch Lâm cùng Nam Một Vệ Đông. Này mạc diễn là ở Thẩm Tố Tố đóng vai Giao Cầm lại phát hiện Thẩm Nhiên đối Hỏi Thu có không bình thường cảm tình lúc sau. Giao Cầm lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nhiên đám kia hồ bằng cẩu hữu trong miệng Hỏi Thu, hai người lần đầu tiên nổi lên xung đột. Thức mau. Thẩm Tố Tố nùng trang diễm mà xuất hiện ở trước màn ảnh, Lữ Mộc Lên ở phương Đông còn lại là một thân song bài khấu tây trang thức màu xanh biển áo khoác, quần tây cùng giày da, đóng vai Vân Cầm Đảm Tiếu cũng hóa hảo trang đã đi tới, nữ nhất Hào Bạch Lâm khoan thai tới muộn, nàng một bộ tóc đen áo choàng, thiển sắc in hoa váy dài chấm đất, dẫm lên màu trắng giày thêu thức tha là lướt đi tới, liền như kịch trùng cái kia có chút lãnh đạm, thanh linh mạo mị thiếu nữ, vệ đồng tắt trước. Sau như một ăn mặc vừa người Âu phục, cà lơ phất phơ chiều bọn họ phất tay. Thẩm Tố Tố cùng Lữ Mộc Lên ở phương Đông, Đàm Tiếu cùng nhau hướng nàng gật đầu mỉm cười, hô, Bạch Tỷ, Đông Ca. Vệ Đông cười cười, Bạch Lâm nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ân. Mấy người thực mau ở trước màn ảnh tìm hảo vị trí đứng yên, có thể tới Tống Đạo đoàn phim cũng không phải cái gì tiểu bạch, không cần người ta nói cũng có thể thực tốt tiến vào quay trụ, chẳng qua Tống Đạo yêu cầu quá cao, thường xuyên soi mói, dẫn tới đoàn phim nhân viên công tác cùng diễn viên lượng công việc tăng lớn không ngừng gấp đôi. Nhưng cũng là bởi vì như vậy mới có thể thành tiểu Tống Đạo hiện giờ địa vị. Bọn họ kế tiếp trận này diễn là ở một nhà hiệu sách. Giao Cầm cùng nàng bọn tỷ muội đi hiệu sách xem có cái gì tân gia thoại bản, vừa lúc gặp được giống nhau đi mua thư Hỏi Thu cùng Bàng Gia Kiệt, hai đội người bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi nổi lên điểm nhi xung đột, nhất thời liền xào lên. Giao Cầm kia tỷ muội nhi từ nhỏ liền ở các loại bãi hốn, nhìn quen đủ loại kiểu dáng khó chơi nhân vật, cũng ứng phó nhiều các loại đột phát sự kiện. Đối với Hỏi Thu như vậy liếc mắt một cái là có thể thấy rõ đơn thuần thiếu nữ, chỉ một chương khéo mồm khéo miệng là có thể đem người cấp nói được mặt đỏ tai hồng, á khẩu không trả lời được. Một phen tranh chấp lúc sau. Bạch Lâm đóng vai Hỏi Thu bang một chút đem thư chụp ở trên bàn, thanh lanh tinh xảo trên mặt mang theo điểm nhi hồng nhạt, tú khí mày liếu hơi hơi nhăn lại, chỉ nghe nàng nói, ngươi nói gì vậy? Bàng Gia Kiệt kiên định đứng ở Hỏi Thu bên cạnh, vẻ mặt phiền chán nhìn các nàng, rõ ràng chính là các ngươi không đúng. Sách này là chúng ta đã sớm dự định tốt, hiện giờ ngươi một hai phải tới đoạn, nói chuyện còn như vậy. Như vậy khó nghe, thân là cô nương gia, liền không thể tự ái một chút sao. Vân Cầm cười nhạo một tiếng, khinh thường đừng nàng liếc mắt một cái, còn định nói thêm, lại bị một bên Giao Cầm kéo lại thủ đoạn. Giao Cầm cũng là vẻ mặt ý cười doanh doanh, một tay khẽ chính mình nhĩ gian khuyên thai, cười nói, phải không? Chúng ta không cũng chú trọng thứ tự đến trước và sau không phải, chúng ta trước tới, trước đến có cái gì không đúng. Nếu là hướng khi, Giao Cẩm cũng sẽ không giống hôm nay như vậy cùng người tranh chấp. Nhưng hôm nay, ở nàng biết trước mắt cái này sạch sẽ thiếu nữ chính là Hỏi Thu là lúc, nàng trong lòng ghen ghét chi hỏa liền thiêu lên, làm nàng luôn luôn kiên nhẫn tính tình trở nên rốt cuộc khó có thể chịu đựng, kích động nhẫn mại cảm xúc khó có thể khống chế, bởi vì tại đây phía trước, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Thẩm Nhiên. Giao Cẩm chỉ ở người khác trong miệng nghe nói, Thẩm Nhiên hiện giờ có cái bảo bối vô cùng mỹ nhân, Hỏi Thu. Bàng Gia Kiệt khó thở, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Hắn vẫn luôn thích Hỏi Thu, đối với Hỏi Thu muốn hết thể hắn đương nhiên muốn thỏa mãn nàng. Hôm nay vốn chính là hắn mang Hỏi Thu ra tới, hiện giờ tới hai cái nữ người đàn bà đánh đá, hủy hoại bọn họ hẹn hò không nói, còn hỏng rồi bọn họ nguyên bản hảo tâm tình. Trong lúc nhất thời, trong sân bốn người dương cung bạc kiếm, không ai nhường ai. Tống Đạo nhìn màn ảnh bốn người, muốn nói lời kịch nhiều nhất, biểu tình ngự khí nhất mãnh liệt liền thuộc Đàm Tiếu cùng Lữ Mộc lên ở phương đông. Nhưng chú ý điểm lại hoàn toàn ở một thân lạnh lùng Bạch Lâm cùng tùy ý cười khẽ Thẩm Tố Tố chi gian. Đặc biệt là Thẩm Tố Tố, nàng nhất tân nhất yếu, giống như một cái tùy ý động tác cùng ánh mắt, kỳ thật đều là đang âm thầm đánh giá Bạch Lâm đóng vai Hỏi Thu, nàng ở đánh giá nàng, quan sát nàng, xem cái này thiếu nữ có cái gì bản lĩnh có thể thắng đến Thẩm Nhiên ưu ái. Giao Cầm ghen ghét Hỏi Thu, ghen ghét đến phát cuồng, nhưng đồng thời lại hâm mộ Hỏi Thu. Trong sân không khí nhất thời có chút đình trệ. Vệ Đông Sao xuống tay thong thả ung dung đi vào màn ảnh, hắn thực tự nhiên đều đi đến Hỏi Thu bên người, cười ha hả ôn nhu hỏi, nha, chúng ta A Thu là làm sao vậy? Này tức giận đến mặt đều đỏ. Nói, hắn giống như vô tình liếc Giao Cầm liếc mắt một cái, kia trong mắt là cùng vừa rồi ôn nhu hoàn toàn không giống nhau lạnh nhạt cùng cảnh cáo. Người xem trong lòng dùng mình. Vân Cầm ở Thẩm Nhiên xuất hiện kia một khắc liền không tự giác tránh ở Giao Cầm phía sau, hiện giờ thấy Thẩm Nhiên như vậy minh bạch muốn giúp người khác. Lập tức liền sợ tới mức nàng trộm ở sau lưng xe Giao Cầm quần áo. Giao Cầm khuôn mặt hơi sáp, cười nói, này không phải chúng ta Thẩm đại thiếu sao? Đã lâu không thấy, không biết Thẩm thiếu gần đây tốt không? Hỏi Thu nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhiên liếc mắt một cái, trên mặt mang theo một bộ quả nhiên như thế bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi trầm liêu, ta còn có việc, đi trước một bước. Thẩm Nhiên thẳng đến nhìn Hỏi Thu đi ra tầm mắt, mới thu hồi ý cười lánh lệ nhìn về phía Giao Cầm, chỉ này một lần. Xoay người liền bước nhanh đuổi theo. Liền trước kia hư tình giả ý cũng không có. Giao Cầm trong lòng phát khổ, lại trừ bỏ chơi chút mồm mép thượng công phu cái gì cũng làm không được, nàng chớp chớp khô khốc đôi mắt, hô lớn, lao bản, giúp ta đem cặp sách lên. Tập. Thực hảo, chính là vừa rồi góc độ lại đến một lần. Tống Đạo giống to, Bàng Gia Kiệt, biểu tình thu một chút, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là người đọc sách, không phải chửi đồng. Vân Cầm, không cần đối với người hoa si. Ngươi là sợ Thẩm Nhiên không phải ái mộ, đã hiểu sao? Đã hiểu liền lại đến một lần. Một màn này diễn chụp mười mấy biến mới tính quá, lại bổ chụp mấy cái đặc tả màn ảnh, Thẩm Tố Tố mới kết thúc công việc hồi khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó, nàng liền nhìn đến một cái kinh hỉ lớn. Quý Bột đang ngồi ở nàng phòng trên sofa xem báo chí. Thẩm Tố Tố khiếp sợ, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, ngươi là vào bằng cách nào? Quý Ứng Thời nâng cằm, chỉ trước mặt đôi một bàn trà hộp gỗ, ta tới tặng đồ. Chương 29. Thẩm Tố Tố nào biết, thể xác và tinh thần đều mệt trở lại khách sạn còn có thể nhìn thấy càng làm cho chính mình thể xác và tinh thần đều mệt Quý Bột. Lại muốn chết làm sao bây giờ? Nàng đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, nhìn pha lê trên bàn trà chất đầy các loại hộp, tuy rằng hình dạng lớn nhỏ có chút chênh lệch, nhưng đều là giống nhau một chất khắc hoa hình thức, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cùng tiểu dáng. Quý tiên sinh, ngươi tới thật lâu sao? Như thế nào không làm người cùng ta nói một tiếng? Bằng không ta cũng có thể sớm một chút đã trở lại sớm biết rằng cũng có thể sớm làm chuẩn bị, bằng không làm sao giống vừa rồi như vậy kinh ngạc thất thố. Tường nàng thật vất vả mượn công tác chi cơ rời xa Quý Bột, lúc này mới không mấy ngày đâu, như thế nào có thể lại cấp đụng phải QAQ. Quý Ứng Thời đem trong tay sách vở phóng tới một bên, mở ra nhìn xem. Thẩm Tố Tố chỉ đầy bàn hộp gỗ. Cho ta. Ân. Thẩm Tố Tố mạc danh liền nghĩ tới lần trước chạy vội đi. Quay chụp sau khi chấm dứt. Quý Bột đưa thổ hào đại lễ, vui mừng biểu diễn phục. Có lẽ là bởi vì lần trước lễ vật thật sự quá mức kinh hỉ, cho nên hiện tại Thẩm Tố Tố là hoàn toàn không có một tia chờ mong chi tình. Làm sao bây giờ? Keo kiệt thổ hào đại lại muốn hiện keo kiệt sao? Nhiều như vậy à, từng cái mở ra xem cũng không biết muốn bao lâu, nếu không ta đợi chút lại xem đi. Thẩm Tố Tố hướng Quý Ứng Thời cười cười, lại nói sang chuyện khác nói, Quý tiên sinh, ngươi có đói bụng không? Ta hôm nay vội một ngày, đều mau chết đói. Ta gọi điện thoại làm đưa bữa tối đi lên đi, ngươi muốn ăn cái gì? Quý Ứng Thời nhất thời nghẹn lời, lại bị Thẩm Tố Tố này một bộ tránh còn không kịp bộ dáng làm cho dở khóc dở cười, nghĩ đến lần trước sự người này còn nhớ đâu. Hắn chọc nàng đầu, bắt lấy nàng trong tay cầm điện thoại, trước mở ra nhìn xem. Q-A-Q. Thẩm Tố Tố cắn miệng, nhưng ta hào đói. Có thể đợi chút lại xem sao. Không thể. Bạo quân. Ngại với bạo quân uy nghiêm, Thẩm Tố Tố vô pháp, chỉ phải trước xem xét những cái đó tên là lễ vật đồ vật. Ai? T. Hương cay tôm, hoa quế vịt, cánh gà, xương sườn, món kho vân vân, trừ bỏ này đó, còn có mấy cái hộp trang một ít hình thức tinh xảo tiểu điểm tâm, mọi thứ sắc hương vị đều đầy đủ, trong đó thậm chí còn có một hộp đậu tương. Thẩm Tố Tố xem đến nước miếng chảy ròng, mắt mạo kim quang, trước mắt chờ mong nhìn về phía Quý Bột, xác nhận nói, này đó đều là của ta. Quý Ứng Thời khỏe miệng hơi hơi cong lên, gật đầu nhẹ ân một tiếng. Thẩm Tố Tố cảm động cực kỳ, nàng gần nhất bị đoàn phim cơm hộp ngược đến cực kỳ tàn ác, này đó lại đều là nàng gần nhất muốn ăn lại không cơ hội ăn, còn có Thanh Thanh cái kia tiểu gián điệp thường xuyên mách lẻo, làm hại nàng cũng không dám tùy tiện ăn. Hiện tại nhìn thấy như vậy một bàn lớn ăn, Thẩm Tố Tố đối với này đưa than ngày tuyết Quý Ứng Thời là vô cùng cảm kích. Quý tiên sinh, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Liền kém một câu về sau ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Quý Ứng Thời nháy mắt mặt lạnh quay đầu. Bởi vì Quý Ứng Thời là mượn công tác chi danh thuận tiện mang theo điểm nhi đồ vật lại đây, cho nên ở ngày hôm sau buổi sáng liền cùng Triệu Hiên đi công tác, đến thu từ đoàn phim đi đi. Đoàn phim nhân viên đương nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái đều lấy ra 12 phần tinh thần thủ vững ở cương vị thượng. Bọn họ đều nhận được người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, nhất định phải làm được tận thiện tận mỹ, không thể ra một chút sai lầm làm người nắm ngay chỗ hiểm, liền vẫn luôn biếng nhác trộm cắn đầu Phộng Nhi tiểu trợ lý cũng treo công tác bài làm bộ làm tịch. Thẩm Tố Tố vừa đến đoàn phim liền cảm giác được cùng ngày thường không giống nhau nghiêm túc không khí, Thanh Thanh nhỏ giọng cùng nàng đánh báo cáo, nghe nói hôm nay một cái đại đầu tư phương muốn tới, Tố Tố tỷ, ngươi xem bên kia, thấy được sao? Từng cái đều đang chờ có thể tới cái mỹ lệ tình yêu truyền thuyết đâu. Thẩm Tố Tố xem qua đi, là thu từ một ít vai phụ diễn viên, mấy người vừa nói vừa cười, hoặc là ở đối kịch bản, hoặc là ở nghiên cứu kịch bản, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Thanh Thanh, không cần nói bậy. Vốn dĩ chính là, trước kia ngươi xem các nàng ai ở bên ngoài xem kịch bản. Hiện tại nghe nói có người muốn tới, từng cái liền đều dọn căn ghế ra tới chờ, một bên làm bộ làm tịch xem kịch bản một bên nơi nơi loạn ngó, liền sợ người khác không biết các nàng có bao nhiêu dụng công đâu. Thẩm Tố Tố không để bụng. Người khác ta quản không được, nhưng ngươi không cần nơi nơi nói lung tung, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Nàng cảm thấy đây đều là kẻ muốn cho người muốn nhận chuyện này, trả giá cái gì tổng hội được đến hồi báo, này trong đó gian khổ khổ nhạc cũng chỉ có bọn họ chính mình có thể thể hội, các nàng một người ngoài nào có tư cách đối người khác nói ra nói vào. Thanh Thanh cũng không nốc, ta cũng chỉ cùng ngươi nói một chút, cùng những người khác nói này đó ta tìm chết ta. Ngươi thật đúng là khi ta xuân đâu. Thẩm Tố Tố khẳng định gật đầu, ân. Thanh Thanh, đi. Giao Cầm lên sân khấu xuất diễn cũng không nhiều, nhân vật này càng là ở Thẩm Nhiên cùng hỏi thu thành thân sau không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. Liên nàng tử vong cũng chỉ là ở Vân Cầm hồi ức xuất hiện quá một màn, đã từng hồng cực nhất thời Hương Viện Giao Cầm bị chết lạnh lẽo, liền chân chính có thể nhớ kỹ nàng người cũng không mấy cái. Xem xong một màn này, liền Thanh Thanh đều hốc mắt hồng hồng, này biên kịch cũng quá độc ác, liền không thể làm Giao Cầm hảo hảo tồn tại, tìm cá nhân gả cho sống thọ và chết tại nhà sao. Thẩm Tố Tố trong lòng cũng nặng trĩu, nàng thở dài, an ủi nói, yên tâm, nàng sẽ trọng sinh báo thủ. Thanh Thanh trừng mắt, muốn đi đánh nàng, lại phát hiện Thẩm Tố Tố trên người ăn mặc giá trị xa xỉ sần sám, cuối cùng chỉ có thể sửa vì xoa bóp nàng trần trụi trắng nón cánh tay, đều mau cấp miết đỏ, không lương tâm. Không lương tâm. Bất quá kinh Thẩm Tố Tố như vậy vừa nói, Thanh Thanh về điểm này nhi thương cảm xúc cũng đi xa, rốt cuộc khóc không được. Thẩm Tố Tố ha hả cười cười, lại đem lời kịch mặc nhớ mấy lần. Xác nhận chính mình nhớ rõ rất quen thuộc không có lầm lúc sau, mới sửa sang lại thỏa đáng đi quay chụp hiện trường. Tống đạo đã ở đàng kia thủ, một ít nhân viên công tác còn ở bố trí nơi sân. Phòng nội trang trí tuy rằng vẫn là như trước kia giống nhau bãi sức, nhưng bởi vì ánh sáng nguyên nhân đặc biệt xử lý, làm nguyên bản ngăn nắp hoa lệ phòng trở nên ảm đạm lên, ẩn ẩn còn lộ ra một tia thê lương. Thẩm Tố Tố thấp thấp thở dài, đi lên trước nói, "Tống đạo." "Ân." Tống Thiệu Lộc trên dưới nhìn Thẩm Tố Tố, trên mặt nàng họa thực đậm trang. Trên mặt phát phấn làm nàng thoạt nhìn vẻ mặt thần sắc có bệnh, liền tiêu chí tính lửa cháy môi đỏ cũng biến thành nhàn nhạt hồng nhạt, mang theo chút bệnh chẳng bạch. Hướng kia một nằm, mắt một bế, cũng tựa như cái bệnh nguy kịch người. Tống Thiệu Lộc gật gật đầu, đều chuẩn bị tốt. Đợi chút khả năng có người tới xem, ngươi hảo hảo biểu hiện. Hắn cũng không tưởng cấp Thẩm Tố Tố nói diễn, rốt cuộc mấy ngày nay Thẩm Tố Tố biểu diễn cùng thái độ cũng đáng giá thưởng thức, đối nhân vật nghiền ngẫm biểu đạt đều thực hợp chính mình tâm ý. Tống Thiệu Lộc càng muốn chính là, có thể nhìn đến Thẩm Tố Tố chính mình nội tâm sở biểu đạt ra tới Giao Cầm. Chuyện vừa chuyển, Vân Cầm đâu? Như thế nào còn không có tới? Nhanh lên Nhi làm nàng lại đây, lập tức bắt đầu quay. Được đến mệnh lệnh, tiểu trợ lý thực mau liền chạy ra, Thẩm Tố Tố cũng bò đến trước màn ảnh trên giường ngồi xuống, nàng dựa vào khắc hoa khung giường thượng, trên người đắp một tầng thật dày chăn đông, có trợ lý đi lên cho nàng sửa sửa tóc cùng nổi lên nếp hốn sơn sám, liền một ít chi tiết nhỏ cũng không buông tha, gắng đạt tới làm được tinh xảo. Thẳng đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đóng vai Vân Cầm Đàm Tiếu mới diễm quang bắn ra bốn phía đã đi tới, nàng nghịch ngậm chớp chớp mắt, cười nói, đạo diễn, vừa rồi vẫn luôn đang xem kịch bản, nếu không phải trợ lý tới kêu, ta đều mau quên thời gian. Thực xin lỗi lạc, ta không đến chê đi. Nhân ra tiểu cô nương đều nói như vậy, Tống Thiệu Lộc cũng không phải cố ý khó xử người người, không có, ngươi đi trước đi. Đàm Tiếu lại ngượng ngùng nhấp môi cười cười, mới chậm rãi đi đến màn ảnh mép giường trên ghế ngồi xuống, đây là đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt vị trí. Tống Thiệu Lộc không tự giác nhíu nhíu mày, màn ảnh hai người, một cái an tĩnh khỏe mắt hơi rũ, một cái diễm quang bắn ra bốn phía ý cười doanh doanh, mặc cho ai nhìn thoáng qua liền chú ý đều chính là sức sống Vân Cầm mà không phải vẻ mặt tái nhợt không hề tồn tại cảm Thẩm Tố Tố. Bất quá. Chuẩn bị. 5. 4. 3. 2. A. Vân Cầm ở bác sĩ Triệu nơi đó biết, Giao Cầm bệnh một ngày quan trọng hơn một ngày, ăn xong đi dược cũng không thấy hiệu, sợ là sống không quá mấy ngày rồi. Vân Cầm cô nén lo lắng tiến đến thăm. Nàng nhìn đầy mặt thần sắc có bệnh Giao Cầm, khuyên đủ, nghe bác sĩ Triệu nói, bệnh của ngươi lại tăng thêm. Giao Cầm tỷ, như vậy không thể được, nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn xem, nơi đó thiết bị cùng bác sĩ đều hảo, tổng có thể đem người chữa khỏi. Giao Cầm không lắm để ý gật gật đầu, hơi rũ lông mi nhẹ nhàng rung động, nàng hơi hơi cong khỏe miệng, cười hỏi, ta giống như thật lâu cũng chưa đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Còn không phải như vậy, có cái gì có thể tưởng tượng. Ngươi liền an tâm dưỡng bệnh, chờ hết bệnh rồi muốn đi chỗ nào không được. Ân. Giao Cầm cười đồng ý, đáy mắt lại có thâm trầm khắc cốt bi thương, nàng thân thể của mình chính mình rõ ràng, bác sĩ Triệu xem bệnh cũng không gạt nàng. Húng chi nàng gần nhất cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng dễ dàng buồn ngủ. Nàng biết, chính mình sợ là không được. Kia nói cho ta nghe một chút đi bên ngoài sự đi. Vân Cầm quả nhiên nhất nhất nói, nhà này cậu ấm như thế nào, kia gia đại lao gia nhi lại làm sao vậy, còn ai cùng ai lại đánh một trận, nháo đến cục cảnh sát đều tới, còn nói tới rồi Thẩm Nhiên. Giao Cầm mi mắt run rẩy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vân Cầm lại không hề phát hiện, tiếp tục nói, hôm trước ta cùng Tiểu Thảo đi tu phòng đính quần áo, ngươi đoán ta đụng phải ai? Là Thẩm Nhiên Thẩm đại thiếu A. Nghe nói là cho tự mình đi cho hắn tân hôn thê tử đính làm quần áo đi, gần nhất cũng không gặp hắn ra tới chơi. Ai, ngươi tưởng hắn trước kia chính là cái cỡ nào mê chơi tiểu ba vương, hiện giờ cư nhiên thành cố gia hảo nam nhân, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Ân, cũng khá tốt. Hảo cái gì hảo, ngươi nhanh lên hảo lên mới là thật sự hảo. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem Thẩm đại thiếu chê cười được không? Vân Cầm vừa nói, một bên nghiêm túc nhìn về phía Giao Cầm. Nàng thẳng tắp nhìn về phía Giao Cầm hai trong mắt, lại đột nhiên bị nàng đấy mắt hoang vắng cùng ẩn ẩn thống khổ xem đến ngần ra, tâm đều hơi đâm một chút, nàng hưu một chút túi đầu, đôi mắt lại không tự giác đỏ lên, ấp úng nói, Giao Cầm tỷ, ngươi nhanh lên hảo lên. Giao Cầm cười ứng hảo, một tay an ủi vô vô nàng ngu bàn tay. Ngươi nói, tuy rằng ta hiện tại quá đến không người không quỷ, nhưng cũng không có làm cái gì chuyện xấu, nhìn đến khất cái cũng sẽ cấp hai cái tử nhi, thắp hương bái Phật càng là không thiếu làm, cũng coi như tích điểm đức. Kiếp sau, cũng có thể làm trong sạch nhân ra đi. Nàng liên muốn làm cái trong sạch nhân ra hảo cô nương, có thể đơn giản thích một người, không cần bị người chỉ vào cột sống mắng. Ngươi nói bừa cái gì đâu. Vân Cầm tức giận hoành nàng liếc mắt một cái, chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, chờ tồn đủ rồi tiền, chúng ta liền chuộc thân đi ra ngoài, đi một người người khác đều không quen biết chúng ta địa phương một lần nữa bắt đầu, chúng ta còn sẽ gả chồng sinh con, khoái hoạt vui sướng quá cả đời nói đến sau lại, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nghĩ. Rốt cuộc ách thanh hỏi, nếu, ta là nói nếu chúng ta thật sự sắp chết rồi nói, ngươi muốn đi nơi nào? Ta tưởng về quê nhà nhìn xem, ngươi đâu? Về nhà. Giao Cầm nhưng thật ra tưởng trở về nhìn xem, có lẽ sau khi chết còn có thể táng ở phụ thân bên cạnh, nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng sợ là không cái kia tư cách, nếu phụ thân biết nàng như vậy ném trong nhà mặt, sau khi chết còn bối thượng đeo danh, gọi người khinh thường, đã chết đều sợ là không yên phận. Giao Cầm bật cười, tùy tiện đi. Vân Cầm ngẩn ngơ, hoa một tiếng khóc giống lên. Giao Cầm sờ sờ nàng đầu, nhẹ nháy đôi mắt bừng tỉnh xuất thần, tựa nghĩ tới cái gì, nàng còn khỏe miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Ok. Thực hảo. Tống Đạo một tiếng giống to, đem còn đắm chìm trong đó nhân viên công tác nhóm đều chấn nhảy dựng. Có chút cảm tính điểm nhi nữ sinh đều che miệng khóc lên, liền mấy cái đại nam nhân cũng cảm thấy trong lòng ế ẩm có chút khổ sở, bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía trong sân hai người, đóng vai Vân Cầm Đàm Tiếu còn ở khóc, Thẩm Tố Tố cũng dựa vào đầu giường khép hờ mắt vẫn không nhúc nhích. Đàm Tiếu trợ lý tiến lên đi cho nàng lau trên mặt hoa trang, một bên nhỏ giọng an ủi, hảo hảo, những cái đó đều là giả, ngươi mau đừng khóc, đợi chút đôi mắt sưng lên không tốt hơn kính a, mau đừng khóc. Đàm Tiếu ngây ngốc nhìn trợ lý, lại nhìn còn dựa vào trên giường Thẩm Tố Tố, cùng với mãn nhà ở an tĩnh nhân viên công tác, nàng rốt cuộc hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, nàng vừa rồi bị mang nhập diễn. Ở chính mình đối thượng Giao Cầm đôi mắt kia một khắc, nàng là thật sự vào diễn, cho rằng chính mình chính là cái kia cả đời chỉ có thể bán rẻ tiếng cười Vân Cầm. Nàng bắt đầu có lẽ là ở vì Vân Cầm bi ai mà khóc, đến cuối cùng, nàng đã hoàn toàn là ở vì chính mình cả đời phiêu bạc không nơi nương tựa mà khóc. Nàng từ Giao Cầm trên người thấy được chính mình kết cục. Đàm Tiếu biết một màn này diễn cảm tình diễn thực trọng, nàng vốn dĩ tính toán muốn ở đạo diễn trước mặt hảo hảo biểu hiện, làm đạo diễn biết cũng không phải chỉ một cái Thẩm Tố Tố biết diễn kịch, nhưng mà liền ở vừa rồi, nàng thế nhưng hoàn toàn bị Thẩm Tố Tố mang theo đi rồi. Trong lúc nhất thời, Đàm Tiếu thần sắc có chút phức tạp. Có chuyên viên trang điểm đi lên vì Thẩm Tố Tố bổ trang, trợ lý Thanh Thanh cũng cầm bình nước khoáng lại đây, Tố Tố tỷ, uống điểm nhi thủy đi. Tố Tố tỷ, Tố Tố tỷ. Thanh Thanh ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo, liền chuyên viên trang điểm cũng dừng ở Thẩm Tố Tố gương mặt phấn thơm động tác, hai người liếc nhau, lắc lắc Thẩm Tố Tố bả vai, Thẩm Tố Tố lại một chút thiếu chống đỡ, từ đầu giường chạy xuống xuống dưới. Thanh Thanh cùng chuyên viên trang điểm tỉ tỉ hoảng sợ, hai người đồng loạt nhào lên suy nghĩ muốn tiếp được nàng, lại đột nhiên lập tức bị người đẩy ra, hai người kêu sợ hãi một tiếng, lại quay đầu lại khi, Thanh Thanh hoảng sợ che miệng. Quý bột như thế nào ở chỗ này? Chương 30. Thẩm Tố Tố, Thẩm Tố Tố. Quý Ứng Thời tiếp được ngã xuống Thẩm Tố Tố, đem nàng ôm vào trong ngực, một bên vỗ nhẹ má nàng. Thẩm Tố Tố, tỉnh tỉnh. Thẩm Tố Tố. Vẻ mặt kinh hách Thanh Thanh cùng đạo diễn cũng đã đi tới, nhưng nhậm người như thế nào kêu, Thẩm Tố Tố nhưng vẫn không thấy tỉnh. Quý Ứng Thời nhanh chóng quyết định, lập tức đi bệnh viện. Thẩm Tố Tố đột nhiên ở quay chụp hiện trường hôn mê không tỉnh tin tức bị che giấu rất khá. Tại ý thức đến không đúng thời điểm, Quý Ứng Thời trước tiên liền công đạo đi xuống, lại có Tống Thiệu Lộc cũng hạ phong khẩu lệnh. Quay chụp thời điểm cũng cấm nhân viên công tác tùy ý chụp ảnh, cho nên Thẩm Tố Tố hôn mê tin tức cũng chỉ ở đoàn phim nội truyền lưu mà thôi. Quý Ứng Thời một đường ôm Thẩm Tố Tố bước nhanh đi ra ngoài, to rộng tây trang áo khoác hoàn toàn che khuất mọi người tưởng tìm tòi đến tuột cùng Thẩm Tố Tố. Khóc đến một nửa nhân viên công tác nhóm hoàn toàn còn biết rõ ràng này đột nhiên là làm sao vậy, liền như vậy ngốc lăng nhìn Giao Cầm bị một người cao lớn anh tuấn nam nhân ôm đi, có trong nháy mắt, bọn họ thậm chí kinh hỉ cho rằng, cái kia Giao Cầm thâm ái nam nhân thẩm nhiên xuất hiện. Đến mang nàng đi ra này vô tận tuyệt vọng khổ sở thế giới. Triệu Yên cũng ở trước tiên tiến đến lái xe lại đây, mấy người ở hương viện môn khẩu lên xe. Thanh Thanh gấp đến độ không được, cũng bất chấp sợ Quý Bột, ngạnh trên cổ xe. Ta là nữ, đi theo hảo phương tiện chiếu cố. Quý Ứng Thời chỉ nhìn nàng một cái, liền cúi đầu nhìn còn bị chính mình ôm vào trong ngực Thẩm Tố Tố, nàng sắc mặt trắng bệnh, hai tròng mắt nhắm chặt, hô hấp mỏng manh đến phảng phất gió thổi qua liền tán, liền như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn. Một chút cũng không có hướng khi sinh khí. Hán đại trưởng xoa má nàng, vào tay lạnh lẽo một mảnh, Quý Ứng Thời nhíu mi, hỏi, thông chi bệnh viện chuẩn bị tốt. Triệu Yên ở phía trước lái xe, nghe vậy nhìn về phía kính chiếu hậu Quý Bột, đúng vậy, đã thông chi qua, bên kia đã chuẩn bị tốt, tùy thời đợi mệnh. Ngài đừng lo lắng, Thẩm tiểu thư thân thể luôn luôn thực hảo, đại khái cũng là gần nhất mấy ngày mệnh. Khai nhanh lên. Đúng vậy. Màu đen xe con một đường bay nhanh. Rốt cuộc ở một giờ sau tới rồi Phượng Trì lớn nhất bệnh viện, bởi vì trước đó chào hỏi qua, đoàn người từ đặc thù thông đạo vào bệnh viện, cũng không đưa tới người không liên quan, rước lấy không cần thiết nhàn ngôn toán ngữ. Lan lộn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Tố Tố rốt cuộc bị an tĩnh đẩy vào phòng bệnh, trong lúc cũng không gặp nàng có một chút ít tỉnh táo lại xúc động. Quý Ứng Thời vẫn luôn đi theo một bên thủ, Thanh Thanh cũng chạy nhanh liên hệ người đại diện Dương Tỷ, làm nàng lập tức chạy tới. Kiểm tra kết quả ra tới sau. Chuyên gia tổ tụ ở bên nhau thảo luận nửa ngày, mới không xác định nói, trải qua nhiều phương diện kiểm tra, chúng ta phát hiện Thẩm tiểu thư thân thể thực hảo, cũng không có mặt khác chứng bệnh, thật sự tìm không ra là cái gì nguyên nhân làm nàng vẫn luôn ngủ vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, theo chúng ta quan sát, Thẩm tiểu thư tình huống hiện tại, tựa hồ càng như là ngủ rồi. Đương nhiên, nay cũng chỉ là chúng ta suy đoán, cụ thể tình huống, chúng ta yêu cầu tiếp tục quan sát, lại làm thương thảo. Quý Ứng Thời sắc mặt càng vì lãnh ngạnh trầm thấp, hắn cúi đầu nhìn an tĩnh nằm Thẩm Tố Tố, tựa hồ thật sự liền cùng nàng ngày thường ngủ khi giống nhau ngoan ngoãn, nhưng nàng lại vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Hiên thấy lao bản sắc mặt không đúng, vội vàng đem vài vị bác sĩ tặng đi ra ngoài, thuận tiện còn lôi đi vẻ mặt lo lắng Thanh Thanh. Thanh Thanh vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng xem Quý Bột vẻ mặt không vui, lại nghĩ muốn đi liên hệ Dương tỷ còn phải cấp đạo diễn báo cáo tình huống, chỉ phải ấm ở đi rồi. Thẳng đến phòng nội chỉ còn lại có Quý Ứng Thời cùng hôn mê Thẩm Tố Tố. Quý Ứng Thời nâng ngón tay lại muốn đi chọc nàng đầu, rồi lại thấy nàng vẻ mặt tái nhợt đáng thương hề hề bộ dáng, hoan lực đạo, sửa vì khẽ chạm chạm vào. Hắn đầu ngón tay nhẹ điểm ở nàng cái chán, Thẩm Tố Tố, ngươi ở Thịnh Thế Hương Hà phòng ở ta đã làm người trang hoàng hảo, cùng ngươi trước kia giống nhau như lúc. Nếu không tin nói, lần này trở lại kinh thành chúng ta có thể cùng đi xem, nếu ngươi lại không tỉnh lại, ta khiến cho nó lại bị yên một lần. Trong không khí một mảnh an tĩnh, ý thức được chính mình làm cái gì việc đốc, Quý Ứng Thời khó được có chút đau đầu xoa xoa ngạch tế. Đối với Thẩm Tố Tố nữ nhân này, rất nhiều chuyện càng ngày càng ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Quý Ứng Thời không thể không thừa nhận. Ở phát hiện Thẩm Tố Tố té xỉu kia một khắc, hắn luôn cuống. Từ lúc còn nhỏ khởi liền không có gì sự tình có thể làm hắn hoảng loạn quá. Loại này cảm xúc xa lạ, quái dị, lại làm hắn tim đập nhanh không thôi. Quý Ứng Thời ở trong phòng bệnh ngồi trong chốc lát, sờ sờ nàng tái nhợt gương mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Thanh lập tức đứng dậy hướng trong phòng bệnh xem, lại tiểu tâm đánh giá Quý Bột vài mắt, thấy hắn nhìn qua, hoảng sợ, lập tức nhấc tay bảo đảm, ta liền đi vào thủ, bảo đảm không đem Tố Tố tỷ cấp đánh thức. Có thể đem người cấp đánh thức cũng coi như người bản lĩnh. Quý Ứng Thời quay mặt đi, phân phó Triệu Hiên nói, lập tức chuẩn bị, chúng ta trở lại kinh thành. Nơi này chữa bệnh thiết bị cùng bác sĩ tuy nói không kém, nhưng rốt cuộc không kinh thành hảo, vì có thể có càng tốt chữa bệnh hoàn cảnh cùng chữa bệnh tài nguyên, trở lại kinh thành là lựa chọn tốt nhất. Triệu Hiên theo tiếng mà đi. Suy xét đến Thẩm Tố Tố đặc thù thân phận, hắn cũng không có đính công cộng vé máy bay trở lại kinh thành, mà là trực tiếp điều chuyên cơ lại đây, tiếp người chiếc xe hành tẩu đều là đi đặc thù thông đạo, hết thảy đều che đến kín mít, bệnh viện bác sĩ cũng liên hệ hảo, chuyên gia phòng bệnh khán hộ nhân viên từ từ, hết thảy liền chờ Thẩm Tố Tố đi qua. Quý Ứng Thời mang theo Thẩm Tố Tố trở lại kinh thành khi, đã hơn 9 giờ tối, sắc trời đại ám. Đoàn người nương bóng đêm yểm hộ, thực mau liền chạy tới kinh thành đệ nhất bệnh viện. Một phen kiểm tra kết quả xuống dưới, đến ra kết luận cùng ở Phượng Trì cũng không sai biệt mấy. Không nói Quý Bột sắc mặt không hảo, ngay cả Triệu Hiên sắc mặt cũng không được tốt, lại nói như thế nào cũng là nhận thức lâu như vậy, không cảm tình cũng sẽ cảm thấy một trận thổn thức. Thanh Thanh càng trực tiếp ôm Dương tỷ ô ô khóc lên, Dương Dung cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nàng cùng Thẩm Tố Tố nhận thức sớm nhất, đều là từ giới giải trí tầng chót nhất hôn đi lên, lẫn nhau lôi kéo đi đến hôm nay, hiện giờ sự nghiệp thật vất vả có chút khởi sắc, tiền đồ một mảnh quang minh là lúc. Nàng thậm chí còn mới vừa nhận được Lý Đạo thử kính mời, đều còn không có tới kịp chia sẻ, như thế nào lại đột nhiên như vậy. Dương Dung một trận khổ sở, nước nở nói, Thanh Thanh, ngươi đem hôm nay sự cẩn thận cùng ta nói một lần, Tố Tố không có khả năng vô duyên vô cớ liền như vậy hôn mê bất tỉnh, nhất định có nguyên nhân. Ngươi cẩn thận nói, đừng hoảng hốt, cái gì đều không cần lẩu, lần lượt từng cái nói rõ ràng. Thanh Thanh lau lau nước mắt, một chút cẩn thận hồi ức ngày này nội phát sinh sự tình. Từ buổi sáng hai người ăn tam lung bánh bao ướt, uống lên một chén cháo nói lên. Dương Dung nghe được là tức cũng không được, khổ sở cũng không phải, ngươi ăn như vậy nhiều cũng là được, như thế nào còn làm Tố Tố cũng ăn nhiều như vậy. Ngươi xem nàng gần nhất có phải hay không lại trường thịt. Thanh Thanh mắt thấy lại muốn khóc, Tố Tố tỉ nói nàng không ăn no sao. Nàng lời này mạc danh làm người muốn cười, lại cảm thấy khổ sở. Quý Ứng Thời. Triệu Hiên. Dương Dung. Dương tỉ xoa cái chán, hảo hảo, ta lại không trách ngươi. Ngươi đợi chút khóc. Tiếp tục nói. Thanh Thanh lại bắt đầu lau nước mắt, một bên tỉ mỉ một chút nói nàng cùng Thẩm Tố Tố ở bên nhau điểm điểm tích tích, liền chính mình 38 khác diễn viên muốn thông đồng mộ mộ mộ sự tình đều nói, nói xong còn nhỏ tâm nhìn Quý Bột liếc mắt một cái, nàng lúc trước cũng không biết cái kia muốn tới đoàn phim đại nhân vật chính là Quý Bột sao, cho nên mới không lựa lời, sớm biết rằng là Quý Bột nàng khẳng định không nói lung tung. Quý Ứng Thời khỏe mắt híp lại, hỏi, lúc ấy Thẩm Tố Tố nói như thế nào? Tố Tố tỷ làm ta đừng nói chuyện lung tung, người khác sự chúng ta quản không được. Quý Ứng Thời. Triệu Hiên nghẹn cười, hắn cảm thấy nhà mình lão bản khẳng định nội thương. Dương Dung hỏi, sau đó đâu? Sau đó chúng ta liền đi quay chụp hiện trường, cùng Tống Đạo nói mấy câu, sau đó Đàm Tiếu cũng tới, liền chuẩn bị bắt đầu quay, mặt sau sự. Các ngươi cũng đều đã biết. Mấy người trầm mặc xuống dưới. Thanh Thanh linh quang chợt lóe, Dương tỷ, ngươi nói có thể hay không là Tố Tố tỷ nhập diễn quá sâu? Cho rằng chính mình cùng trong phim giao cầm giống nhau, cũng đã chết ta. cho nên nàng mới vẫn chưa tỉnh lại. Miệng quá đen. Thanh Thanh che miệng, ta sai rồi. Dương Dung trắng Thanh Thanh liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, như vậy thần quái sự tình thật sự có chút nói không thông, nhưng Thẩm Tố Tố hôn mê lại xác thật không có thân thể thượng nguyên nhân, chẳng lẽ còn thật là bởi vì giao cầm. Nghĩ đến không có kết quả, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông, chỉ có thể lại chờ bác sĩ chẩn bệnh. Thẩm Tố Tố này một ngủ, liền ngủ 3 ngày. 3 ngày qua, bọn họ thí hết các loại biện pháp, cũng không có thể làm Thẩm Tố Tố tỉnh lại. Dương Tỷ đều sắp nhịn không được gọi điện thoại thông chi Thẩm Tố Tố cha mẹ, Tống Thiệu Lộc cũng đánh rất nhiều lần điện thoại lại đây dò hỏi. Hôm nay, Quý Ứng Thời như thường lui tới giống nhau ở Thẩm Tố Tố trước giường bệnh ngồi xuống, trên giường bệnh Thẩm Tố Tố vẫn là trước sau như một ngủ đến hôn mê. Hắn cúi người hôn môi má nàng, thanh âm trầm thấp ở nàng bên thai nhẹ ngữ, Thẩm Tố Tố, rời giường. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố. Trận. Quý Ứng Thời phát hiện Thẩm Tố Tố giữa mày nhẹ nhữ một chút, đại hắn nhìn kỹ khi, rồi lại giống như trở lại phía trước giống nhau an tĩnh, giống như vừa rồi chứng kiến đều chỉ là chính hắn ảo giác. Thẩm Tố Tố, nghe nói ngươi ở Thịnh Thế Hương Hà Gia, bị động đất chấn suy sụp. Nhà của ngươi, không có. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, giờ phút này rồi lại có vẻ lạnh băng mà vô tình. Mỗi một câu nói, Quý Ứng Thời đều tỉ mỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tố Tố khuôn mặt xem, không buông tha một chút ít thật nhỏ dao động. Quả nhiên, lúc này đây, nàng không chỉ có giữa mày nho nhỏ giật giật, liền nhắm chặt mi mắt cũng nhẹ nhàng chuyển động lên. Quý Ứng Thời khó được có như vậy khẩn trương thời khắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngữ mang mê hoặc dụ hống, Tố Tố, tưởng về nhà nhìn xem sao. Ngươi tỉnh lại, ta liền mang ngươi về nhà. Giống như qua thật lâu, lại dường như chỉ qua một cái chớp mắt. Tưởng, tưởng về nhà nói, liền trước mở mắt ra. Thẩm Tố Tố gian nan mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một trường ngũ quan thâm thúy, thanh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt, Thẩm Tố Tố hoảng hôn mê đầu chớp chớp mắt. Quý Ứng Thời. Ân. Sau đó Thẩm Tố Tố cư nhiên ngạc nhiên phát hiện cái kia hàng năm cương thi mặt Quý tiên sinh cư nhiên khẽ cười lên, nàng tới chưa kịp kinh ngạc, trước mặt nam nhân thế nhưng phùng nàng mặt đè ép xuống dưới, môi bị lấp kín, kinh hô bị ăn vào trong miệng. Hai người bốn mắt tương đối, hô hấp giao triển. Thẩm Tố Tố trực giác phản kháng đẩy đẩy Quý Ứng Thời, lại bị hắn càng khẩn ôm lấy, làm nàng không thể động đậy. Đây là một cái kịch liệt mà bá đạo hôn. Cùng bình thường Quý Ứng Thời cho người ta bình tĩnh đạm mạc cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn cắn xé ở nàng môi lưới thượng lực độ mang theo muốn đem nàng nuốt ăn xong bụng lực độ, làm Thẩm Tố Tố một trận kinh hoàng thất thố. Đây là làm sao vậy a? Quý bột thất tâm phong. Má ơi! Nhẹ điểm nhi! Nàng môi khẳng định đều phá. Đến cuối cùng Thẩm Tố Tố cả người nhũn ra, gương mặt đỏ bừng nằm thở dốc, nhấp nhấp có chút phát đau môi, một cái không nhịn xuống, ngươi phát cái gì điên? Quý Ứng Thời tuấn giật trên mặt vốn dĩ mang theo điểm nhi hồng nhạt, lúc này không khỏi đen hắc, thực hảo. Hảo cái gì hảo? Thẩm Tố Tố mắt trợn trắng nhi, tưởng ngồi dậy, mới phát hiện chính mình cả người vô lực, không khỏi quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, đây là chỗ nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Ta không phải ở đoàn phim đóng phim sao? Quý Ứng Thời ấn xuống văng linh, ngồi dậy, một bên sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo, lại quay đầu lại khi, lại là trước kia cái kia mặt lạnh đại buốt. Thẩm Tố Tố xem đến một trận tán hảo. Nhanh như vậy biến sắc mặt tốc độ sao không đi diễn kịch a? Quý Ứng Thời đứng lên, ngươi nằm đường núp ních, lập tức có bác sĩ đến mang ngươi đi làm kiểm tra, xác nhận không có việc gì lúc sau mới có thể xuất viện. Thẩm Tố Tố không hiểu ra sao, xuất viện? Ta làm sao vậy? Ngươi hôn mê 3 ngày. Nàng rõ ràng cảm thấy chỉ là nho nhỏ ngủ một giấc, như thế nào tỉnh lại đã vượt qua 3 ngày. Lại là một phen lăn lộn xuống dưới, Thẩm Tố Tố mệt đến không được, liền dựa vào trên giường bệnh uống cháo. Bởi vì lâu lắm không ăn cái gì, chỉ có thể ăn trước điểm ôn hòa điểm nhi đồ vật. Thanh Thanh ở một bên nước mắt lưng tròng nhìn nàng, Dương Tỷ cũng lập tức đuổi lại đây, kiểm tra kết quả ra tới sao. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói không có việc gì, hôm nay liền có thể xuất viện. Bất quá Quý tiên sinh nói lại lưu viện quan sát mấy ngày, bảo đảm không có việc gì lúc sau lại xuất viện, để ngừa vặn nhất. Thẩm Tố Tố phản đối, bác sĩ đều nói không có việc gì, ở bệnh viện đợi cũng là đợi, ta tưởng đi về trước. Hồ Lâm. Không. Thẩm Tố Tố lắc đầu, vùi đầu đem trong chén cháo uống xong, bên kia ta sẽ không lại đi trở về. Vì cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn thực thích Quý tiên sinh sao? Thanh Thanh cái thứ nhất khó hiểu, gần nhất mấy ngày nay nàng chính là nhìn Quý bột là như thế nào đối Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố nằm viện trong lúc sở hữu phí dụng đều là Quý bột ra, bác sĩ cũng là hắn liên hệ, hắn càng là tự mình lại đây thủ. Nàng một ngoại nhân đều có thể nhìn ra Quý bột sốt ruột cùng lo lắng. Nếu nói hắn đối Thẩm Tố Tố không cảm tình nói, nàng tên đảo lại viết. Liền Thanh Thanh đều có loại khổ tận cam lai cảm giác, như thế nào Thẩm Tố Tố liền không quay về đâu. Dương tỷ là đại khái biết một chút, kỳ thật lần này ngươi xảy ra chuyện, Quý tiên sinh công lao không nhỏ, ta cũng nhìn ra được hắn đối với ngươi hẳn là có hảo cảm. Ngươi không phải như vậy thích hắn sao, hiện tại thật vất vả cơ hội tới, vì cái gì muốn buông tay? Bởi vì nàng là Diệp Tưởng Vãn không phải Thẩm Tố Tố A. Có lẽ là bởi vì Giao Cầm chết đi kết cục cùng chân chính Thẩm Tố Tố rất giống, dẫn tới nàng nhất thời nỗi lòng không xong, giống như bị cái gì ảnh hưởng giống nhau, hôn mê qua đi. Cũng đúng là bởi vì này một ngủ, cũng làm nàng nhớ tới chính mình cũng không phải vô duyên vô cớ đi tới cái này thư trung thế giới, chân chính Diệp Tưởng Vãn vào ngày hôm đó buổi tối, bị đột nhiên xông lên trạm đài ô tô đánh ngã, sinh tử không biết. Chẳng qua bởi vì ngay lúc đó ký ức quá mức kinh hãi dọa người, làm nàng ở xuyên qua tới là lúc lựa chọn tính đã quên mà thôi. Chương 31. Bởi vì Thẩm Tố Tố kiên trì muốn xuất viện, Dương Dung cùng Thanh Thanh thấy nàng sắc thật không có gì ngại, trừ bỏ vẫn luôn không ăn cái gì thân thể có chút suy yếu ở ngoài, giống như lại cùng phía trước giống nhau có thể nhảy có thể nhảy có thể ăn, lại hơn nữa bác sĩ cũng nói không có việc gì, liền đơn giản đồng ý. Thanh Thanh đi làm xuất viện thủ tục, đoàn người cải trang giả dạng sau, mới lặng lẽ đi đặc biệt thông đạo tới rồi bãi đỗ xe, chạy như bay đi kinh thành một nhà tinh cấp khách sạn. Bởi vì Thẩm Tố Tố không chịu hồi Hồ Lâm, Thịnh Thế Hương Hà nhà ở cũng bị hủy hoại, vô pháp, chỉ phải đi trước khách sạn ở, Thanh Thanh đi theo một bên chăm sóc, để ngừa vạn nhất. Thịnh Thế Hương Hà bên kia phòng ở cũng không biết khi nào có thể chuẩn bị cho tốt, Dương tỷ, nếu không ngươi trước giúp ta nhìn xem công ty còn có nghệ sĩ phòng sao, ta có thể đi trước ở. Thẩm Tố Tố không phải thực thích chủ khách sạn, khách sạn tuy rằng phục vụ các phương diện đều không tồi, cũng phương tiện, nhưng tổng cho nàng một loại lạnh như băng cảm giác, làm người thực không thoải mái. Nàng tưởng ở vất vả công tác xong lúc sau có thể trở lại thuộc về chính mình, làm người cảm thấy an tâm địa phương, liền cùng về đến nhà giống nhau. Dương tỷ gọi điện thoại hồi công ty hỏi hỏi, mới nói, bên kia là còn có phòng ở, nhưng bảo toàn hệ thống không chỉ có không bên này hảo, hơn nữa đơn người trụ phòng xếp cũng không có, ngươi muốn trụ nói, cũng chỉ có thể mấy người hợp trụ, ngươi muốn đi. Thẩm Tố Tố nghĩ nghĩ, kia vẫn là tính, trước trụ khách sạn. Ta lại liên hệ bất động sản bên kia xem phòng ở khi nào chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó lại dọn về đi. Nàng đảo không phải ghét bỏ phòng ở người nhiều hoặc là không tốt, rốt cuộc trước kia nàng cũng là cùng người hợp thuê quá, chỉ là suy xét cho tới bây giờ thân phận. Liền sợ ra một chút sai lầm, cùng không quen biết người cùng nhau trụ, nàng có chút không yên tâm. Kia quý tiên sinh bên kia đâu? Ta sẽ nói rõ ràng. Thẩm Tố Tố các nàng vừa đến khách sạn, Triệu Hiên điện thoại liền đánh lại đây, Dương tỷ bất đắc dĩ nhìn Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, ngươi xem, nhanh như vậy liền tìm tới. Nàng vừa rồi xuất viện thời điểm liền muốn đánh điện thoại cấp Triệu Hiên nói một tiếng, kết quả bên kia hơn phân nửa có việc không tiếp, cho nên mới đã phát điều thuyết minh tin nhắn. Thẩm Tố Tố cũng cười cười, nàng tỉnh lại lúc sau Thanh Thanh liền đem mấy ngày nay sự tình đại khái nói một lần, cho nên đối với cái này luôn luôn lễ phép việc công xử theo phép công Triệu trợ lý vẫn là thực cảm kích. Tiếp đi. Mấy ngày nay phiền toái hắn chạy trước chạy sau, thay ta cảm ơn hắn. Dương tỷ cầm di động đi bên cửa sổ tiếp điện thoại, Thẩm Tố Tố tắc cùng Thanh Thanh thu thập hành lý, đem hàng ngày tắm rửa đồ dùng bày biện đến toilet, quần áo cũng lấy ra tới quải đến tủ quần áo. Tố Tố tỷ, ngươi thật chuẩn bị. Từ bỏ quý tiên sinh lạc. Thanh Thanh đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng, trước kia cái kia ái đến điên cuồng không phải người Thẩm Tố Tố đã chạy đi đâu. Ân. Dương tỷ tiếp điện thoại lại đây, đang nói cái gì? Đang nói ta nên đón tân sinh, không tồi đi, có hay không thật cao hứng. Về sau các ngươi liền đều không cần lo lắng cho ta sảng bậy. Đúng rồi, Triệu trợ lý có hay không nói cái gì? Dương tỷ trắng Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là không tán đồng ngươi sớm như vậy xuất viện. Bất quá ngươi nếu sớm như vậy xuất viện, công ty cũng an bài ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi liền sấn có thời gian hảo hảo xem này kịch bản. Là lý đạo, đại khái qua không bao lâu liền phải đi thử kính. Hảo hảo biểu hiện, nếu có thể thành công chúng cử nói đương nhiên tốt nhất bất quá. Thẩm Tố Tố tiếp nhận vừa thấy, mới phát hiện Dương tỷ trong miệng Lý Đạo cư nhiên là Lý An Toàn. Lý An Toàn trong nghề chứ danh điện ảnh đạo diễn chi nhất, hắn đạo diễn cũng là khó được danh tiếng phòng bán vé song thu hoạch, khắp nơi bình luận điện ảnh đều không tồi. Nhưng là giống hắn như vậy đại đạo diễn như thế nào sẽ tìm tới nàng A? Thẩm Tố Tố nhất thời khó hiểu nhìn về phía Dương tỷ. Dương tỷ cười vỗ vỗ nàng vai, tiểu đạo tin tức. Nghe nói Lý Đạo là bởi vì nhìn ngươi ở chạy vội đi. Trong tiết mục hoạt bát biểu hiện, mà này bộ diễn chủ yếu xuất diễn đều có nhất định động tác diễn, cho nên mới quyết định cho ngươi đi thử một lần. Cái gì hoạt bát biểu hiện A? Nàng nơi nào hoạt bát? Đó chính là nàng nhân sinh hắc lịch sử, lúc trước đầu bá thời điểm nàng cũng chưa xem, mặt bác cũng chưa soát, liền có quan hệ tin tức cũng trực tiếp cấp che chắn, kia tin tức xứng đại đồ, quả thực mỹ đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Giờ này khắc này, Thẩm Tố Tố cư nhiên mạc danh có điểm lý giải Tiểu Bạch tâm tình ngạch, o. Thẩm Tố Tố từ trước đến nay biết sai có thể sửa, móc di động ra liền cấp Bạch Tùng Lâm đã phát điều tin nhắn, Tiểu Bạch, ta không nên để ngươi bắt tay, ta sai rồi, tha thứ ta đi ho, o. Qua không một hồi, Bạch Tùng Lâm nổi giận đùng đùng hồi lại đây, Thẩm Tố Tố. Ngươi hiện tại cũng không nên để. Thẩm Tố Tố mạc danh liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, ân ân. Tốt. Bạch Tùng Lâm. Rõ ràng kêu biến thái như vậy nghe lời, nhưng hắn lại một chút đều không cao hứng, vẫn là hảo tâm tắc làm sao bây giờ cờ ác cờ. Tiểu Bạch, ngốc đứng làm gì đâu, đạo diễn kêu ngươi mau đi qua. Ngươi này sắc mặt. Lại bị cười. Đương nhiên không phải. Là cười ta người phát hiện chính mình sai rồi, tới cấp ta xin lỗi. Người đại diện bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Đi thôi. Càng tâm tắc làm sao bây giờ? Thẩm Tố Tố hảo tâm tình tiễn đi Dương Tỷ, Thanh Thanh cũng đi siêu thị mua mấy ngày nay đổ dùng cùng trái cây. To như vậy trong phòng chỉ còn lại có Thẩm Tố Tố một người. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới thật thật có thể an tĩnh lại tưởng sự tình, sửa sang lại trong đầu đột nhiên nhiều ra tới những cái đó ký ức. Trong trí nhớ đánh sâu vào đối nàng tới nói không thể nói không lớn. Trọng sinh vì Thẩm Tố Tố tới nay, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là đang đợi xe thời điểm không cẩn thận tới thế giới này. Nhưng bằng không, đột nhiên khôi phục ký ức làm nàng biết, nguyên lai không có gì sự tình là vô duyên vô cớ. Nàng nhớ rõ, chiếc xe kia đột nhiên xông thẳng trạm bài mà đến, thét chói hai tiếng kinh hô cùng tích tích không ngừng loa thanh chấn đến nàng ủ thai, mãnh liệt ánh đèn đâm vào nàng đôi mắt sinh đau, cơ hồ sắp không mở ra được mắt, nàng bản năng duỗi tay đi chắn, sau đó đó là kịch liệt va chạm cùng đau đớn. Lại sau đó, nàng lại đột nhiên thành Thẩm Tố Tố, hơn nữa mất đi phát sinh sự cố khi sở hữu ký ức. Chỉ cho rằng chính mình không thể hiểu được tới thế giới này. Kia chàng đột nhiên tới tai họa bất ngờ thật đúng là hại người rất nặng. Cái này nàng không cần lo lắng chính mình tới nơi này, mà nguyên bản thế giới nàng đến tột cùng thế nào. Hiện tại nghĩ đến, không phải còn ở bệnh viện nằm, chính là đã chết. Nàng lần đầu tiên chân chính ý thức được, chính mình có khả năng trở về không được. Nàng có lẽ sẽ vẫn luôn làm Thẩm Tố Tố mà sống đi xuống. Trở về không được a. Mùng 1/15, ngày lễ ngày Tết. Cha mẹ nàng cũng không ai tiến đến tế bái, thật là đến nhiều quặng cué cô đơn. Như vậy nghĩ, nàng trong lúc nhất thời không khỏi cảm xúc hạ xuống, ẩn ẩn sinh ra chút tuyệt vọng tới. Thẩm Tố Tố ngốc ngốc ở phòng khách ngồi một lát, cuối cùng chạy đến mặc vào che đến trong chăn ngủ rồi. Thanh Thanh để ra hai đại túi đồ vật trở về, còn thuận tiện mang lên Triệu Hiên, trên tay hắn cũng dẫn theo hai túi đồ vật, một trước một sau vào cửa. Thanh Thanh hô, Triệu trợ lý, ngươi tùy tiện ngồi, ta xem Tố Tố tỷ khả năng ở phòng nghỉ ngơi. Ta đi kêu nàng. Không cần. Triệu Hiên huyền cự, làm Thẩm tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta chỉ là nghe lão bản phân phó qua tới tặng đồ mà thôi, nếu đồ vật đưa đến nói, ta đây liền đi về trước. Bất quá còn muốn phiền toái ngươi, giúp ta chuyển cáo Thẩm tiểu thư, lão bản thực lo lắng nàng, tốt nhất là quá mấy ngày lại đi bệnh viện phúc tra một lần, loại này tìm không thấy nguyên nhân bệnh tật mới đáng sợ nhất, liền sợ tái phát nói liền không hảo. Hảo. Ta biết, cảm ơn ngươi Triệu trợ lý. Chờ Tố Tố tỷ tỉnh lại ta sẽ cùng nàng nói. Ân. Thanh Thanh tiễn đi Triệu trợ lý, nghĩ đến quý tiên sinh mấy ngày nay đối Tố Tố tỷ chiếu cố cùng lo lắng. Liền cảm thấy tạo vật trêu người, trước kia Tố Tố tỷ đuổi theo quý tiên sinh chạy thời điểm, không gặp hắn có cái gì để ý, hiện tại Tố Tố tỷ đều quyết định muốn cùng bên kia nói cúi chào, xem Tố Tố tỷ thái độ là một chút lưu luyến không tha cảm xúc đều không có, hiện tại quý tiên sinh ngược lại để ý đi lên, chẳng lẽ đây là trời xui đất khiến khi không ta cùng. Mặc kệ nói như thế nào, Thanh Thanh vẫn là ở Thẩm Tố Tố tỉnh lại lúc sau chuyển đạt Triệu trợ lý nói. Thẩm Tố Tố trầm mặc một lát, lại sâu kín loa tiến trong chăn ngủ đi. Thanh Thanh xem mắt choáng váng, Tố Tố tỷ, ngươi liền không gì tỏ vẻ. Liền không có gì tưởng nói sao. Ai ngươi đừng đi a. Như thế nào lại ngủ. Ta mua ngươi yêu nhất gặm cánh gà, cay rát. Không ăn lạc. Không ăn ta liền một người ăn lạc. Thẩm Tố Tố rầu rĩ thanh âm truyền tới, chính ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút. Ngươi kia thân thịt mỡ còn có không gian có thể lại tễ một tễ. Thanh Thanh. Thanh Thanh xoa bóp eo thùng phi, vô vô ném bánh nhi mặt. Quờ á quờ này ai còn nuốt trôi. Này tâm đắc có bao nhiêu khoan mới có thể nuốt trôi. Ai. Thẩm Tố Tố hoa ở trong chăn cũng không có ngủ, mà là lấy ra di động tránh ở trong chăn phát tin nhắn. Nàng cảm thấy chính mình có thể hay không trở về, đều không thể lại kéo. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thẩm Tố Tố nhỏ giọng nói thầm vài tiếng. Bắt đầu một chữ đánh tin nhắn. Suy xét đến thượng một lần chính mình tự mình mở miệng cùng quý bột nói muốn tách ra nói sở thu được hạn chế, cùng với đáy lòng chỗ sâu trong khổ sở cùng không tha, nàng sợ chính mình lại bị ảnh hưởng, đến lúc đó lại bị hiểu lầm là muốn cự còn nên, lạc mềm buộc chặt hấp dẫn người siếc liền không xong. Vì phòng ngừa quý bột thần lý giải, Thẩm Tố Tố này tin nhắn trực tiếp mà dứt khoát, nội dung minh xác, tuyệt đối sẽ không dẫn người hoài nghi. Cho nên, Quý Ứng Thời vừa thấy đến Thẩm Tố Tố phát lại đây tin nhắn khi, hơi tròn mi, cười khẽ lên. Lão bản, là có cái gì chuyện tốt sao? Quý Ứng Thời đưa điện thoại di động ném tới trên bàn sách, tư thế tùy ý lười nhác dựa vào màu đen trên ghế, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Hắn thanh âm trầm thấp nhẹ ân nói, là một kiện, thực tốt sự. Chương 32. Thẩm Tố Tố đã phát tin nhắn lúc sau liền vẫn luôn thấp thỏm chờ rồi lại chờ, qua hồi lâu cũng không thấy bên kia có cái gì đáp lại, nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có điểm lo lắng nếu quý bột không thấy được nói, vậy quá bi kịch. Nhưng theo nàng biết, quý bột di động là liền triệu trợ lý cũng chưa quyền lợi bảo quản, liền tính là lại quan trọng hội nghị, quý bột di động cũng là cũng không rời khỏi người. Vậy chỉ còn lại có thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tố Tố cảm thấy vĩ đại khôn khéo quý bột đại khái khả năng chưa từng thể hội quá bị người ta nói cúi chào tâm tình, nhất thời khó có thể tin, thẹn quá thành giận, đem nàng định vị cự tuyệt lui tới khách hàng, từ đây cả đời hắc, vậy thật là không thể tốt hơn. Thẩm Tố Tố thể sắc và tinh thần thoải mái, cũng không né ổ chăn, bỏ dậy tiếp đón Thanh Thanh cùng nhau găm cánh, Thanh Thanh bị một thân thịt mỡ đả kích đến héo ba ba, hữu khí vô lực nhìn gầy gầy Thẩm Tố Tố liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục xem phim truyền hình đi. Đúng là hiện tại đang ở nhiệt bá Hoan Nhạc Giang Hồ Hành. Hoan Nhạc Giang Hồ Hành tuy rằng ở Thanh Coi đầu bá, nhưng mặt khác đài truyền hình cũng mua nó truyền phát tin quyền, chẳng qua muốn so Thanh Coi vãn một hai tập thôi. Hoan Nhạc Giang Hồ Hành này bộ cổ trang phim thần tượng chỉnh thể bầu không khí đều thực nhẹ nhàng, có nhất định hài kịch hiệu quả, thực thích hợp giảm sức ép thả lỏng tâm tình, khiến người sung sướng. Hơn nữa chỉnh bộ kịch chế tác hoàn mỹ, trang phục cùng đạo cụ đều thực đúng chỗ, vài vị diễn viên chính kỹ thuật diễn cũng không kém. Cho nên mới truyền phát tin không mấy ngày, ngoại giới đã là một mảnh khen ngợi. Lại có phía trước Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng dự nhiệt, lại có Lê Huy tự biên tự diễn vừa ra hai nam tranh một nữ tiết mục, được đến chú ý độ vốn là rất cao, sung sướng giang hồ dạ tỉnh cũng liên tục cao đi. Thẩm Tố Tố cũng khó được soát một lát mặt bác. Ta đem nhà của chúng ta anh hùng công tiểu Bạch chạy trốn kia một đoạn phát lại vài biến, mỗi lần nhìn đến ta anh hùng chạy trốn như vậy uy vũ sinh phong, lại xem tiểu Bạch kia vẻ mặt thái sắc, còn rất thẹn thùng lại thống khổ bộ dáng, ta liền cười đến không được ha ha ha. Ai nha mẹ? Không được, mặt đau quá, bụng cũng đau. Ta đi xuống nghỉ ngơi một chút lại đến. 23333. Trên lầu 1, lần trước xem chúng ta nghỉ cũng là, tiểu Bạch bị Tố Tố tức giận đến lại tưởng véo nàng cổ. Bất quá mặt đỏ tiểu Bạch vẫn là giống nhau manh manh đát. Cười trộm, cười trộm, cười trộm. Trên lầu không biết đi, lần trước cái kia Hoan Nhạc Giang Hồ Hành phỏng vấn thượng, chúng ta anh hùng không phải nói sao? Tiểu Bạch vừa thấy đến nàng liền véo nàng cổ, hơn phân nửa là đem lần trước ở chúng ta nghỉ không véo đến bổ đã trở lại. 23333. Ấu chỉ Tiểu Bạch càng là manh manh đát. Trước kia vẫn luôn chỉ biết Tiểu Bạch là thực ôn nhu xoáy khí khiêm khiêm quân tử, hiện tại phát hiện, nguyên lai Tiểu Bạch cư nhiên còn ấu chỉ keo kiệt thích ghi thủ. Đại ái. Hào hợp ta khẩu vị. Mỗi lần xem Tiểu Bạch cho rằng chính mình ở trộm mà trường tố tổng, người khác còn không biết rào rạt dáng vẻ đắc ý, ta đều bị manh đến vẻ mặt huyết. Nị mạ như thế nào có thể như vậy manh manh đát? Phu động đồ bà trương. Ha ha ha ha ha. Trên lầu khẩu vị nặng. Bất quá vẫn là yêu nhất có thể đem tiểu Bạch đậu đến dậm chân nhà của chúng ta thật anh hùng lạp lạp lạp. Ta cũng phải đi hảo hảo rèn luyện phụ trọng chạy cử tạ tay gì đó lạp, tranh thủ có thể giống chúng ta ra anh hùng giống nhau có thể làm, đem nhà ta bạn trai cong lên tới đầy đất chạy lạp. Hảo lạp phong. Hảo lạp phong. Thẩm Tố Tố xem đến vẻ mặt huyết. Không thể không thừa nhận. Này nguyện vọng thật sự hảo lạp phong. Nhớ trước đây một màn này nàng có Bạch Tùng Lâm chạy rất nhiều lần mới quá, vài vòng chạy xuống tới nàng quần áo đều ướt đẫm, thiếu chút nữa không đem nàng mệt thành chết cẩu. Thẩm Tố Tố run rẩy tay cho nàng điểm cai tán, cô nương ngươi hảo hảo nỗ lực, luyện ra cơ bắp nói ngàn vạn nhớ rõ nói cho ta một tiếng, ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái. Được đến hồi phục tiểu cô nương ngao ngao ngao. Têu to lên, nháy mắt chí khí tràn đầy, khí phách bừng bừng phân chấn. Chuyện thứ nhất chính là Bạch Tùng Lâm, phụ ngôn nói, tiểu bạch, tố tổng cũng cho ta hảo hảo luyện cơ bắp, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Nắm tay, nắm tay, nắm tay. Má ơi, mau tới vây xem. Xem ta nhìn thấy gì? Cái gì cái gì? Ta nhìn xem, o. Mị ha ha ha ha ha, như thế nào cảm giác tiểu bạch lại muốn nổi danh hoa? Thẩm Tố Tố tán tiểu cô nương đã đi xuống tuyến. Nào biết mặt sau còn nháo đến càng ngày càng náo nhiệt lên. Có cái thứ nhất điểm tán, liền có cái thứ hai điểm tán, có cái thứ nhất chuyển phát, liền có cái thứ hai chuyển phát. Chậm rãi, nguyên bản chìm vào mấy vạn bình luận chung một cái tiểu bình luận lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp bị kinh người chuyển phát lượng lượt lai đỉnh thành một cái tiểu đứng đầu. Bạch Tùng Lâm biết được tin tức này thời điểm, trực tiếp liền, o. Này lại là nháo cái gì chuyện xấu á huy. Hắn sờ sờ chính mình không tính trắng nõn, rất có thịt cảm cánh tay, tuy rằng không giống có cơ bắp như vậy đường cong hoàn mỹ gợi cảm, nhưng kỳ thật vẫn là thực hảo sờ. Một chút cũng không có vẻ thịt nhiều. Vuốt lại thoải mái, đâu giống bị người ngạnh bang bang. Trông ngươi. Bất quá, cũng đúng là từ giờ phút này bắt đầu, quảng đại các fan thành công chứng kiến một cái tiểu thịt tươi thành công liên tục chiến đấu ở các chiến trường vì hình nam một đại lịch sử tính bước ngoặt. Bạch Tùng Lâm hoa lệ truyền hình. Thẩm Tố Tố ở khách sạn nghỉ ngơi 2 ngày, trong lúc thỉnh thoảng sẽ soát soát tồn tại cảm Triệu trợ lý cũng không tái xuất hiện, Thẩm Tố Tố đối cái này tình huống thực vừa lòng. Nàng xem gần nhất này mấy tháng quý bột đối nàng thái độ, còn có nàng tỉnh lại khi kia chợt lóe lướt qua cười khẽ, cùng với cái kia đoạt lấy nàng hô hấp hôn. Còn lo lắng quý bột sẽ có khác ý tưởng, sẽ không đáp ứng. Con hảo, hết thảy đều chỉ là nàng chính mình nghĩ nhiều.